Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 197 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc cạnh tranh chức vị giống như một tảng đá lớn ném vào mặt Hồ Yên Ả, tuy làm bắn lên mấy đóa bọt nước, gợn lên vài vòng sóng lăn tăn, nhưng rồi cũng nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Cán bộ trong ban tổ chức đều là những người sành sỏi, dù có cạnh tranh cũng không ai công khai ra mặt mà chỉ ngấm ngầm so kè. Hầu vệ Đông mới đến ban tổ chức, lại đang chuẩn bị điều tới Sa Châu nên cũng rất biết điều không báo danh tranh chức trưởng khoa hay chủ nhiệm. Anh không tranh với người, trong tay lại có một phiếu bầu, vì vậy những ngày ở ban cũng trôi qua một cách yên ả. Trong khoảng 10 ngày này, thị trấn Thanh Lâm lại xảy ra không ít chuyện lớn. Đầu tiên là lớp học tập xảy ra sự cố. Sau hơn 10 ngày ở lớp học tập, Lâm Dũng ngày càng phiền chán, cuối cùng cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, đập nát bát cơm rồi dùng mảnh sứ vỡ rạch một vết sâu hóm trên mặt Triều mập mạp vốn hiếm khi lộ diện, suýt chút nữa là trúng động mạch cổ. Triều Kiệt là cán bộ lãnh đạo bị miễn chức, vốn dĩ ca trực ở lớp học tập cũng theo kiểu làm 3 ngày nghỉ 2 ngày. Lúc Lâm Dũng đập vỡ bát cơm, hắn vừa hay đang ngủ trên lầu, sau khi lau nước miếng trong mơ, hắn chắp tay sau lưng đi xuống xem người ta đánh bài. Vừa xuống đến nơi, hắn đã bị Lâm Dũng từ trong phòng lao ra rạch cho một nhát, máu lập tức tuôn như suối. Cú ra tay này của Lâm Dũng không nhắm vào ai cả, chỉ là Triều Kiệt xui xẻo đúng lúc đi xuống lầu nên bị thương hoàn toàn do vận khí quá kém. Có điều, họa phúc cũng chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng. Vì bị thương khi đang canh gác lớp học tập, hắn đã kinh động đến lãnh đạo huyện, được tuyên dương là cá nhân tiên tiến trong việc chấn chỉnh tác phong, còn được lên bản tin của huyện ủy. Còn Lâm Dũng thì bị đưa đến đồn công an, sau đó bị tạm giam hình sự. Anh họ của Lâm Dũng là một luật sư ở Lĩnh Tây, sau khi nhận được điện thoại của bố Lâm Dũng, anh ta đã từ Lĩnh Tây chạy về. Biết được toàn bộ tình hình, anh ta không biện hộ cho hành vi đánh người của Lâm Dũng mà trực tiếp khởi kiện chính quyền thị trấn Thanh Lâm vì tội giam giữ người trái pháp luật. Lớp học tập tuy là chuyện được các cấp chính quyền ngầm cho phép, nhưng dù sao cũng là hành vi phi pháp, nếu thật sự đưa ra tòa thì tất cả các bên đều mất mặt. Cuối cùng, thông qua thương lượng, Lâm Dũng được thả khỏi đồn công an và rời khỏi lớp học tập, anh họ của Lâm Dũng cũng rút đơn kiện, vụ đánh người cứ thế chìm vào quên lãng nhờ sự thỏa hiệp của hai bên. Vụ đánh người của Lâm Dũng vừa được giải quyết, thị trấn Thanh Lâm lại có tin mới. Trạm trưởng trạm nông kinh cũ là Hoàng bị viện kiểm sát lập án điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ một khoản tiền lớn. Trạm trưởng nông kinh mới nhậm chức là Bạch Xuân Thành thì bị ủy ban kỷ luật song quy. Cán bộ kỳ cựu của Thanh Lâm là Triệu Vĩnh Thắng đột nhiên bị điều đến cục khí tượng huyện làm phó cục trưởng. Ở thị trấn Thanh Lâm, Từ Túc Minh nhậm chức bí thư đảng ủy, Lưu Khôn nhậm chức quyền chủ tịch thị trấn. Nghe tin Lưu Khôn cứ thế trở thành quyền chủ tịch thị trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông nửa ngày trời không ngậm được miệng. Cuộc đời đúng là một vở kịch, mà vở kịch này còn đặc sắc và bất ngờ hơn cả những vở diễn trên sân khấu. Nghĩ đến vẻ mặt chính trực nghiêm nghị của bộ trưởng Liễu, hầu vệ Đông thầm tha một tiếng, Lưu Khôn mấy năm nay không có công lao gì, cũng chẳng có sai lầm nào rõ rệt, chỉ vì trong triều có người chống lưng mà thuận lợi trở thành người đứng đầu chính quyền thị trấn Thanh Lâm. So với sóng gió ở thị trấn Thanh Lâm, công việc ở phòng cán bộ tổng hợp lại vụn vặt và nhàm chán. Hầu vệ Đông mỗi ngày đều răm rắp xử lý các công việc thường nhật, không có sự sáng tạo, không có nhiệt huyết, thậm chí không cần dùng đến đầu óc của mình, giống như một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ, cứ thế vận động về phía trước theo quán tính. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên ả. Tối ngày mùng 5 tháng 8, hầu vệ Đông lái xe thẳng đến Sa Châu. Căn cứ theo ngày hoàng đạo mà Lưu Quang phân tính ra, ngày mùng 6 tháng 8 là ngày tốt để làm giấy đăng ký kết hôn. Đến nhà Tân Nguyệt, đợi đến 6 giờ, cuối cùng cũng gọi được cho di động của Tiểu Giai. Cô Hạ thấp giọng nói, chồng ơi, Cục Quản lý Công viên Sa Châu chính thức thành lập rồi, đang tổ chức đại hội toàn thể nhân viên, công bố danh sách ban lãnh đạo của Cục. Em được điều đến Cục Quản lý Công viên, làm trưởng phòng kế hoạch tài chính. Hầu vệ Đông nghe giọng điệu của Tiểu Giai rất vui vẻ thì nói, chúc mừng em, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện rồi. Nhưng mà phòng kế hoạch tài chính quản lý tiền bạc cũng không dễ dàng đâu, hơn nữa Cục Quản lý Công viên là đơn vị sự nghiệp, sau này em sẽ là cán bộ biên chế sự nghiệp, lại từ vạch đích quay về vạch xuất phát rồi. Chuyện này em đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Ủy ban xây dựng đều là người tốt nghiệp học viện kiến trúc, em có làm đến chủ nhiệm văn phòng thì cũng khó mà phát triển thêm. Cục Quản lý Công viên là cục mới, liên quan mật thiết hơn với chuyên ngành của em. Phát triển cũng dễ hơn một chút. Quan trọng nhất là em không thích suốt ngày phải đi tiếp rượu xã giao với lãnh đạo. Nói đến đây, giọng Tiểu Giai đột nhiên trở nên dịu dàng, đăng ký kết hôn xong là phải lo đến chuyện con cái rồi, em muốn tìm một công việc có thời gian làm việc ổn định một chút, sau này còn tiện chăm sóc con. Nghĩ đến việc đăng ký kết hôn, lòng hầu vệ Đông cũng ngọt ngào, anh nói, họp xong về sớm nhé, chúng ta phải ăn mừng trước đã. Rồi anh nói thêm, tối nay ăn ở nhà đi, để anh nấu cho. Thôi đi. Sắp học xong rồi. Trong tủ lạnh có bánh chảo mẹ em hôm qua mang tới đấy, anh đừng đụng vào, đợi em về rồi nấu. 7 giờ tối, Tiểu Giai mới từ cơ quan về. Nghe tiếng chìa khóa ra vào ổ, Hầu vệ Đông liền nấp sau cánh cửa, đợi Tiểu Giai ló đầu vào liền bế thốc cô lên. Nhẹ thôi, ui, để em đặt đồ xuống đã. Tiểu Giai bị vòng tay rắn chắc của hầu vệ Đông ôm đến không thở nổi, hai tay cô xách hai cái túi, lủng lẳng trên không. Tay phải hầu vệ Đông quen đường quen lối luồn vào trong áo sau lưng Tiểu Giai, bàn tay chạm đến làn da miệng màng ấm áp, một cảm giác ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng. Anh hôn lên dái tay cô, khẽ nói, vẫn là vợ mình tốt nhất. Tiểu Giai hỏi, vì sao? Bàn tay hầu vệ Đông trượt xuống cặp mông cong cong của cô, nói, vợ mình thì có thể tùy tiện sờ mó phụ nữ khác là phải trả giá đắt đấy. Đi ra. Tiểu Giai cắn nhẹ vào vai hầu vệ Đông một cái, nói, thả em xuống, xem quà em mua cho bố mẹ anh này. Quà của Tiểu Giai là hai chiếc áo len lông cừu, cô vui vẻ giơ áo ra, lần lượt ướm lên người hầu vệ Đông và mình, nói, đây là áo len lông cừu tốt nhất của nội Mông Cổ, vừa mềm vừa nhẹ. Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn, lúc về Ngô Hải cũng phải có quà, quần áo này hợp với người lớn tuổi mặc nhất. Đừng động, trên mặt em có nốt ruồi nhỏ kìa. Bên cằm trái của Tiểu Giai có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ, ngược lại còn tăng thêm cho cô một nét quyến rũ. Tiểu Giai nghe nói mình có nốt ruồi nhỏ thì liền bỏ hầu vệ Đông lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, soi gương cẩn thận. Em có nốt ruồi nhỏ từ trước rồi, chỉ là màu nó nhạt lắm, không rõ chút nào, chắc là mới đậm lên gần đây thôi. Tiểu Giai đứng trước gương, lo lắng nói, nghe nói nốt ruồi mà đen đi thì dễ bị ung thư, không lẽ em sắp bị ung thư rồi. Hầu vệ Đông đi theo sau Tiểu Giai, cười nói, cái đầu dưa của em lại nghĩ linh tinh gì thế, ngày mai là ngày vui của chúng ta, hay là làm một trận mây mưa vu sơn trước đi. Mặt Tiểu Giai hơi ửng hồng, nói, ai thèm mây mưa vu sơn với anh. Nhưng trong mắt lại như muốn rỉ nước. Đợi đến lúc hai người yên tĩnh lại trên giường thì đã là 7 giờ rưỡi. Cả hai nằm thẳng trên giường, nói chuyện phía một lúc, Tiểu Giai bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, nói, chết rồi, lát nữa có mấy đồng nghiệp ở cơ quan đến chơi mạt chược, chúng ta mau dậy thôi. Không phải em hay đến nhà Túc bộ trưởng chơi mạt chược à, sao lại dời chiến trường về nhà mình thế? Tiểu Giai nhanh chóng mặc quần áo, nói, những người đến nhà mình chơi đều là người của ủy ban xây dựng. Hôm nay có chị Tạ cũng được phân về cục công viên với em, trước đây chị ấy là chủ tịch công đoàn của ủy ban xây dựng, bây giờ chuyển sang làm phó cục trưởng cục quản lý công viên, anh trai chị ấy là một sếp trong văn phòng tỉnh ủy Lĩnh Tây. Một mình cô ở Sa Châu, những lúc rảnh rỗi thường bị rủ đi chơi mạt chược, lâu dần cũng thành quen, hai năm qua đã tạo nên vài hội mạt chược. Hội tương đối cố định là hội ở nhà Túc Minh Tuấn, hội này lấy Triệu Tỷ làm trung tâm, người qua lại đều là bạn bè của Triệu Tỷ. Một hội khác là hội ở nhà Tiểu Giai, hội này là hội bạn bè ở ủy ban xây dựng. Hai hội này chơi riêng với nhau, Tiểu Giai cố ý không để họ gặp mặt, dù sao thân phận của Túc Minh Tuấn cũng đặc thù, lại là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Bánh chảo nóng hổi được vớt ra, hai người ngồi quay quần bên bàn, tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào này. Tiểu Giai xõa tóc, làn da trắng như tuyết, mềm mại như hoa. Hầu vệ Đông tuy đã nhìn gương mặt này đến quen thuộc nhưng vẫn không thấy chán. Anh đột nhiên hỏi, ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn rồi, bước cao chắc phải im hơi lặng tiếng rồi nhỉ? Sau khi Từng Hiến vừa cho người đánh bước cao, rốt cuộc hiệu quả thế nào anh cũng không rõ lắm, bèn nhân lúc này vòng vo hỏi Tiểu Giai. Tiểu Giai lườm anh một cái, nói, anh đúng là hẹp hòi, sao lại nhắc đến hắn làm gì? Cô lại cười nói, em cũng lâu lắm rồi không gặp hắn. Sinh nhật Liễu chủ nhiệm, em có gặp hắn một lần, không biết đắc tội với ai mà bị người ta đánh cho một trận ngay trước cửa nhà, mặt sưng như đầu heo, mấy hoạt động của Hiệp hội Kiến trúc đều không tham gia. Biết được kết quả này, hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, đúng là ứng với câu ngạn ngữ, kẻ ngang ngược sợ kẻ liều mạng, bước cao cũng chỉ là một con hổ giấy. Vừa dọn dẹp xong bát đũa, đã nghe thấy một tràng tiếng cười vang lên ngoài cửa, mở cửa ra, một loạt tiếng ríu rít ồn ào lại ập đến. Tạ Uyển Phân là phó cục trưởng cục quản lý công viên mới thành lập, cán bộ cấp phó phòng, khoảng chừng 40 tuổi, lớn tuổi nhất trong bốn người phụ nữ nhưng lại ăn mặc lộng lẫy nhất. Bà mặc một chiếc váy lớn màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Bà nhìn hầu vệ Đông từ trên xuống dưới một lượt, qua, hầu vệ Đông, nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy mặt thật rồi, đúng là một chàng trai đẹp trai, xứng đôi với Tiểu Giai nhà ta lắm. Bà lại nói đùa, Tiểu Giai là hoa khôi của cục quản lý công viên đấy, cậu phải có cảm giác nguy cơ đi nhé. Tiểu Giai đứng bên cạnh hạnh phúc nói, ngày mai bọn em đi đăng ký kết hôn rồi à, ba người phụ nữ nghe được tin này, âm lượng lập tức tăng vọt. Sau một trận la hét kinh ngạc, Tạ Uyển Phân nói, ngày kia cục quản lý công viên treo biển khai trương, chị đề nghị hai vợ chồng em ngày kia hãy đi đăng ký kết hôn. Ngày cưới của trưởng phòng kế hoạch tài chính chúng ta trùng với ngày khai trương của cục, đúng là song hỷ lâm môn, toàn thể mọi người trong cục sẽ chúc phúc cho hai đứa. Tán gẫu xong, bốn người liền bày trận ngay trong phòng khách, tiếng xào xạc vang lên đến nửa đêm, cũng may là ngày mai phải đi làm thủ tục kết hôn, nên họ mới dọn xong lúc 12 giờ rưỡi. Ngày hôm sau, Việc làm giấy đăng ký kết hôn diễn ra rất thuận lợi. Tiểu Giai làm theo thông lệ, mua ít kẹo chia cho nhân viên làm thủ tục, mọi người đều vui vẻ. Mang theo một hộp hoa hồng Tây Tạng đắt tiền, hai vợ chồng hầu vệ Đông liền trở về nhà bố mẹ Tiểu Giai. Lên lầu, cửa chỉ khép hờ, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đang ngồi trên ghế sofa, cả hai đều không nói gì, mắt dán vào tivi, chờ con gái và con rể. Trong lòng Trương Viễn Chinh quả thực có chút phức tạp. Ông cầm giấy đăng ký kết hôn lên xem, đó là một tấm ảnh đen trắng điển hình, bề mặt có những đường vân mang lại cảm giác hoài cổ quen thuộc. Trong ảnh, con gái ông cười rất tươi, còn hầu vệ Đông thì có vẻ hơi nghiêm túc. Nghĩ đến con gái cuối cùng cũng trở thành vợ của người đàn ông trong ảnh, lòng Trương Viễn Chinh như lật đổ hũ ngũ vị, chua, ngọt, đắng, cay, đủ mọi mùi vị đều trào dâng. Đây là tâm trạng mà rất nhiều người làm bố vợ đều phải trải qua. Đứa con gái mình vất vả nuôi lớn cuối cùng cũng trở thành một đóa hoa nở rộ, lại bị một người đàn ông xa lạ cưới về. Từ nay về sau, người thân nhất của con gái chính là người đàn ông xa lạ này, sẽ cùng anh ta chung sống, sinh con đẻ cái. Dĩ nhiên, đây là quy luật tự nhiên từ ngàn đời nay, Trương Viễn Chinh hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cảm thấy ngẩn ngơ, hụt hẫng. Sâu trong thâm tâm, ông vẫn luôn cảm thấy chính người đàn ông trong ảnh đã cướp mất cô con gái yêu quý của mình. Tâm trạng của Trần Khánh Dung không phức tạp như Trương Viễn Chinh, bà đặt giấy đăng ký kết hôn xuống rồi hỏi, hai đứa định khi nào tổ chức tiệc cưới. Tiểu Giai cầm hai cuốn giấy đăng ký kết hôn lên tay, nói, hôm qua chúng con đã bàn rồi à, con được chính thức điều đến Cục Quản lý Công viên Cây Xanh, làm trưởng phòng kế hoạch tài chính. Trần Khánh Dung vẫn cho rằng Cục Quản lý Công viên là một đơn vị quèn, danh tiếng không bằng Ủy ban xây dựng, nhưng bà cũng không can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của con gái, bèn nói, thế này là con vừa lòng rồi đấy, người khác thì muốn vóc nhọn cả đầu để vào Ủy ban xây dựng, chỉ có con là tìm trăm phương ngàn kế để nhảy ra ngoài. Tiểu Giai cười nói, Cục Quản lý Công viên và Ủy ban xây dựng là hai đơn vị ngang cấp, đều là các ban ngành trực thuộc chính quyền thành phố. Bên Ủy ban xây dựng của chúng con cũng có không ít người được điều sang Cục Công viên Cây Xanh mà. Cô nói tiếp, đơn vị vừa mới thành lập nên có rất nhiều việc, anh hầu vệ Đông lại vừa mới chuyển đến ban tổ chức, nên con nghĩ lùi tiệc cưới lại một chút. Hơn nữa cũng không cần làm lớn, chỉ mời bạn bè thân thiết, làm vài bàn là được rồi à, Trần Khánh Dung liền sa sầm mặt, nói, kết hôn là chuyện đại sự, sao có thể qua loa đại khái như vậy được. Con gái của mẹ phải được gả đi một cách nở mày nở mặt chứ. Yêu cầu của Trần Khánh Dung rất bình thường, tối qua Tiểu Giai và hầu vệ Đông cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hầu vệ Đông nói, gì ạ, Tiểu Giai ở bên cạnh liền lườm anh một cái, hầu vệ Đông lập tức hiểu ra, hơi ngượng ngùng gọi một tiếng, mẹ. Đây là cách xưng hô dành riêng cho bà Lưu Quang Phân, giờ đây lại dành cho một người khác. Vì vậy, dân gian mới có câu con rể là nửa con trai và cưới con dâu, mất con trai. Mẹ, chúng con sẽ chọn một ngày hoàng đạo để tổ chức tiệc cưới, ngày này để mẹ đi xem, hay để con đi xem cũng được ạ, gọi liền mấy tiếng mẹ, anh cũng thấy dễ gọi hơn lúc nãy rồi. Trần Khánh Dung bèn nói, nghe nói ngày đăng ký kết hôn các con cũng đã xem rồi, vậy ngày tổ chức tiệc cưới con đi xem cũng được. Ăn trưa xong, Tiểu Giai và hầu vệ Đông liền chào tạm biệt ra về. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đứng bên bệ cửa sổ, nhìn bóng dáng con gái và con rể thấp thoáng sau những tán lá. Trương Viễn Chinh mặt mày ủ dột, buồn bã không vui. Trần Khánh Dung biết tâm tư của chồng, bèn nói, em biết anh không nỡ xa Tiểu Giai, nhưng con gái lớn rồi, phải có cuộc sống của riêng nó, huống hồ nó ở lầu Tân Nguyệt, tuần nào cũng có thể gặp mặt mà. Bà lại khuyên, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện không thể khác được. Anh nghĩ mà xem, nó lấy chồng ở Sa Châu còn tốt hơn nhiều so với việc chạy đến tận Ích Dương. Con gái là cục thịt trong lòng của người làm cha như Trương Viễn Chinh, nên dù Trần Khánh Dung đã hết lời khuyên nhủ, trong lòng ông vẫn có chút khúc mắc. Ông nói, hơn 3 năm rồi, hầu vệ Đông vẫn chưa thể chuyển công tác về Sa Châu được. Bây giờ nó còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội, chứ để vài năm nữa, qua 30 tuổi rồi thì sẽ khó điều động lắm. Lần trước nó qua đây, tôi đã hỏi chuyện này rồi. Trần Khánh Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, hầu vệ Đông cũng có năng lực thật đấy, đi làm mới mấy năm đã mua được cả nhà cả xe. Chỉ cần điều kiện kinh tế tốt thì có chuyển về đây hay không cũng không quá quan trọng, dù sao từ Sa Châu đến Ích Dương đi xe cũng chỉ mất hơn một tiếng thôi. Lúc này, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đều đang ở nhà nghỉ ngơi, cả hai đều đã nghỉ hưu nội bộ. Vì chưa đến tuổi nghỉ hưu chính thức nên họ không thể đến Cục Bảo hiểm xã hội lĩnh lương, mỗi tháng mỗi người chỉ có hơn 300 đồng tiền trợ cấp, cuộc sống cũng khá eo hẹp. Cũng may hai năm nay Tiểu Giai giúp đỡ không ít, sinh nhật thì cho 2.000, Tết âm lịch thì cho 1.000, nên cuộc sống vẫn ổn. Trong điện thoại, hầu vệ Đông nói với bà Lưu Quang Phân về chuyện tổ chức tiệc cưới ở Sa Châu. Bà Lưu Quang Phân liền tỏ thái độ, tổ chức ở Sa Châu cũng được, nhưng cũng phải tổ chức ở Ngô Hải nữa. Nếu không tổ chức ở Ngô Hải, mấy ông bà đồng nghiệp cũ của bố con với mẹ sẽ mắng chúng ta mất. Bà tính nhẩm một lát rồi nói, ở Ngô Hải cũng không cần làm nhiều, khoảng 10 bàn là được. Tiểu Giai nghĩ đến việc mình phải làm cô dâu hai lần, không khỏi nhăn mặt hỏi, thế ở Ích Dương có tổ chức không? Hầu vệ Đông đang nghịch điện thoại trong tay, nói, ở Ích Dương chúng ta không cần đóng vai cô dâu chú rể nữa đâu, chỉ cần mời mấy người bạn thân ăn một bữa là được. Tằng Chiêu Cường, Chu Binh, Tần Phi Khiêu, Tằng Hiến Vừa. Anh kể ra một loạt cái tên, cuối cùng nói, còn có Lý Tinh nữa, cô ấy khiến chúng ta cãi nhau mấy lần, và nhân vật này sao có thể không đến tham dự hôn lễ của chúng ta được chứ? Lúc này tâm trạng của Tiểu Giai rất tốt, thấy hầu vệ Đông thẳng thắn như vậy thì ngược lại lại thấy yên tâm, cô nói, em chỉ sợ cái người kia của anh không chịu nổi hôn lễ của chúng ta thôi. Nếu cô ta đến đại náo hôn lễ, xem anh giải quyết thế nào. Người này hoàn toàn là do bước cao gài vào thôi. Có câu nói thế này, vợ chồng bất hòa đều do kẻ thứ ba châm ngòi. Cuộc sống sau này còn dài, chồng em ưu tú như vậy, nên em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với đủ loại khiêu khích đi nhé. Tiểu Giai đưa tay véo hầu vệ Đông một cái, nói, sau này em sẽ thực hiện chính sách ba sạch, tiền bạc vơ vét sạch, thời gian chiếm sạch, thân thể vắt kiệt sạch. Nói đến chữ cuối cùng sạch, mặt Tiểu Giai đã đỏ bừng như ráng chiều. Hầu vệ Đông tiến lên ôm chầm lấy cô, nói, bây giờ anh sẽ để em vắt kiệt. Ngực bị tấn công bất ngờ, Tiểu Giai cũng không còn sức chống cự, cô ôm lấy hầu vệ Đông, vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính rồi nói, em chính là muốn ngày nào cũng vắt kiệt anh. Vợ chồng son, đúng là lúc lửa gần rơm, một câu nói, một cử chỉ ám muội đều có thể trở thành khúc dạo đầu cho một cuộc mây mưa. Buổi tối, bà Lưu Quang Phân gọi điện thoại tới, nói, mẹ đi xem ngày rồi, ngày 27 là ngày lành. Mẹ thấy Tiểu Giai là gả vào nhà họ hầu chúng ta, nên phải tổ chức tiệc ở Ngô Hải trước. Hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai vẫn đang bận rộn trong bếp, bèn thấp giọng nói, mẹ, suy nghĩ này của mẹ không đúng đâu, bên kia làm trước cũng như nhau cả mà. Lưu Quang Phân nói, thằng nhóc ngốc này, đây là vấn đề nguyên tắc, chúng ta phải kiên trì. Con phải nắm chắc chuyện này. Bố con và mẹ có nhiều bạn bè cũ ở Ích Dương lắm, ít nhất cũng phải làm mấy chục bàn. Đến lúc đó tiền mừng cưới thu được ít nhất cũng phải 10 vạn, tất cả đều cho hai đứa, coi như là bố mẹ mua đồ cưới cho hai đứa. Hầu vệ Đông nói, mẹ, con không thiếu tiền, tiền mừng cưới bố mẹ cứ giữ lấy đi à, chuyện nào ra chuyện đó, tiền này là cho hai đứa cứ cầm lấy. Sau này muốn hiếu kính bố mẹ thì hai đứa cho riêng là được. Thật ra chúng ta cũng không cần tiền của các con, nhận tiền mừng là nhận tấm lòng hiếu thảo của các con thôi. Sau khi Tiểu Giai đi tới, hầu vệ Đông kể lại ý của mẹ mình nhưng nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Hai, mẹ anh đúng là người phong kiến cũ. Bà ấy đi xem thầy bói, thầy nói là phải tổ chức tiệc ở Ích Dương trước, rồi mới đến Sa Châu, anh nói thế nào bà ấy cũng không nghe. Tiểu Giai biết rõ bà Lưu Quang Phân rất mê tín, thích mấy thứ như phong thủy, bói toán, nên cô tin lời hầu vệ Đông không chút nghi ngờ, nói, mẹ đã tin vào những thứ này rồi, nếu làm bà cụ không vui thì thật không đáng. Em sẽ về nói chuyện này với bố mẹ, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Tiểu Giai liền trốn vào phòng ngủ gọi điện thoại. Trần Khánh Dung nghe xong yêu cầu của bà thông gia, nói, đúng là người ở nơi nhỏ, trong bụng lắm điều quanh co. Tiểu Giai giải thích, mẹ của hầu vệ Đông đối với con rất tốt, chỉ là bà ấy tin lời thầy bói thôi. Mấy chuyện như cưới hỏi, chuyển nhà, bà ấy đều phải mời người xem ngày một lần. Trần Khánh Dung cười khẩy một tiếng, con bé ngốc này, đúng là đơn thuần. Đừng có lấy mê tín dị đoan ra để lấp liếm. Nhà họ chắc chắn là gia trưởng, muốn tổ chức ở nhà trai trước chứ gì. Tiểu Giai vội nói, bên nào làm trước mà chẳng giống nhau. Mẹ ơi, mấy chuyện nhỏ nhặt này mẹ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi à, Trần Khánh Dung tức giận nói, người Sa Châu chúng ta gả con đến Ích Dương, nhà họ đã được hời lắm rồi. Chuyện này để mẹ bàn lại với bố con đã. Bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn có cái tư tưởng cũ rích này. Con lười nói với mẹ nữa, mai con về nhà. Tiểu Giai không thuyết phục được mẹ, chán nản không muốn nói chuyện. Sáng hôm sau, cô về nhà từ sớm để tiếp tục làm công tác tư tưởng cho mẹ. Hầu vệ Đông ngủ một mạch đến 10 giờ. Anh đang ngồi trong phòng ăn, vừa ăn cháo loãng vừa ăn bánh bao nhỏ thì Tiểu Giai đã trở về. Vợ ơi, bố mẹ đồng ý chưa? Tiểu Giai tươi cười rạng rỡ, nói, tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được đấy à, em đã hỏi rồi, xem còn vấn đề nào khác cần chúng ta bàn bạc không, để tránh đến lúc đó lại lúng cuống. Chính là chuyện tiền mừng cưới. Ý của em là, tiền mừng cưới của hai bên, chúng ta đều không lấy, cứ để các cụ cầm, coi như là tấm lòng hiếu thảo của chúng ta. Tương đầu bóng lưỡng, tao sắp kết hôn rồi, ngày 27 tháng 8 tại nhà hàng của văn phòng huyện Ngô Hải, mày nhất định phải về đấy, thằng chó này. Tương Đại Lực đang ở tỉnh Lĩnh Tây. Hắn phất lên như diều gặp gió ở Quảng Đông, nhưng sau khi trở lại Lĩnh Tây, dù việc kinh doanh mở rộng khá thuận lợi thì vẫn còn kém xa kỳ vọng. Nghe hầu vệ Đông gọi về, anh ta bèn nói, dạo này tao làm ăn không thuận lợi, vừa hay về ké chút hơi mừng của mày. Dương xinh đẹp đang mặc một bộ đồ ngủ, đôi chân trần nổi da gà dưới làn gió lạnh của máy điều hòa. Nghe thấy hai chữ Việt Vui, cô liền hỏi, Việt Vui của ai thế? Vừa nghe tin Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai sắp kết hôn, Dương xinh đẹp đã như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, Tiểu Giai sắp kết hôn ư, nó dám không báo cho mình một tiếng à, mình phải đi mắng nó một trận mới được. Tiểu Giai nhanh chóng nhận được điện thoại của Dương xinh đẹp, cô không cãi lại mà chỉ cười nói, lần này tổ chức ở nhà hàng của văn phòng huyện Ngô Hải nên là chồng mình mời tương đại lực, đợt sau tổ chức ở Sa Châu thì sẽ đến lượt mình đích thân mời cậu. Thôi đi nhé. Kết hôn gì mà phiền phức thế, còn chia làm hai lần. Chẳng bù cho mình với tương đại lực, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Dương xinh đẹp đặt mông ngồi lên đùi tương đại lực, vừa nói chuyện điện thoại vừa uốn éo. May mà tương đại lực vừa mới xong việc nên không có phản ứng gì lớn. Tiểu Giai cười ha hả trong điện thoại, sau khi tổ chức tiệc ở Sa Châu xong, bọn mình còn phải tổ chức một lần ở Ích Dương nữa. Lần này thì hai vợ chồng mình sẽ cùng đứng ra mời các cậu. Mẹ kiếp, cậu với tên bí đao kia giờ cũng gian xảo ra phết. Kết hôn mà tổ chức 3 lần, định moi tiền bọn này 3 lần à, ngày 27 tháng 8 nhanh chóng tới. Một hôn lễ long trọng được cử hành tại nhà hàng tốt nhất Ngô Hải, vốn là nhà khách của chính phủ huyện, nay là khách sạn lớn Ngô Hải. Lưu Quang Phân và Hầu Vĩnh Đắc đều là người địa phương ở huyện Ngô Hải, bạn bè thân thích, chiến hữu, bạn học rất đông, phải mất suốt 3 ngày mới thông báo hết cho những người trong danh sách. 50 bàn tròn lớn của khách sạn lớn Ngô Hải đều đã chật kín, mà khách vẫn không ngừng tới, kết quả là phải kê thêm 3 bàn tạm. Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đến huyện Ngô Hải với sự tự tin của người Sa Châu. Khi tiến vào thị trấn, nhìn thấy những kiến trúc lộn xộn ở ngoại ô và những người nông dân ăn mặc mộc mạc, hai người bất giác thì thầm bàn tán vài câu. Nhưng khi bước vào khách sạn lớn Ngô Hải, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đã bị choáng ngợp. Tuy họ là người Sa Châu và xuất thân công nhân, nhưng số lần đến khách sạn tiêu tiền vốn không nhiều. Khách sạn lớn Ngô Hải là biểu tượng cho công cuộc cải cách mở cửa của huyện, nội thất bên trong được trang hoàng rất bắt mắt, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn sao. Trong số khách mời, có không ít người mặc cảnh phục. Đến 12 giờ, càng có nhiều khách mặc cảnh phục tiến vào đại sảnh. Hầu Vệ Quốc là một nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Cục Công an huyện Ngô Hải, nay đã được điều đến chi đội cảnh sát Sa Châu, anh phụ trách tiếp đãi các cảnh sát trẻ tuổi, còn các cảnh sát kỳ cựu thì ngồi cạnh Hầu Vĩnh Đắc. Một viên cảnh sát cao gầy được mấy người vây quanh đi vào đại sảnh, Hầu Vĩnh Đắc và Hầu Vệ Quốc vội vàng ra đón. Doãn cục trưởng, mời vào trong ngồi à, Doãn cục trưởng nhìn lướt một vòng đại sảnh, nói đùa, ông bạn già, hôm nay một nửa cảnh sát trong cục đều đến chỗ ông rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, ông phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Hầu Vĩnh Đắc cười đáp, tôi đã sắp xếp cả rồi, phàm là ai mặc cảnh phục đến đều không được uống rượu, chỉ được uống một chai bia thôi. Ngoài cảnh sát ra, còn có rất nhiều người trông ra dáng giáo viên đang ngồi quay quần với nhau. Nghề giáo viên tuy không có gì đặc biệt, nhưng làm giáo viên lâu năm cũng sẽ toát ra khí chất riêng. Trong nhóm họ có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thu hút ánh mắt của không ít cảnh sát trẻ tuổi, chẳng mấy chốc đã có những anh chàng bạo dạn bắt đầu lại gần làm quen. Khi tiếng nhạc vang lên, Hầu Vệ Đông mặc vest, Tiểu Giai mặc váy cưới, tay trong tay chậm rãi bước ra. MC của nhà hàng dùng giọng phổ thông không quá chuẩn, nhiệt tình khuấy động không khí. Dù kỹ năng của người dẫn chương trình không cao tay, nhưng các vị khách bên dưới vẫn rất phối hợp, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay, hết lần này đến lần khác đẩy không khí lên cao trào. Là người trong cuộc, Trương Viễn Chinh nhìn con gái rạng rỡ trên sân khấu mà cứ tê tết cười không ngớt, nhưng trong lòng lại có chút trĩu nặng. Khi đôi vợ chồng mới cưới đến mời rượu, mắt ông bất giác rưng rưng. Cuối cùng, lúc Trần Khánh Dung với tư cách là đại diện nhà gái phát biểu, nhớ lại từng chút một trong quá trình nuôi dạy con gái, nước mắt ông đã không kìm được mà tuôn rơi. Toàn bộ hôn lễ kéo dài đến 2 giờ mới kết thúc, hầu hết khách mời lục tục ra về. Hầu Vệ Đông đã sắp xếp một phòng trên lầu khách sạn cho vợ chồng Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung, sau khi buổi lễ và bữa trưa kết thúc, hai người họ về phòng nghỉ ngơi. Cơn mưa phùn lất phất trong không trung, gột rửa cho không khí thị trấn trở nên trong lành lạ thường. Bên ngoài thị trấn có một dãy núi nhỏ chập trùng, đứng trước cửa sổ khách sạn, thậm chí có thể nhìn rõ mấy cây đại thụ trên đỉnh núi. Khánh Dung, mình đã 10 năm rồi chưa đến Ngô Hải nhỉ? Trần Khánh Dung cũng tựa vào cửa sổ, nhìn ngã tư đường trong màn mưa bụi, nói, 10 năm không tới, Ngô Hải thay đổi không ít. Bà nói tiếp, hôm nay khách đến đông thế, chắc thu được không ít tiền mừng đâu nhỉ? Em thấy thấp nhất cũng là 100, 200 trở lên cũng không ít đâu. Đám cưới lần này chắc cũng thu được 5, 6 vạn đấy. Đến lúc tổ chức ở Sa Châu, nhà mình có thể thu được bao nhiêu? Trương Viễn Chinh nhẩm tính một lúc rồi nói, bạn bè thân thích của chúng ta đa số đều là công nhân, mấy năm nay nhà máy làm ăn đình trệ, nhiều người đã nghỉ việc ở nhà rồi. Mời họ đến ăn cưới, trong lòng anh không nỡ. Trần Khánh Dung an ủi, anh cũng đừng lo cho người khác. Cái giấy báo nợ màu đỏ này chúng ta đã nhận cả đống rồi, bây giờ không thu về thì chỉ có chịu thiệt thôi. Đây là thực tế. có qua có lại mới toại lòng nhau. Đối với những cặp vợ chồng thu nhập không cao mà nói, đây là cả một khoản tiền lớn. Trương Viễn Chinh thực sự cảm nhận được cái cảm giác người nghèo thì chí ngắn, ngựa gầy thì lông dài. Ông xúc động nói, thằng bé hầu vệ Đông này thật sự không tệ, giỏi giang hơn chúng ta hồi trẻ nhiều, lo liệu mọi việc cũng chu đáo. Bây giờ nói những lời này vẫn còn quá sớm. Em chỉ lo hầu vệ Đông quá tài giỏi, sau này tiểu giai không giữ được nó. Xét về mặt này, em lại mong nó bình thường một chút thì tốt hơn. Trương Viễn Chinh hiếm khi tròn tay qua eo vợ, cử chỉ thân mật này đã bị lãng quên từ rất nhiều năm nay. Cảm nhận được sự dịu dàng của chồng, Trần Khánh Dung cũng lặng lẽ tựa đầu lên vai ông. Làm bạn lúc về già, Viễn Chinh ạ, trong nhà hầu vệ Đông, 7, 8 người họ hàng bên nhà vợ đều chen chúc trong phòng, cộng thêm hầu vệ Quốc, hầu Tiểu Anh, Sở Anh và Nào Dũng, khiến căn phòng nhỏ chật như nêm. Nào Dũng vừa mới ký thỏa thuận trả góp 3 năm để ra khỏi lớp cải tạo. Ở trong đó một tháng, vì ít uống rượu và ít thức đêm nên sắc mặt anh ta rất tốt. Anh ta vỗ vào túi quần nói, Tiểu Tam, anh rể mày vì muốn ra khỏi lớp cải tạo mà cháy túi rồi, quà cưới lần này cho anh khất nhé, lần sau nhất định sẽ trả đủ. Hầu vệ Đông đã thay bộ lễ phục trang trọng, khoác lên mình một bộ Âu phục thường ngày thoải mái hơn, còn Tiểu Giai cũng đã thay váy cưới, mặc một chiếc váy dài màu trắng, váy trắng như tuyết, người đẹp như ngọc, xinh đẹp lạ thường. Ngồi ở phòng khách một lát, Lưu Quang Phân bèn gọi đôi vợ chồng mới cưới vào phòng trong. Tổng cộng thu được 66.850 đồng, đây là tiền của các con, đếm lại đi. Tiền cổ ở nhà hàng tổng cộng là 19.000, tiền buổi tối vẫn chưa thanh toán. Tiểu Giai vội vàng đẩy tiền lại, nói, mẹ, chúng con đã nói rồi, dù tổ chức ở bên nào thì số tiền này chúng con cũng không lấy, coi như là chúng con biếu bố mẹ à. Lưu Quang Phân thấy thái độ của Tiểu Giai thì trong lòng rất vui vẻ hài lòng, nói, tiền là của các con phải nhận. Còn chuyện hiếu kính bố mẹ, sau này còn nhiều cơ hội, một là một, hai là hai, chuyện này mẹ vẫn phân biệt rõ ràng. Lưu Quang Phân và Tiểu Giai cứ đẩy qua đẩy lại, hầu vệ Đông đứng bên cạnh cười nói, tiền này có phỏng tay đâu, hai người làm sao thế? Mẹ, mẹ vì chúng con mà mời nhiều người như vậy, sau này còn phải đi trả lễ người ta nữa. Số tiền này cứ coi như con tạm gửi ở chỗ mẹ, sau này mẹ giúp con trả lễ dần là được. Lưu Quang Phân vẫn muốn từ chối, hầu vệ Đông không kiên nhẫn nói, mẹ, mẹ có thấy phiền không? Đây là chuyện hai nhà đã bàn bạc xong rồi, mẹ đừng làm phức tạp nữa. Lưu Quang Phân hiểu được ý ngầm trong lời hầu vệ Đông, nhà họ Hầu không nhận tiền này thì nhà họ Trương cũng không thể nhận được. Bà lúc này mới nhận tiền, nói, các con mau sinh cho mẹ đứa cháu, mẹ dùng tiền này mua đồ chơi cho cháu nội. Buổi tối, hai bên thông gia cùng những người thân thiết nhất trong nhà lại cùng nhau ăn một bữa cơm riêng. Vì không có vướng mắc về kinh tế, lại thêm hai nhà ở cách xa nhau, sau này cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nên không khí bữa tối rất tốt, nghi thức được hoàn thành trong vui vẻ hòa thuận. Khi mọi sự ồn ào náo nhiệt kết thúc, hai người trở về phòng. Phòng tân hôn của họ được bố trí tại căn nhà cũ của hầu vệ Đông, để chào đón đôi vợ chồng mới, căn phòng đã được quét vôi lại, dán rất nhiều chữ hỷ, treo thêm vài dải lụa đỏ, tạo cảm giác vô cùng vui tươi, may mắn. Hầu vệ Đông cũng mệt lử, anh đóng cửa lại, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót rồi ngửa mặt ngã vật ra giường. Tinh thần của Tiểu Giai thì vẫn còn tốt hơn, cô đi tắm trước, lúc quay lại thì hầu vệ Đông đã khẽ ngáy. Tiểu Giai đẩy hầu vệ Đông một cái, nói, chồng ơi, sao lại ngủ thế này, đây là đêm tân hôn của chúng ta mà. Buổi tối hầu vệ Đông đã uống không ít rượu, lại phải tiếp khách cả ngày nên thực sự rất mệt, anh lật người, khóe miệng chảy một vệt nước miếng rồi ngủ tiếp. Nhìn chồng ngủ say, Tiểu Giai rất đau lòng, nhưng đây là đêm tân hôn, cứ ngủ mãi không dậy là sao chứ. Sau khi bị đánh thức, hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai đang ngồi bên giường với vẻ mặt không vui. Anh ngẩng đầu lên thấy căn phòng rực sắc đỏ, lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là đêm tân hôn, bèn xoay người ngồi dậy, nói, sao mình lại ngủ quên mất vậy. Tiểu Giai đột nhiên cảm thấy tủi thân, nói, vừa cưới xong là anh không cần em nữa rồi. Hầu vệ Đông vội vàng nói gì vậy em, hôm nay anh mệt chết đi được. Nghĩ đến việc còn phải lặp lại quy trình này một lần nữa ở Sa Châu, hầu vệ Đông thầm kêu khổ trong lòng. Kết hôn vốn là chuyện vui trong đời, nhưng sau khi trải qua đám cưới ở huyện Ngô Hải, hầu vệ Đông thật sự hơi sợ. Anh nghĩ nếu lại tổ chức thêm một lần nữa ở Ích Dương thì chắc mình phát điên mất, vì thế, hôn lễ ở Sa Châu đã được gộp chung với hôn lễ ở Ích Dương. Khách mời trong hôn lễ ở Sa Châu chủ yếu gồm 3 thành phần, một là những người trong hệ thống ủy ban xây dựng Sa Châu, hai là người trong nhà máy của Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung, ba là những người từ Ích Dương đến. Phía huyện Ích Dương có Tằng Chiêu Cường, Chu Binh, Tần Phi Khiêu, Túc Minh, U Dương Lâm, Tằng Hiến Vừa, Tập Chiêu Dũng, Đoạn Anh, Dương Xinh Đẹp và những người khác. Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công cũng dẫn theo vài cổ đông lớn, cùng với Quách Lang, Lão Chim và vài người nữa từ ban tổ chức, tất cả đều được mời đến thành phố Sa Châu. Tiệc cưới ở Sa Châu cũng đãi chừng 30 bàn, hôn lễ long trọng đã diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Sau kỳ nghỉ cưới ngắn ngủi, Tiểu Giai đến cục quản lý sân vườn đi làm, còn hầu vệ Đông thì dĩ nhiên quay về ban tổ chức huyện ủy Ích Dương. Trở lại văn phòng khoa cán bộ tổng hợp, những ngày tháng làm việc lại bắt đầu. Lão Chim là người khôn khéo, qua đám cưới đã biết hầu vệ Đông có mối quan hệ sâu rộng, liền dẹp bỏ thái độ coi thường trước đây, chủ động muốn kết giao với người thanh niên từng làm lãnh đạo cấp thị trấn này. Lão Chim mặc áo sơ mi trắng, chân đi giày da bóng loáng, ăn mặc chỉnh tề, trên sống mũi còn đeo một cặp kính, trông rất ra dáng cán bộ. Công việc của ông ta cũng không nhiều, sau khi đến cơ quan, xử lý xong xuôi mấy việc vặt trong tay là lại đứng trước bàn của hầu vệ Đông chém gió, thời buổi này, tiêu tiền là sướng nhất. Tới cái tuổi này của tôi rồi cũng chẳng mong thăng tiến gì nữa, có cơ hội thì làm thêm chút đỉnh, kiếm ít tiền lẻ, ngày thường lai rai vài ly rượu, đánh vài ván bài, thế là biết đủ rồi. Hầu vệ Đông đang điền vào biểu phân tích cán bộ. Công việc điền biểu này không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần chăm chỉ và cẩn thận là được. Ấy thế mà lão Chim cứ đứng trước bàn nói không ngớt, anh kiên nhẫn nghe hơn một tiếng đồng hồ mà cũng chỉ điền được vài dòng. Quách Lan là phó khoa trưởng phụ trách công việc, nhưng cô cũng đành bó tay với cái thói lầy của lão Chim. Xét về tuổi tác, lão Chim hơn cô gần 20 tuổi, còn xét về thâm niên ở ban tổ chức thì càng không thể so bì. Nhưng lão Chim này lại không biết điều, cậy già lên mặt, cả ngày chẳng có dáng vẻ gì nghiêm túc. Hôm nay sau khi đi làm, từ 8 giờ 40 đến tận 10 giờ, ông ta vẫn cứ đứng bên bàn hầu vệ Đông, chém gió đủ thứ trên trời dưới đất, kim cổ đông tây. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sau này công việc của phòng sẽ rất khó triển khai. Khi đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính chỉ 10 giờ rưỡi, Quách Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô cầm một tập báo cáo cán bộ của năm ngoái, đi đến bên cạnh hầu vệ Đông, nói, hầu vệ Đông, đây là báo cáo năm ngoái, cậu xem để tham khảo, để nhanh tiến độ lên một chút. Chiều nay phải nộp tài liệu lên cho Bộ trưởng Tiếu, sau khi Bộ trưởng Tiếu duyệt xong, Bộ trưởng Liễu còn phải ký tên, rồi sáng mai sẽ báo cáo lên ban tổ chức thị ủy. Cậu khẩn trương lên nhé. Hầu vệ Đông biết Quách Lan đang có ý giúp mình giải vây, anh cũng đã phiền lòng vì sự lắm lời của lão Chim lắm rồi, bèn rất phối hợp cầm cây bút lên, nói, xem ra tôi phải tăng ca rồi. Lão Chim, tôi làm việc chính trước đã, lát nữa chúng ta lại tán gẫu tiếp. Nói xong, anh ra vẻ nghiêm túc tập trung ánh mắt vào tờ báo cáo, không thèm để ý đến lão Chim nữa. Lão Chim cũng thấy mất hứng, đứng bên cạnh nói thêm vài câu, hầu vệ Đông, chủ nhật có rảnh không? Tôi biết một cái đập chứa nước có rất nhiều cá chép nặng cả cân đấy, tôi mời cậu với Quách Lan đi câu cá. Quách Lan nói đùa, hầu vệ Đông mới cưới vợ, sao nỡ dành ngày cuối tuần để đi câu cá được? Ông cũng thật là, ba chúng ta 5 ngày trong tuần đã ở cùng nhau rồi, chủ nhật còn muốn tụ tập nữa, không thấy ngán à? Lão Chim lập tức chuyển chủ đề, Quách Lan này, hầu vệ Đông chắc tốt nghiệp cùng năm với cô nhỉ, cậu ấy đã thành gia lập thất rồi, cô cũng phải nhanh lên, không thì thành gái ấy đấy. Hầu vệ Đông bèn ngước mắt nhìn Quách Lan. Quách Lan là mỹ nữ của ban tổ chức, hơn nữa còn là một mỹ nữ độc thân, nên việc giới thiệu bạn trai cho cô đã trở thành trách nhiệm không thể chối từ của mấy vị đồng chí lớn tuổi. Chỉ là cô gái này lại rất bướng bỉnh, luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo tận tình của họ. Lão Chim tuy tuổi không lớn nhưng thâm niên lại cao, cũng là một thành viên trong đội ngũ mai mối này, luôn tận dụng mọi cơ hội để tỏ ra quan tâm đến chuyện trăm năm của Quách Lan. Quách Lan thầm nghĩ, suy cho cùng mình vẫn còn trẻ, không có sức uy hiếp gì đối với mấy vị đồng chí lớn tuổi này. Lão Chim chưa bao giờ coi Quách Lan là lãnh đạo. Về điểm này, Quách Lan cũng không có cách nào, dù sao cô cũng chỉ là lãnh đạo cấp phòng, không phải lãnh đạo cấp ban, vẫn chưa thể quyết định được vận mệnh của lão Chim. Ngược lại, vào những thời điểm mấu chốt như bỏ phiếu tín nhiệm, lão Chim còn có thể bỏ một lá phiếu thần thánh. Đối với những người trẻ tuổi đang muốn phấn đấu, điều này rất quan trọng. Lão Chim hiểu rõ đạo lý này, cho nên thường xuyên ra vẻ ta đây. Đúng lúc đó, Tiếu Binh xuất hiện ở cửa. Ông là phó trưởng ban thường trực, vẻ mặt tuy rất bình tĩnh nhưng lại như mang theo sát khí. Lão Chim như một con sâu, lén lút lẻn về bàn làm việc, kéo ra một tập tài liệu chưa hoàn thành rồi cầm bút máy lên. Làm báo cáo nhanh một chút, cố gắng buổi chiều đưa cho tôi. Tiếu Binh giao nhiệm vụ cho Quách Lan xong, lại đi tới trước bàn hầu vệ Đông, nói, cậu tổ chức tiệc cưới ở Sa Châu mà sao không mời chúng tôi đến uống chén rượu mừng thế? Hầu vệ Đông vội nói, Bộ trưởng Tiếu công việc bận rộn như vậy, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Sao cháu dám làm phiền ạ? Thứ sáu này cháu đã đặt 2 bàn ở khách sạn Ích Dương để mời riêng các đồng chí trong ban rồi ạ. Bộ trưởng Tiếu hài lòng gật đầu, nói, đã điều về ban tổ chức thì mọi người đều là người một nhà. Kết hôn là chuyện lớn, ban ta phải chúc mừng cho ra trò. Rồi ông quay sang nói với Quách Lan, ý tưởng của khoa trưởng Quách rất hay, Bộ trưởng Liễu cũng đồng ý với suy nghĩ của cô rồi. Phàm là cán bộ cấp phó khoa trở lên có sinh nhật, ban tổ chức đều phải gửi một tấm thiệp chúc mừng, phải để cho các đồng chí cảm nhận được sự ấm áp của ngôi nhà chung. Đợi Bộ trưởng Tiếu vừa đi, lão Chim lập tức bật dậy như thể có kim cắm dưới ghế. Thấy Quách Lan và hầu vệ Đông đang chuyên tâm làm báo cáo, Ông ta bèn đi ra ngoài, cũng không biết đã lủi vào phòng làm việc nào. Khoa cán bộ tổng hợp chỉ có một chiếc máy vi tính, Quách Lan liền chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai tay cô múa trên bàn phím, tạo ra tiếng lách cách liên hồi, tựa như những hạt châu lớn nhỏ rơi xuống mâm ngọc. Hầu Vệ Đông, cậu chuyển đến ban tổ chức mà không báo cho anh em một tiếng gì cả, tối nay phải mời tôi và Quách Lan ăn cơm đấy nhé. Văn phòng đoàn ủy của Nhậm Lâm Độ ở tầng 1, anh ta cầm một tập tài liệu, vừa bước vào cửa khoa cán bộ tổng hợp đã cười nói. Hầu Vệ Đông biết ý của người mời không nằm ở bữa rượu, anh đặt bút xuống, liếc nhìn Quách Lan một cái rồi nói với Nhậm Lâm Độ, mời khách thì là chuyện nhỏ thôi, ăn ở đâu cậu cứ quyết. Nhậm Lâm Độ cười hì hì nói với Quách Lan, chúng ta tôn trọng ý kiến của phái đẹp. Quách Lan, cô muốn ăn ở đâu nào? Đối với lớp cán bộ trẻ ở huyện Ích Dương, Nhậm Lâm Độ không nghi ngờ gì là một nhân vật nổi bật. Đặc điểm lớn nhất của anh ta là khả năng ứng biến cực tốt, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không hề bối rối. Tài ăn nói cũng rất cừ, cho dù đối phương là người hướng nội, không thích nói chuyện, anh ta vẫn có thể thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn luôn khơi gợi để đối phương phải mở lời. Sau khi được điều về đoàn ủy, anh ta như cá gặp nước, trong các hoạt động quan trọng của đoàn ủy đều có bóng dáng năng nổ của anh ta. Nhậm Lâm Độ đã được bí thư huyện ủy triệu để mắt tới, nghe nói rất nhanh sẽ được điều đến văn phòng huyện ủy. Quách Lan xuất thân trong một gia đình gia giáo, Quách giáo sư bụng đầy kinh thư, tu dưỡng rất tốt, ngày thường ông dành nhiều thời gian để trầm tư và đọc sách, ngoài giờ lên lớp ra thì cũng không nói nhiều. Quách Lan lớn lên trong môi trường như vậy, nên hình mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng cô cũng mang bóng dáng của cha mình. Vì thế, cô không thích kiểu người lanh lợi, hướng ngoại và dẻo miệng như Nhậm Lâm Độ. Cô từ chối, tôi không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà ăn bát cháo trắng thôi. Hai người muốn đi nhậu thì cứ đi, đừng lôi tôi vào. Nhậm Lâm Độ đảo mắt một vòng, nói, tôi biết một quán cháo mới khai trương, nghe nói là người Quảng Đông mở, mùi vị không tệ. Ba chúng ta đi ăn cháo, không uống rượu. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hiểu tâm tư của Nhậm Lâm Độ, nhưng sâu trong lòng lại không muốn giúp anh ta. Quách Lan là một cô gái tú ngoại tuệ trung, tiếp xúc với cô giống như gặp được một dòng suối mát giữa mùa hè, vô cùng dễ chịu. Anh và Tiểu Giai thật lòng yêu nhau, nhưng việc Nhậm Lâm Độ điên cuồng theo đuổi Quách Lan lại khiến anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cứ như thể lợi ích của mình bị xâm phạm. Sự bí ẩn sâu trong nội tâm này thật khó mà nhìn thấu, và anh đã che giấu nó rất tốt. Lúc này, đối mặt với ánh mắt cầu cứu của Nhậm Lâm Độ, Hầu Vệ Đông cười nói, lão chim thích ăn cá, đợi ông ấy về tôi sẽ hỏi ý kiến, để ông ấy quyết định quán ăn. Rồi anh nói thêm, vừa rồi tôi thấy Lý Tiểu Hồng, gọi cả cô ấy đi cùng luôn nhé. Nhậm Lâm Độ vốn muốn tạo ra một không gian riêng tư, không ngờ Hầu Vệ Đông lại muốn kéo cả lão chim và Lý Tiểu Hồng theo, nhưng anh ta cũng không thể từ chối được, đành nói, vậy thế này, Hầu Vệ Đông mời chúng ta ăn cơm, ăn xong tôi mời mọi người đi hát. Anh ta đã có tính toán cả rồi, cho dù đông người, nhưng lúc khiêu vũ dù sao cũng là một đôi một, có thể tăng thêm cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lão chim vừa lượn một vòng từ bên ngoài về, tai vừa nghe thấy hai chữ ăn cơm đã nói ngay, Nhậm Lâm Độ, cậu mời khách ăn cơm mà sao lại quên mất ông anh này thế? Nhậm Lâm Độ mời lão chim một điếu thuốc, nói, lão chim, hôm nay trưởng hầu mời toàn thể đồng chí khoa cán bộ tổng hợp ăn cơm, tôi cũng đi ăn ké thôi. Nhưng ông đừng có mà uống say đấy nhé. Lão chim cũng là người thích hóng chuyện, đương nhiên là đồng ý ngay tấp lự. Nhậm Lâm Độ đang cùng lão chim bàn bạc xem nên ăn cá ở đâu thì bộ trưởng Tiếu lại đi tới, nói với Quách Lan, chiều nay tan làm cô không cần về, bộ trưởng Liễu muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị giáo sư của Học viện Sa Châu, cô đi cùng nhé. Đợi bộ trưởng Tiếu rời đi, Nhậm Lâm Độ trong lòng có chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn rất hào hứng bàn chuyện bữa tối với lão chim. Hầu Vệ Đông đang thầm buồn cười trong bụng thì trưởng khoa tổng hợp văn phòng huyện ủy, Lưu Đào, vội vã đi xuống. Lão chim nhiệt tình hỏi, khoa trưởng Lưu, có gì dặn dò ạ? Lưu Đào và lão chim khá thân quen, ông nói, xin hỏi vị nào là Hầu Vệ Đông? Lưu Đào chủ động đưa tay ra bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, sáng nay có một đoàn chiêu thương vừa tới, trong đó có vài công ty lớn ở lĩnh Tây nên huyện ủy và chính quyền huyện đặc biệt coi trọng. Vừa rồi họ đã đi dạo một vòng ở khu phát triển, bây giờ đang họp bàn trong phòng họp thường vụ. Tổng giám đốc Trương Mộc Sơn của công ty Khánh Đạt đã đặc biệt nhắc đến anh, nên thư ký Chúc bảo anh cùng tham dự. Nghe Lưu Đào nói vậy, lão chim bèn nhìn Hầu Vệ Đông từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, quan hệ của cậu rộng thật đấy. Hầu Vệ Đông đặt bút xuống, nói với Quách Lan, trưởng khoa Quách, mấy cái báo biểu này giờ làm thế nào à? Quách Lan biết không cần đi ăn tối nữa thì trong lòng mừng thầm, cô nói, nếu thư ký Chúc đã lên tiếng thì việc này đành để tôi và lão chim làm thôi. Cô bước tới, lật xem một bản báo biểu rồi nói với lão chim, chúng ta phân công nhé, ông làm biểu 1, biểu 4 và biểu 7, còn lại để tôi. Lão chim méo mặt, nói, tôi không quen làm mấy cái báo biểu này. Cứ làm theo năm ngoái là được, chỗ nào thay đổi tôi sẽ nói cho ông. Nhậm Lâm Độ nhanh nhảu nói, mọi người đi tiếp khách cả rồi, xem ra bữa tối nay phải dời lại thôi. Quách Lang, mai tôi lại đến bàn kế hoạch ẩm thực nhé. Trong phòng họp thường vụ có một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh có khoảng 20 người đang ngồi. Hầu hết các lãnh đạo cấp huyện của Ích Dương đều có mặt, mỗi người ngồi xen kẽ với một vị doanh nhân. Hầu vệ Đông được dẫn vào phòng họp, vừa đến cửa đã thấy Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của công ty Khánh Đạt vẫy tay chào mình. Ngồi bên cạnh Trương Mộc Sơn chính là Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công. Trước mặt họ đều có đặt bản tên, trên đó ghi tên doanh nghiệp và tên Tổng Giám đốc, bản tên còn được viền vàng, thể hiện sự nhiệt tình và thành ý của chủ nhà. Tỉnh Lĩnh Tây áp dụng nguyên tắc khuyến khích cạnh tranh giữa các địa phương, đưa ra một loạt chỉ tiêu kinh tế để đánh giá. Vì lý luận phát triển mới là chân lý đã ăn sâu vào tiềm thức, GDP đã trở thành chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển của một khu vực. Do đó, đây cũng là chỉ tiêu mà các cấp lãnh đạo coi trọng nhất. Dưới sự chỉ đạo của chính sách này, các huyện của Sa Châu đều ra sức nâng cao GDP, nhưng GDP không phải cứ muốn là phát triển được. Các huyện đều là huyện nông nghiệp lớn, để kích thích kinh tế, nơi nào cũng dốc sức vào công tác chiêu thương dẫn vốn, biến nó thành nhiệm vụ trọng yếu của chính quyền huyện. Nhưng doanh nghiệp lớn thì khan hiếm, trong khi điều kiện tự nhiên và kinh tế của các huyện lại sàng sàng như nhau. Vì vậy, để làm tốt công tác này, chính quyền các huyện phải cạnh tranh nhau về chính sách và dịch vụ. Lần này, một số doanh nhân từ Lĩnh Tây và Sa Châu đến tọa đàm với chính quyền huyện Ích Dương là do một tay bí thư huyện ủy Trúc Diễm thúc đẩy. Ông vô cùng coi trọng buổi hội đàm này, đã cùng huyện trưởng Mã có tài đích thân tháp tùng phái đoàn doanh nhân suốt cả quá trình. Công ty Khánh Đạt ở Lĩnh Tây là một doanh nghiệp lớn có thực lực hùng hậu, cũng là đối tượng chiêu thương dẫn vốn trọng điểm của chính quyền huyện. Bí thư Trúc Diễm đã xếp Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của công ty Khánh Đạt ngồi ngay cạnh mình và thỉnh thoảng thân mật trò chuyện với ông ta. Khi Trương Mộc Sơn nhắc đến Hầu Vệ Đông ở ban tổ chức, thư ký Trúc lập tức bảo trưởng khoa tổng hợp Lưu Đào đi mời Hầu Vệ Đông lên. Lần gặp mặt ở Lĩnh Tây, ấn tượng của Trương Mộc Sơn về Hầu Vệ Đông khá tệ, không ngờ anh lại là một quan chức chính phủ. Lần này, khi phái đoàn doanh nghiệp Lĩnh Tây và Sa Châu đến Ích Dương, Lý Tinh mới tiết lộ thân phận khác của Hầu Vệ Đông trên xe. Cô còn nửa đùa nửa thật nói, Trương Tổng, lần này ông là khách quý quan trọng của huyện Ích Dương, trước mặt bí thư huyện ủy Trúc Diễm, phải chiếu cố Hầu Vệ Đông nhiều vào đấy. Khi Hầu Vệ Đông đi đến bên cạnh Trương Mộc Sơn, Lý Tinh liền đứng dậy, thân thiết nói, Vệ Đông, cậu đến ngồi đây này. Lưu Đào làm trưởng khoa tổng hợp nhiều năm, bản lĩnh tùy cơ ứng biến rất cao, lập tức gọi nhân viên phục vụ kê thêm một chiếc ghế cho Hầu Vệ Đông. Trương Mộc Sơn một là nể mặt Lý Tinh, hai là vì có ấn tượng không tệ về Hầu Vệ Đông, nên đợi anh ngồi vững rồi mới nói với Trúc Diễm, lần trước tôi gặp Vệ Đông ở Lĩnh Tây, cậu ấy đã giới thiệu cho tôi về tình hình Thượng Thanh Lâm và còn đưa tôi một ít tài liệu. Thượng Thanh Lâm có tài nguyên khoáng sản phong phú, rất thích hợp để xây một nhà máy xi măng lớn. Để xây dựng nhà máy xi măng, công ty Khánh Đạt của Trương Mộc Sơn đã đi xem không ít nơi trong tỉnh Lĩnh Tây nhưng vẫn chưa thể quyết định. Sau khi gặp Hầu Vệ Đông, ông ta đã ngầm cử một phó tổng đến Thượng Thanh Lâm khảo sát. Vị phó tổng này rất quen thuộc với huyện Ích Dương và cũng từng đến thị trấn Thanh Lâm. Ông ta không ngờ Thượng Thanh Lâm thế mà đã có đường xe chạy. Sau khi xem qua mấy mỏ đá lớn như Cẩu Lưng Loan, ông ta trở về và hết lời đề cử Thượng Thanh Lâm với Trương Mộc Sơn. Thư ký Trúc liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái rồi bày tỏ thái độ, mấy năm nay kinh tế Sa Châu phát triển rất nhanh, nhu cầu về xi măng và các vật liệu xây dựng khác cũng rất lớn, mà khu vực Sa Châu lại không có một nhà máy xi măng quy mô nào. Tầm nhìn của Trương Tổng thật độc đáo. Nếu ông xây nhà máy ở Thượng Thanh Lâm, huyện ủy Ích Dương nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Trương Mộc Sơn nói, tôi xin nói thật, trong nội bộ công ty vẫn còn chia rẽ về việc nên xây nhà máy ở huyện Lâm Giang hay huyện Ích Dương. Cá nhân tôi thì nghiêng về việc xây dựng ở Thượng Thanh Lâm của Ích Dương. Ông ta quay sang nói với Hầu Vệ Đông đang ngồi bên cạnh, khi trưởng trấn Hầu còn công tác ở thị trấn Thanh Lâm đã khai phá được nguồn tài nguyên đá ở Thượng Thanh Lâm, điều kiện để xây nhà máy ở đó đã chín mùi. Ông ta nói tiếp, nếu Vệ Đông có thời gian, hãy cùng mấy vị giám đốc của công ty Khánh Đạt đi khảo sát thực địa. Dù sao đây cũng là một nhà máy lớn với sản lượng 50 vạn tấn xi măng một năm, không thể đùa được. Nhà máy xi măng lớn nhất Sa Châu hiện nay cũng chỉ có sản lượng 12 vạn tấn một năm. Nghe đến quy mô 50 vạn tấn, mắt Trúc Diễm sáng rực lên. Ông vui vẻ nói với Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông, cậu đã là bạn của Trương Tổng thì hãy tháp tùng đoàn của Trương Tổng đến Thượng Thanh Lâm khảo sát, cậu phải làm tròn bổn phận của chủ nhà đấy. Thư ký Trúc, xin ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt vai trò chủ nhà. Trúc Diễm thấy Hầu Vệ Đông khí chất không tồi, khi đối diện với mình thì vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trả lời cũng rất phải phép, thầm nghĩ, thằng nhóc này không tệ, sao nó lại quen thân với Trương Khánh Đạt như vậy nhỉ? Sau đó là tiệc chiêu đãi được tổ chức tại nhà khách của chính phủ. Trúc Diễm với tư cách là chủ nhà cũng uống khá nhiều rượu. Phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban là một thiếu phụ xinh đẹp, rất năng động trong bữa tiệc, đã khuấy động không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Hầu Vệ Đông ngồi cùng bàn với Trương Mộc Sơn, Lý Tinh, Tần Chiêu Minh và những người khác. Từng Chiêu Minh và Trương Mộc Sơn là lần đầu gặp mặt, qua sự giới thiệu của Lý Tinh, hai người đã cùng một ly rượu vang lớn. Trưởng khoa tổng hợp Lưu Đào bước tới, ghé vào tai hầu vệ Đông nói nhỏ, thư ký Chúc tìm cậu. Hầu vệ Đông đi theo Lưu Đào đến một căn phòng bên cạnh. Căn phòng được trang hoàng rất đơn giản, chỉ có vài bức tranh chữ, nhưng vật liệu sử dụng lại cực kỳ tốt. Sàn nhà là loại ván sàn bay qua tốt nhất của lĩnh Tây, giá đắt gấp mấy lần sàn nhà bình thường. Hồi sửa sàn nhà ở Tân Nguyệt Lâu, hầu vệ Đông đã tìm hiểu khá nhiều về vật liệu xây dựng trên thị trường Sa Châu nên vừa nhìn đã nhận ra loại sàn bay qua này. Chúc Diễm đang dựa vào ghế sofa xem một tập tài liệu. Lưu Đào ra hiệu cho hầu vệ Đông ngồi xuống. Một lúc sau, Chúc Diễm đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nói với hầu vệ Đông, cậu làm phó trưởng trấn ở thị trấn Thanh Lâm một năm mà. Hầu vệ Đông bèn tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, súc tích. Chúc Diễm trầm mặc một lúc lâu không nói gì, vô hình trung tạo ra một áp lực nặng nề, hoàn toàn khác với dáng vẻ vui vẻ nói cười ở phòng tiệc. Sau khi hầu vệ Đông tự giới thiệu xong, Chúc Diễm vẫn không nói gì, ánh mắt như thể không nhìn thấy anh. Dần dần, hầu vệ Đông cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây chính là cái gọi là quan uy. Người nắm quyền một phương trong thời gian dài đã quen ra hiệu lệnh, một ý nghĩ có thể quyết định vận mệnh của người khác. Là bí thư huyện ủy, Chúc Diễm có sự tự tin và khí thế rất mạnh. Một lát sau, Chúc Diễm phân phó, hầu vệ Đông, dự án nhà máy xi măng của công ty Khánh Đạt rất quan trọng đối với Ích Dương. Bắt đầu từ hôm nay, cậu hãy tháp tùng Trương tổng suốt quá trình, công việc ở cơ quan cứ tạm gác lại đã. Công việc ở khoa cán bộ tổng hợp phần lớn đều theo quy củ, cũng không hợp với sở thích của hầu vệ Đông. Sau khi Chúc Diễm trực tiếp giao nhiệm vụ, anh nói, lúc ở lĩnh Tây, tôi từng tình cờ gặp Trương tổng. Sau khi biết tôi từng công tác ở thị trấn Thanh Lâm, ông ấy đã tỏ ý muốn xây dựng nhà máy xi măng ở Thượng Thanh Lâm. Lợi thế lớn nhất khi xây nhà máy ở Thượng Thanh Lâm là gần nguồn nguyên liệu, có thể tiết kiệm một khoản chi phí vận chuyển lớn. Hơn nữa, trữ lượng khoáng sản ở Thượng Thanh Lâm lớn, chất lượng tốt, là một địa điểm thượng hạng để xây dựng một nhà máy xi măng lớn. Chúc Diễm hỏi, vậy cậu thấy khả năng đầu tư của Trương tổng thế nào? Hầu vệ Đông nhớ lại quá trình gặp gỡ Trương Mộc Sơn rồi nói, theo cảm nhận cá nhân của tôi, công ty Khánh Đạt có nguyện vọng đầu tư. Để đầu tư một nhà máy xi măng lớn, tìm được một vị trí tốt cũng không phải dễ dàng. Chúc Diễm gật đầu, nói, tốt lắm, khoảng thời gian này cậu chuyên tâm theo dõi việc này. Nếu nhà máy xi măng có thể đặt tại thị trấn Thanh Lâm, sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển của Ích Dương, cậu cũng coi như làm được một việc thiết thực cho nhân dân Ích Dương. Nói xong chuyện chính, Chúc Diễm liền đứng dậy, hầu vệ Đông cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra. Chúc Diễm khen một câu, cậu nhóc không tệ, không tệ. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông xuống lầu, đang định khởi động xe thì thấy Quách Lang cũng ôm một chồng tài liệu đi xuống. Anh liền gọi một tiếng, Quách Lang, đi cùng nhé. Quách Lang lên xe rồi cười khổ nói, hôm qua phải tăng ca đêm, lão chim làm sai hết số liệu trong báo biểu, hại tôi phải làm lại từ đầu, 2 giờ đêm mới được đi ngủ. Đến huyện ủy, Quách Lang xuống xe trước, còn hầu vệ Đông đi tìm chỗ đổ xe. Vừa đổ xe xong, anh đã thấy Tần Tiểu Hồng xách bữa sáng đi tới. Anh Lương về rồi à? Tần Tiểu Hồng trông rất mệt mỏi, cô ngáp một cái rồi nói, lão Lương về tối qua. Anh ấy vừa về thì một đám bạn kéo đến, chơi đến tận 3 giờ sáng. Hầu vệ Đông cười nói, sức khỏe của anh Lương đúng là mình đồng da sắt thật, tôi mà chơi điên cuồng như anh ấy thì sớm đã chịu không nổi rồi. Tối nay nếu không có việc gì đặc biệt, tôi mời hai người đi uống rượu. Tần Tiểu Hồng đã thoải mái chung sống với Lương Tất Phát, cô nói, tối nay cũng có lịch rồi. Anh đừng bận tâm, đến lúc đó tôi gọi điện cho anh, cùng đi uống rượu. Ra khỏi cổng sân, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tần Tiểu Hồng đường đường là một sinh viên, một cán bộ nhà nước hẳn hoi, tại sao lại cam tâm làm bồ nhí cho Lương Tất Phát, thật không tài nào hiểu nổi. Vừa lên đến cầu thang, anh liền gặp Nhậm Lâm Độ đang đi theo sau Triệu thư ký, vẻ mặt rất nghiêm túc, ra dáng nghiêm trang, hoàn toàn không còn vẻ hài hước, khôi hài và phóng khoáng thường ngày. Khi hai người sắp lên đến nơi, Nhậm Lâm Độ nhanh chóng quay đầu lại, vẫy tay với hầu vệ Đông rồi khuất sau góc rẽ. Hầu vệ Đông nhanh chóng nhận ra, nói, Nhậm Lâm Độ đã được điều đến huyện ủy làm thư ký cho Triệu thư ký rồi. Vừa vào phòng, thấy Quách Lang đang cúi người quét nhà, hầu vệ Đông tâm trạng đang tốt nên cười nói, trưởng khoa Quách, mau buông chổi xuống đi, sao lại để lãnh đạo quét nhà thế này? Ai là lãnh đạo? Anh mới là phó khoa đường đường chính chính, đồng cấp với cả tiếu bộ trưởng đấy. Cái chức phó khoa trưởng của tôi đây thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi. Quách Lang ngẩng đầu, dùng tay trái khẽ vuốt lọn tóc mái trên trán, động tác đầy nữ tính này trông rất có duyên. Hầu vệ Đông buộc miệng nói, Quách Lang, cô để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp. Trước khi đến ban tổ chức làm việc, Quách Lang vẫn luôn để tóc dài. Việc cắt mái tóc dài thành tóc ngắn, trong thâm tâm cũng mang ý dùng kiếm sắt chặt đứt tơ tình. Tóc đã cắt đứt, nhưng mối vương vấn trong lòng lại kết lại như thép nguội, khó lòng gỡ bỏ. Lúc này, Hầu vệ Đông đột nhiên nhắc đến tóc dài, ánh mắt cô thoáng buồn, đáp, để tóc dài bất tiện lắm. Sau khi tốt nghiệp học viện Sa Châu, hầu vệ Đông từng gặp một cô gái tóc dài mặc áo trắng trong vũ trường nhỏ phía sau học viện. Cô gái ấy mang vẻ u sầu, để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Khi đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ của Ích Dương, anh thường ảo tưởng ra những cảnh tượng như một cô gái tóc dài bay bay trong gió, áo trắng như tuyết đột nhiên tình cờ gặp mình ở một khúc quanh ngã tư, hoặc gặp được một cô nương mang nỗi sầu như đóa đinh hương trong một con hẻm nhỏ. Thế nhưng, ảo tưởng luôn tốt đẹp, còn hiện thực lại tàn khốc. Sau đêm dịu dàng hôm đó, hầu vệ Đông không bao giờ tìm lại được cô gái tóc dài ấy nữa. Quách Lan là một thục nữ, lời nói cử chỉ nhã nhặn, rất ít khi nói đùa với đồng nghiệp trong phòng. Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, cô ôm tâm sự không nói lời nào, chỉ máy móc quét nhà. Bầu không khí ngượng ngùng tựa như khí carbon dioxide trong không trung, dần dần tăng lên. Lão Chim bước vào văn phòng, thấy phó khoa Quách Lan đang quét nhà mà vẫn thản nhiên như không. Ông ta đặt túi sách lên bàn rồi nói với hầu vệ Đông, hôm qua chúc thư ký vội vội vàng vàng cử Lưu Đào đến tìm cậu, rốt cuộc có chuyện quân quốc đại sự gì vậy? Chúc Diễm là bí thư huyện ủy Ích Dương, đối với cán bộ huyện Ích Dương mà nói, ông chính là một lãnh đạo có uy quyền tối cao. Việc hầu vệ Đông được Chúc Diễm triệu tập khẩn cấp đã kích thích mạnh mẽ lòng hiếu kỳ của lão Chim. Cũng không có gì, hôm qua đoàn xúc tiến đầu tư đưa tới một nhóm ông chủ, trong đó có một vị là người quen của tôi. Ông ấy có nhắc đến tôi với Chúc thư ký, nên tôi qua đó gặp một lát. Lão Chim nói, những người có thể tham dự tiệc chiêu đãi của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều là những người có vai vế, người quen cũ này của cậu làm ăn buôn bán gì thế? Ở thị trấn Thanh Lâm, Dương Phụng là người thích hóng hớt và lan truyền chuyện riêng tư nhất, nhưng cô ấy chỉ là nhân viên bình thường của văn phòng đảng ủy chính quyền, văn phòng ở tầng 1, cách hầu vệ Đông rất xa nên cũng không dễ làm phiền đến anh. Nay đến khoa cán bộ tổng hợp của ban tổ chức huyện ủy, anh lại gặp một người y hệt Dương Phụng lão Chim, mà lão Chim này lúc làm việc lại luôn ngồi đối mặt với hầu vệ Đông, điều này khiến anh đau đầu không thôi. Lão Chim không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình, nói, cậu nhóc này, được Chúc thư ký coi trọng rồi, sắp gặp may rồi đấy. Trước đây khi còn ở xã, có một câu nói là đi theo ban tổ chức, hàng năm có tiến bộ, hầu vệ Đông vô cùng tán thành. Thế nhưng vào ban tổ chức chưa được bao lâu thì lại phát hiện người của ban tổ chức cũng đầy một bụng bực dọc, lão Chim thường xuyên nói những lời đầy ẩn ý. Quách Lan ngồi xuống trước máy tính, gõ lách cách trên bàn phím, trông rất linh hoạt. Lão Chim hạ giọng nói, hôm qua tôi làm sai báo cáo, Quách Lan vẫn còn đang giận, cô nhóc này tính tình cũng thật bướng bỉnh. Quách Lan quả thật rất tức giận. Lão Chim làm việc vô trách nhiệm, cái báo cáo đơn giản cũng điền sai hết cả, làm hại cô tối qua phải điền lại toàn bộ. Cô nhìn máy tính nhưng tai vẫn không hề ngơi nghỉ, nghe được lão Chim nói thầm, bụng bảo dạ, sắp đến đợt cạnh tranh chức vụ rồi, nhất định phải nhẫn nhịn. Lẽ ra hôm qua không nên nói ông ta, thời điểm mấu chốt này không thể đắc tội với người khác. Cô kiểm tra lại bản báo cáo đã làm lại một lần nữa, nhấn nút in rồi dựa vào lưng ghế, lắng nghe tiếng máy in kim kêu xè xè. Âm thanh này tuy không tao nhã nhưng lại mang theo sức sống và sinh khí của công việc. Sau khi báo cáo được đóng thành tập, Quách Lan liền tự mình cầm báo cáo đến văn phòng Tiếu bộ trưởng. Không phải nói chiều qua đưa tôi xem sao, sao lại kéo dài đến tận bây giờ? Thưa Tiếu bộ trưởng, phương pháp thống kê công việc năm nay không giống năm ngoái lắm, nên lúc điền biểu có hơi mất thời gian. Ngài xem qua trước đi à, Tiếu binh nhìn bìa báo cáo đẹp đẽ và phần đóng gáy quy củ, mở trang đầu ra, hỏi, nội dung trong bản cô đã kiểm tra chưa? Tối qua tôi đã làm xong, sáng nay cũng đã kiểm tra lại một lần rồi à, Tiếu binh cơ bản không thèm xem kỹ, ký tên của mình vào cục thẩm tra phê duyệt rồi nói, cô làm việc cẩn thận, báo cáo đã kiểm tra qua thì chắc không có vấn đề gì đâu. Quách Lan vội nói, Tiếu bộ trưởng cứ xem qua một chút đi à. Tiếu binh viết như bay, đã ký tên lên vài trang. Ông đưa cho Quách Lan rồi hỏi, trong ban sắp có đợt cạnh tranh chức vụ rồi, cô có dự định gì không? Quách Lan cũng đang muốn báo cáo với Tiếu binh chuyện này, cô ngồi xuống đối diện ông, bình tĩnh mỉm cười nói, tôi chuẩn bị cạnh tranh chức trưởng khoa khoa cán bộ tổng hợp, không biết có phù hợp không, mong Tiếu bộ trưởng cho tôi vài lời khuyên. Theo quy tắc cạnh tranh chức vụ, một phiếu của cán bộ lãnh đạo được tính là 2 điểm, còn một phiếu của cán bộ bình thường được tính là 1 điểm. Nếu cả 3 vị lãnh đạo cao nhất đều bỏ phiếu cho một người, thì sẽ là 6 điểm, tương đương với phiếu của 6 cán bộ bình thường. Tiếu binh là phó trưởng ban thường trực, ý kiến của ông về cơ bản đại diện cho ý kiến của Liễu bộ trưởng. Ông điềm đạm nói, cô đã công tác ở khoa cán bộ tổng hợp 3 năm rồi, thành tích công tác và năng lực thì ai cũng thấy rõ. Lần này chuẩn bị cạnh tranh chức trưởng khoa khoa cán bộ tổng hợp là rất phù hợp. Cá nhân tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cô, tuy nhiên, tôi đề nghị cô tốt nhất nên báo cáo ý định này với Liễu bộ trưởng và Dương bộ trưởng để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Tại văn phòng khoa tổng hợp, lão Chim lại sáp lại bàn của hầu vệ Đông, nói, tối nay có rảnh không, Dương Na mời tôi và cậu đi ăn cơm. Có chuyện gì không ạ, đến lúc đó cậu sẽ biết. Lão Chim nói không rõ ràng, nhưng trong lòng Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ. Cuộc cạnh tranh chức vụ của cán bộ cấp trung đã đến hồi gay cấn, những người có ý định cũng đã bắt đầu ngấm ngầm vận động phiếu bầu. Dương Na là phó chủ nhiệm văn phòng, mục tiêu của cô ta hẳn là chức trưởng khoa khoa cán bộ. Hầu Vệ Đông mới đến ban tổ chức huyện ủy, quan hệ với các cán bộ cấp trung này không sâu sắc, nên với anh, ai lên chức cũng không khác gì nhau. Anh nói, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì cứ quyết định tối nay đi, tôi chỉ sợ người của đoàn xúc tiến đầu tư lại gọi tôi đi tiếp khách. Quách Lang vừa về, hai người liền dừng chủ đề này lại. Lão Chim hôm qua bị Quách Lang nói mấy câu, trong lòng cũng đang bực, bèn ngồi về chỗ của mình, cầm một cuốn Bán Nguyệt Đàm lên, lật sột soạt. Cả ba không ai nói gì. Gần 10 phút sau, điện thoại trên bàn Quách Lang bỗng reo vang. Trong điện thoại, giọng Liễu Bộ trưởng vẫn sang sảng, bảo Hầu Vệ Đông qua đây một chuyến. Dưới ánh mắt dõi theo không rời của Lão Chim, Hầu Vệ Đông bước ra khỏi cửa khoa cán bộ tổng hợp. Ánh mắt của Lão Chim dường như cũng rẽ ngoặt, bám theo bóng lưng Hầu Vệ Đông vào phòng làm việc của Liễu Bộ trưởng. Liễu Bộ trưởng sắc mặt nghiêm nghị, mày kiếm như đao. Ông gọi mấy cuộc điện thoại, rồi mới nói với Hầu Vệ Đông đang ngồi đối diện, Chúc thư ký đã giao nhiệm vụ cho cậu, phải tiếp đãi cho tốt Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của công ty Khánh Đạt. Phải báo cáo kịp thời hướng đi và ý định của ông ta cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Còn về công việc ở ban tổ chức, cậu tạm thời gác lại, toàn lực tập trung vào việc lớn này. Ông lại gọi một cuộc điện thoại cho Tiếu Binh, đến phòng làm việc của tôi. Vừa đặt điện thoại xuống, Tiếu Binh đã nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Ông thấy Hầu Vệ Đông đang ngồi trước bàn làm việc của Liễu Bộ trưởng thì ngẩn cả người, rồi hỏi, Liễu Bộ trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Liễu Bộ trưởng xua tay, nói, trong thời gian này, không cần sắp xếp công việc cho Hầu Vệ Đông, cũng không cần chấm công cho cậu ấy, để cậu ấy yên tâm đi cùng Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn của công ty Khánh Đạt. Nếu cần dùng xe thì cậu sắp xếp. Ông lại nhấn mạnh một câu, đây là chút thư ký tự mình sắp xếp, nên phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hầu Vệ Đông. Rời khỏi phòng làm việc của Liễu Bộ trưởng, Hầu Vệ Đông vốn đang thoải mái tùy ý bỗng cảm thấy một trận áp lực. Anh vừa đi vừa gọi điện cho Lý Tinh. Lý Động, tôi là Hầu Vệ Đông đây. Trương Mộc Sơn đang ở đâu vậy? Bí thư Chúc của huyện ủy đã đích thân giao nhiệm vụ cho tôi, còn sắp xếp cho ban tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi nữa. Nếu không giữ được Trương Mộc Sơn, tôi thật không còn mặt mũi nào nhìn phụ lão Giang Đông nữa. Lý Tinh ở đầu dây bên kia cười đến run cả người, nói, chuyện này cậu phải làm cho tốt đấy, nếu để Trương Mộc Sơn chạy mất, e là cậu sẽ bị Chúc thư ký cho vào lãnh cung đấy. Trước mặt Quách Lang, Hầu Vệ Đông luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, sáng nay buộc miệng một câu đã khiến hai người rơi vào ngượng ngùng. Còn trước mặt Lý Tinh, lời nói cử chỉ của anh lại tùy ý hơn nhiều, anh cười nói, Lý Động, chuyện này anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì thân phận cán bộ của tôi chắc chắn là do anh tiết lộ cho Tổng Giám đốc Mộc Sơn rồi. Lý Tinh gắt, đúng là làm ơn mắt quán. Tổng Giám đốc Mộc Sơn làm vậy chẳng phải là vì cậu sao? Hầu Vệ Đông cười nói, được rồi, trưa nay tôi mời khách, đến Thượng Thanh Lâm ăn cơm đậu hũ hoa, đây chính là món ăn nhà nông chính hiệu đấy. Huyện Ích Dương tuy đang dốc sức xây dựng hình ảnh một thành phố mời gọi đầu tư, nhưng dồn không thể xây trong một ngày, Ích Dương cũng không thể biến thành đô thị hiện đại chỉ trong thời gian ngắn. Lấy khách sạn làm ví dụ, cả huyện vẫn chỉ có mỗi khách sạn Ích Dương là tươm tất một chút, sau khi bổ sung thêm trang thiết bị thì được treo biển 3 sao. Lần này, các ông chủ đến Ích Dương khảo sát đều ở tại khách sạn Ích Dương. Lý Tinh ở trên lầu 9. Lúc Hầu Vệ Đông gọi điện tới, cô vừa mới tắm xong, đang mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh Ích Dương từ trên cao. Thị trấn vẫn đang không ngừng phát triển, nửa mới nửa cũ. Đi trên đường phố, người ta còn có thể bị những tấm biển quảng cáo và ánh đèn neon che mắt, nhưng khi nhìn từ trên cao xuống, mọi khuyết điểm của nó đều lộ ra không sót một thứ gì. Sự u ám và các xưởng gia công linh kiện đã tạo nên tông màu chủ đạo cho thị trấn, trong khi những thứ đồ đạc lộn xộn trên các mái nhà lại mang đến một cảm giác hỗn loạn. Quá trình một thị trấn phát triển thành thành phố lớn thường là một con đường dài, cần đến nỗ lực của vô số người, thậm chí là một hai thế hệ. Điều này cũng giống như sự phát triển của con người. Một gia đình bình dân muốn trở thành quý tộc cũng phải trải qua ít nhất vài thế hệ lột xác. Lý Tinh lặng lẽ nhìn xuống thị trấn Ích Dương, vẻ mặt thậm chí còn thoáng chút u sầu. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô biết là Hầu Vệ Đông đã đến. Cửa phòng vừa mở, Hầu Vệ Đông liền trông thấy một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, mái tóc dài còn hơi ẩm ướt, trước ngực vẫn còn vương vài giọt nước. Vệ Đông, tối qua cũng không đến ở cùng em, đúng là có vợ quên bạn bè mà. Lý Tinh vừa mở miệng đã khiến Hầu Vệ Đông giật nảy mình. Nếu những lời này mà để Tiểu Giai nghe được thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh vội vàng chuyển chủ đề, lần này bị cô hại thảm rồi, Chúc thư ký đã ra tối hậu thư cho tôi, nếu không kéo được Trương Mộc Sơn lên thuyền giặc, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, con đường quan lộ của tôi coi như tiêu rồi. Lý Tinh khúc khích cười vài tiếng, dựa vào bệ cửa sổ rồi gọi điện cho Trương Mộc Sơn, Trương Tổng, Tôi là Lý Tinh đây, anh tỉnh ngủ chưa vậy? Sáng nay có kế hoạch gì không? Tôi và Vệ Đông cùng anh đến Thượng Thanh Lâm một chuyến nhé. Đêm qua, Trương Mộc Sơn uống khá nhiều rượu, nhận được điện thoại của Lý Tinh mới từ từ rời giường. Là người đứng đầu công ty Khánh Đạt, ông ta đã tham gia vô số cuộc hội đàm chiêu thương dẫn vốn, nên thừa hiểu ý đồ của huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương. Ông ta vốn đã có ý định đầu tư vào Thượng Thanh Lâm, nhưng khi thấy thái độ sốt sắng của huyện ủy và chính quyền huyện, ông ta liền chuẩn bị tạm thời không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, cứ treo khẩu vị của chính quyền một thời gian đã, như vậy có thể giành được lợi ích lớn hơn từ tay họ. Với ý nghĩ này, Trương Mộc Sơn bắt đầu diễn. Khi hầu vệ Đông bước vào, ông ta chỉ ung dung uống trà, chào hỏi một cách ôn hòa chứ không hề đứng dậy. Hầu vệ Đông nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trương Mộc Sơn, thầm nghĩ, lần trước ở lĩnh Tây, Trương Mộc Sơn tỏ ra rất hứng thú với Thượng Thanh Lâm, sao hôm nay thái độ này có vẻ như chẳng mấy mặn mà nữa. Quả nhiên, Trương Mộc Sơn nói đùa với Lý Tinh vài câu rồi quay sang nói với hầu vệ Đông, về chuyện đầu tư ở Thượng Thanh Lâm, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Tôi sẽ về hỏi ý kiến của vài vị giám đốc rồi mới quyết định. Đầu óc hầu vệ Đông vận hành nhanh chóng, thầm nghĩ, mỏ đá tốt nhất Sa Châu chính là ở Thượng Thanh Lâm, Trương Mộc Sơn muốn đầu tư nhà máy xi măng ở Sa Châu thì Thượng Thanh Lâm là lựa chọn tốt nhất. Ông ta có ý gì đây? Anh đã lăn lộn ở các mỏ đá mấy năm, có thể coi là chuyên gia về mỏ đá, nắm rõ tài nguyên đá trong địa giới Sa Châu như lòng bàn tay. Nhà máy xi măng cần phải ở gần nguồn nguyên liệu. Thượng Thanh Lâm này vừa có than vừa có đá, giao thông lại thuận tiện, là nơi tuyệt vời để xây dựng nhà máy. Trương Mộc Sơn không có lý do gì để từ bỏ nơi này. Làm giá, chắc chắn là đang làm giá. Nghĩ thông suốt điểm này, hầu vệ Đông cũng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Trương Tổng, ông khách sáo quá rồi. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ nói chuyện bạn bè, không bàn công việc. Lần trước tôi đã nói rồi, thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm địa thế hẻo lánh, cây cối um tùm, có lợn rừng, gà rừng và thỏ hoang. Tôi đã nhờ thợ săn già trong thôn chuẩn bị mấy khẩu súng kiếp, đúng lúc để chúng ta đi săn cho đã ghiền. Trương Mộc Sơn lúc này mới phấn chấn tinh thần, nói, nhắc đến săn lợn, trong lòng tôi lại thấy ngứa ngáy. Nhưng mà súng kiếp bắn không đã tí nào. Ban chỉ huy quân sự các huyện đều có kho vũ khí, chúng ta đi mượn vài khẩu súng máy bán tự động loại 56 ra đi, săn lợn rừng như vậy mới có hương vị. Ông ta đưa ra yêu cầu này là vì có cơ sở, lần trước ở huyện Lâm Giang, huyện cũng đã cho ban chỉ huy quân sự xuất súng, một đám người kéo đến núi Vân Sơn đi săn. Hầu vệ Đông lại không ngờ Trương Mộc Sơn lại đưa ra yêu cầu này, do dự nói, việc này tôi không thể tự quyết được. Trương Mộc Sơn cố ý làm khó hầu vệ Đông, nói, nước ta kiểm soát súng ống rất nghiêm, nhưng nếu huyện ủy đứng ra, ban chỉ huy quân sự vẫn sẽ ủng hộ thôi. Nếu không lấy được súng trường, tôi định về lĩnh Tây luôn đây, ở công ty còn cả đống việc. Ông chờ một chút, tôi đi hỏi ngay đây. Đợi hầu vệ Đông rời khỏi phòng, Lý Tinh cười híp mắt nói, Trương Tổng, chuyện lần trước đã nói, ông đừng quên đấy nhé. Trương Mộc Sơn đáp, Lý Tinh, tập đoàn Tinh Công thành lập chưa lâu, tuy chỉ là một hạng mục diễn hai nơi, nhưng khối lượng cũng không nhỏ đâu. Cô mà không làm nổi thì nhất định phải bồi thường theo giao ước đấy. Hầu vệ Đông nhanh chóng đi tới văn phòng huyện ủy, tìm được Lưu Đào ở khoa tổng hợp. Chuyện này Lưu Đào nào dám nhận, bèn dẫn hầu vệ Đông đến văn phòng của chủ nhiệm ủy ban Quý Hải Dương. Quý Hải Dương là ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng, tuy xếp hạng trong thường vụ khá thấp nhưng lời nói cũng rất có trọng lượng. Ông ta mắng một câu, mấy lão chủ này tưởng có tiền là ngon à, mẹ kiếp, còn đòi dùng súng trường loại 56. Rồi lại nói, cậu là hầu vệ Đông à, sao lại nghĩ ra chuyện dẫn ông ta đi săn thế? Hầu vệ Đông giải thích, nếu không đi săn, ông ta sẽ về lĩnh Tây. Ý của tôi chủ yếu là muốn mời Trương Tổng đến Thượng Thanh Lâm xem xét thực địa. Lần này đến núi Thượng Thanh Lâm, ngoài cậu ra còn có ai nữa? Kim chủ nhiệm của Ủy ban Phát triển và Cải cách muốn đi cùng chúng tôi. Quý Hải Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu ngồi đây một lát, việc sử dụng súng ống là chuyện lớn, tôi phải báo cáo với chúc thư ký. Hầu vệ Đông và Lưu Đào không thân quen, mà Lưu Đào lại là một người hướng nội và trầm mặc, thế là hai người cứ ngồi ngay ra trong văn phòng của Quý Hải Dương. Một lát sau, Quý Hải Dương trở về văn phòng, nói, chúc thư ký đã đặt cách cho phép việc này. Tôi sẽ liên lạc trước với Dương Bộ trưởng, sau đó Lưu Đào và hầu vệ Đông đến ban chỉ huy quân sự, sẽ có các đồng chí ở khoa quân sự của ban chỉ huy đi cùng toàn trình để đảm bảo an toàn. Chúc thư ký đồng ý việc này một cách sảng khoái như vậy ngược lại càng làm hầu vệ Đông thêm áp lực. Anh cũng thầm mắng trong lòng, lũ tư bản chó chết, cho chúng mày chút ánh nắng là chúng mày lại rực rỡ ngay. Có chỉ thị cao nhất của chúc thư ký huyện ủy, mọi việc được sắp xếp khác hẳn. Tục ngữ có câu, khó giải quyết, sếp lớn ra mặt thì chẳng có gì là khó. Một trưởng khoa và ba tham mưu của khoa quân sự ban chỉ huy quân sự đều xúc động, lái một chiếc xe việt dã, nhanh chóng đến khách sạn Ích Dương. Đoàn xe đi săn có tổng cộng 4 chiếc, Một chiếc là xe quân sự chở súng, một chiếc là xe bán tải của hầu vệ Đông, còn có một chiếc là xe riêng của Trương Mộc Sơn, Lưu Đào và kim chủ nhiệm của Ủy ban Phát triển và Cải cách thì ngồi trên chiếc Santana. Khi đến thôn Vọng Nhật, bí thư chi bộ thôn Hà Hợp Toàn cùng vài cán bộ thôn đã sớm đợi ở văn phòng. Nhìn thấy đoàn xe đến, mấy cán bộ thôn liền tiến lên đón, hầu vệ Đông giới thiệu Hà Hợp Toàn với các vị khách. Hà Hợp Toàn đã đặc biệt mua một bao hồng tháp sơn. Đợi Trương Mộc Sơn và mọi người xuống xe, ông liền lần lượt mời thuốc. Trong nhận thức của Hạ Hợp Toàn, hồng tháp sơn đã là loại thuốc lá tốt nhất rồi. Vì hầu vệ Đông sắp đến nên ông mới cắn răng chạy đến chợ Thượng Thanh Lâm mua loại thuốc tốt nhất ở chợ. Trong đoàn xe của Trương Mộc Sơn còn có thư ký đi theo là Tiểu Giả. Anh ta cũng là người hút thuốc, nhưng hút thuốc rất có gu, chỉ hút loại tam ngũ, đối với thuốc lá nội địa hồng tháp sơn thì chẳng thèm để mắt. Khi Hạ Hợp Toàn đưa cho anh ta một điếu, anh ta xua tay nói, tôi không hút thuốc lá. Trương Mộc Sơn từng là thanh niên trí thức nên cảm thấy khá thân thiết với vị bí thư chi bộ chân còn lấm lem bùn đất này. Anh nhận lấy điếu thuốc, tự mình châm lửa rồi nói với Hạ Hợp Toàn, bí thư chi bộ Hạ, hôm nay làm phiền ông rồi. Hạ Hợp Toàn làm cán bộ nông thôn nhiều năm, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý cũng không tồi. Ông ta nhìn ra được Trương Mộc Sơn là nhân vật lớn, bèn cười thật thà nói, bạn của hầu trưởng trấn đều là khách quý, bình thường chúng tôi muốn mời cũng không mời được. Vài cán bộ thôn vây quanh hầu vệ Đông. Trong số họ có hai người đã mua xe ngựa, chuyên chở hàng cho Cẩu Lưng Loan. Thấy được chính chủ của Cẩu Lưng Loan, họ tất nhiên vô cùng thân thiết. Vài người để tỏ ra thân mật, bèn rít thuốc thật mạnh. Nhất thời, nơi gặp mặt khói thuốc mịt mù, theo gió từ Tam Phong thổi tới, xa xa trông như khói bếp, tan vào đồng ruộng và rừng cây của nông gia. Khi mấy quân nhân mặc đồ rằn ri mang theo súng máy bán tự động loại 56 xuất hiện trước mặt mấy người dân thôn, những người thợ săn vốn quen cầm súng kiếp này đều bị kinh ngạc. Nhìn thân súng được bảo dưỡng cực tốt, họ bất giác nuốt nước bọt. Hầu vệ Đông nói, lão Hạ, ông dẫn đường đi, chúng ta lên núi săn lợn rừng. Dưới sự dẫn đường của mấy cán bộ thôn, đoàn người dần dần tiến vào sâu trong núi. Rừng ở Thượng Thanh Lâm được bảo vệ rất tốt, núi cao rừng rậm, đi trong rừng nghe tiếng chim hót không ngớt. Vào đến rừng, Trương Mộc Sơn liền nhận lấy một khẩu súng trường. Động tác cầm súng của ông ta rất chuẩn, vài động tác kiểm tra súng cũng cực kỳ thuần thục. Vị trưởng khoa quân sự mặt mày nghiêm nghị lúc này mới giãn ra, nói, Trương Tổng từng đi lính à lính 72, ở bộ đội tôi còn dùng qua loại súng này. Ông ta vỗ vỗ vào thân súng, hứng chí nói, súng này tuy hơi cũ nhưng độ chính xác cao, tầm bắn cũng không tệ, tôi rất thích. Hôm nay nếu có thể bắn được một con lợn rừng, tìm một nhà dân nào đó, mổ tại chỗ ăn tại chỗ, hưởng chút lộc rừng. Hồi nhỏ, hầu vệ Đông từng theo cha là hầu Vĩnh Đắc đi săn bằng súng kiếp, nhưng chưa bao giờ được sờ vào súng trường. Anh vốn định bắn vài phát cho đã ghiền, nhưng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của mấy người tham mưu, lời đến bên miệng lại nuốt vào. Lý Tinh, hầu vệ Đông, Lưu Đào và kim chủ nhiệm không có súng nên chỉ lảo đảo theo sau đội săn. Rừng càng lúc càng rậm, đường cũng mỗi lúc một khó đi. Lý Tinh tuy rất hứng khởi nhưng thể lực lại không theo kịp, thế là hầu vệ Đông bèn nắm lấy tay cô, hai người trở thành những người đi cuối cùng trong đoàn. Đi được khoảng nửa giờ, phía trước liền truyền đến tiếng la hét, theo sau là một tiếng súng giòn giã vang lên. Mẹ kiếp! Không biết dùng súng trường, thật mất mặt. Trong người hầu vệ Đông cũng chảy dòng máu đàn ông, nghe thấy tiếng súng và tiếng la, anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Nghỉ một lát đi. Lý Tinh một tay chống hông, tay kia rút khỏi tay hầu vệ Đông, không ngừng quạt gió. Mồ hôi trên mặt cô tuôn ra không ngớt, lại còn không biết từ đâu dính phải vết đen, trông như một con mèo hoa. Nghe thấy lời oán giận không phục của hầu vệ Đông, cô nói, ở lĩnh Tây có câu lạc bộ bắn súng đấy, tuần sau tôi dẫn anh đi, tìm huấn luyện viên giỏi. Học nhanh lắm. Nghe tiếng súng phía trước, Lưu Đào và đại gia nhiều tiền nhậm cũng không thể ngồi yên, bèn đi theo sau mấy cán bộ phòng quân sự rồi chui vào trong rừng. Hầu vệ Đông muốn để ý đến Lý Tinh nên bị tụt lại phía sau đoàn người, chỉ nghe thấy tiếng súng thưa thớt phía trước vang vọng trong rừng rậm. Thôi bỏ đi, tôi không đi nữa. Dù đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi săn, nhưng cây cỏ trên núi mọc quá rậm rạp, cánh tay cô bị cỏ tranh rạch vài đường nhỏ. Những giọt máu trong suốt rỉ ra trên làn da trắng nõn, trông vô cùng nổi bật. Vết thương không quá đau, nhưng nhìn mà phát sợ. Hầu vệ Đông cũng không thể bỏ mặc Lý Tinh, thấy đoàn người đã đi xa, anh dứt khoát nói, đừng đi nữa, bọn họ mang theo súng thật, khoảng cách xa thế này có khả năng bị bắn nhầm đấy. Lý Tinh ngồi xuống một gốc cây bị đốn cục, dùng miệng mút vết máu trên cánh tay. Lúc này, cô không còn là Lý Tổng Tinh Anh, mà hoàn toàn là một cô gái lớn đang đi dã ngoại. Hầu vệ Đông đeo một chiếc bi đông quân dụng, thứ trang bị anh đã chuẩn bị từ hồi còn ở thôn Thượng Thanh Lâm. Lớp sơn xanh bên ngoài đã bong ra vài mảng nhỏ. Anh ngửa cổ tu một hơi, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Uống vài ngụm xong, thấy Lý Tinh không có nước, anh hỏi, bình nước của cô đâu? để trên xe không mang xuống, ai mà ngờ trong rừng lại nóng thế này. Lý Tinh cũng khát khô cả cổ, cô nói, anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ lo uống một mình. Hầu vệ Đông đưa bi đông qua, nói, cô uống đi. Lý Tinh nhận lấy bi đông nhưng không uống ngay, cô cầm nó ngắm một lúc rồi nói, loại bi đông này trông thân thương thật, ba tôi cũng từng đi lính, lúc từ bộ đội về cũng mang theo một cái y hệt. Khi ông dắt tôi đi chơi, ông rất thích đeo loại bi đông này. Hầu vệ Đông vốn định treo đây là hôn gián tiếp nhé, nhưng nghe Lý Tinh nói vậy, anh lại thôi không nói ra miệng nữa. Nghỉ ngơi một lát, hầu vệ Đông nắm tay Lý Tinh, hai người chậm rãi rời khỏi khu rừng. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, rọi những đốm sáng lấm tấm xuống mặt đất ẩm ướt. Nếu không phải vì quá oi bức thì khung cảnh này cũng rất nên thơ. Lúc đến thì hừng hực khí thế, lúc về lại như tàn binh bại tướng. Hai người đi về phía văn phòng thôn, nhưng cứ loanh quanh một hồi lại lạc khỏi con đường nhỏ lúc tới. Xuống một con dốc nhỏ, họ nghe thấy tiếng nước róc rách, rồi bắt gặp một vũng nước nhỏ, nước trong vắt có thể nhìn thấy cả sỏi đá, cỏ non và các đất bên dưới. Bốn phía là những tảng đá tự nhiên, được nước bào mòn nhẵn bóng, sạch sẽ. Tôi muốn ngâm chân. Thấy vũng nước, Lý Tinh hai mắt sáng rực, cô đưa ra yêu cầu như một cô bé, ngồi xuống bờ nước, cởi giày ra rồi đặt chân vào làn nước mát lạnh, cảm giác khoan khoái tự nhiên khiến từng lỗ chân lông như giãn nở. Vệ Đông, anh đứng đó làm gì, ngồi xuống đây đi, tôi có ăn thịt anh đâu. Hầu vệ Đông ngồi xuống, theo yêu cầu của Lý Tinh, anh cũng cởi giày ra. Bốn bàn chân ngâm trong làn nước trong vắt, mấy con cá suối nhỏ gầy gò nhanh chóng bơi đi chỗ khác, chỉ một lát sau lại tò mò bơi về. Có bị hôi chân không? Không có. Thật không? Thật. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lý Tinh nhanh chóng dùng chân đạp lên bàn chân to của hầu vệ Đông, đạp trúng rồi lại vội rụt về. Hầu vệ Đông trả đũa, cô lại né tới né lui. Giờ khắc này, Lý Tinh đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc nặng nề, dùng bản chất của một người phụ nữ để vui đùa giữa thiên nhiên rộng lớn. Nghịch đủ rồi, quần áo cũng đã ướt sũng, hai người mới chịu dừng lại. Khi nào thì anh muốn có con? Lý Tinh dùng tay nắm lấy bàn chân rộng của hầu vệ Đông, nhìn ra vũng nước, bỗng hỏi một câu không đầu không cuối. Hầu vệ Đông không hiểu, hỏi lại, cô nói gì cơ? Trước đây tôi từng nói với anh, cả đời này tôi sẽ không kết hôn, nhưng tôi muốn có một đứa con. Lý Tinh che miệng, gương mặt ánh lên ý cười. Khi nào tôi muốn làm mẹ, tôi sẽ mượn giống của anh. Con của tôi cần phải có một người ba có chỉ số IQ, EQ và thể chất đều tốt. Lý Tinh nói chuyện mượn giống một cách thản nhiên như thể mượn tạm thứ gì đó, khiến hầu vệ Đông dở khóc dở cười, đành nói, đừng đùa kiểu này. Lý Tinh nói, tôi không đùa, tôi nói thật đấy. Cả hai đều không nói gì thêm. Lý Tinh ngã người tới, tựa vào vai hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông do dự một lát rồi đưa tay qua, ôm lấy eo Lý Tinh. Trong rừng rậm, chim nhỏ líu lo, những vệt nắng xuyên qua tán lá đang dần dịch chuyển. Gió nhẹ lướt qua, cỏ non khẽ lay động, thậm chí còn có một làn sương mờ ảo. Phía xa lại vang lên mấy tiếng súng, phá tan sự yên tĩnh tạm thời. Lý Tinh ngồi thẳng dậy, cúi đầu nói, lâu lắm rồi không được tận hưởng khoảng thời gian đơn thuần như thế này. Nếu sau này tôi còn muốn đi chơi như vậy, anh phải đi cùng tôi đấy. Khi trở lại văn phòng thôn thì đã 4 giờ chiều. Trong văn phòng chỉ có nữ chủ nhiệm Hạ Tiểu Anh đang ở lại. Thấy hai người trở về, cô nhanh nhẹn mang nước khoáng ra mời. 5 giờ, đoàn của Trương Mộc Sơn cũng từ trong rừng đi ra. Các cán bộ phòng quân sự vũ trang mang theo súng trường, vài cán bộ thôn dùng gậy gỗ khi một con lợn rừng cỡ vừa đen tuyền. Trương Mộc Sơn tay còn xách một con gà rừng ngũ sắc sặc sỡ. Mặt Lưu Đào và đại gia nhiều tiền nhậm thì vệt đen vệt trắng, trông khá giống những vệt màu mỹ trang trên mặt lính đặc chủng. Nhìn thấy hầu vệ Đông và Lý Tinh, Trương Mộc Sơn cười ha ha nói, hai người không đi săn cùng chúng tôi, chắc chắn là trốn ở đâu đó hẹn hò rồi. Lý Tinh liếc ông một cái, nói, Trương Tổng chỉ lo mình sướng, chẳng thèm quan tâm đến tôi gì cả. Câu này có ẩn ý, Trương Mộc Sơn và mọi người đều nghe ra. Trương Mộc Sơn lại cười ha hả, nói, được được, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý đến cảm nhận của cô. Lý Tinh nhanh chóng nhận ra, cô giơ tay định đánh Trương Mộc Sơn, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung lại rụt về. Cô dỗi dằn nói, không thèm nói chuyện với ông nữa. Nhờ có tình hữu nghị sau chuyến đi săn chung, Trương Mộc Sơn và nhóm của Hạ Hợp Toàn cũng trở nên thân thiết. Hạ Hợp Toàn nói với Trương Mộc Sơn, Trương Tổng, chúng tôi mang con thú hoang về nhà trước, ông cứ nghỉ ngơi một lát ở phòng làm việc nhé. Trương Mộc Sơn vẫn chưa thỏa mãn, nói, đi cùng đi, tôi cũng không phải người được nuông chiều từ bé. Hồi còn là thanh niên trí thức, tôi còn thường xuyên giúp xã viên mổ lợn đấy. Mấy quân nhân của phòng vũ trang lấy cớ có việc, mang theo súng máy bán tự động kiểu 56 rời khỏi Thượng Thanh Lâm. Trương Mộc Sơn, Hầu Vệ Đông, Lý Tinh, Lưu Đào, Đại Kim và những người khác cùng đến xem mổ lợn. lợn rừng cũng là lợn, ngoài việc thịt nạc nhiều hơn một chút, mùi nặng hơn một chút thì cũng không khác lợn nhà là mấy. Tay dao của Hạ Hợp Toàn rất cừ, thoăn thoắt như một người bán thịt chuyên nghiệp, ông đã xẻ một con lợn rừng hoàn chỉnh thành giò heo, mỡ heo, thịt heo, lòng, đầu heo. Mỗi bộ phận đều có thể được người dân chế biến thành món ngon, chỉ có những vết máu trên mặt đất mới ghi lại một cuộc tàn sát đẫm máu. Nước sôi bốc hơi nghi ngút trong chậu, nhanh chóng là mùi thơm lan tỏa ra. Hai con chó cỏ màu vàng phấn chấn chạy tới chạy lui trong sân. Lý Tinh cảm thán một câu, con người mới là loài động vật tàn nhẫn nhất. Rút gân, lột da, chặt chém, chiên rán, kiểu gì cũng nghĩ ra được. Trương Mộc Sơn nghe thấy giọng điệu tiểu tư sản của Lý Tinh, cười nói, đây là chủ đề cũ rồi, từ xưa đã có câu quân tử xa nhà bếp, thực ra đó chỉ là bịt tai trộm chung, tự lừa mình dối người thôi. Mọi người lúc này mới rời khỏi hiện trường mổ lợn, ngồi lại trên ghế băng, uống trà nguội và tán gẫu. Khu rừng ở Thượng Thanh Lâm này quá quý giá, là tài sản mà ông trời ban cho người dân Thanh Lâm. Trước mặt chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Đại Kim, Trương Mộc Sơn không hề nhắc đến nhà máy xi măng mà lại thao thao bất tuyệt về du lịch. Du lịch là một ngành công nghiệp mới nổi, có thể kéo theo sự phát triển của giao thông, khách sạn, ăn uống và nhiều ngành nghề khác. Hiện nay nhiều nơi đều tuyên bố xây dựng thành phố du lịch, nhưng các dự án du lịch thực sự có chất lượng cao thì rất ít, phần lớn là cảnh quan nhân tạo, làm sao so được với khu rừng này. Trương Mộc Sơn chỉ vào khu rừng xa xa, nói, đại gia nhiều tiền nhậm, tôi muốn xây dựng một trường săn lớn trong khu rừng này, đặt tên là trường săn Vọng Nhật. Rừng tự nhiên, nguyên sơ nguyên vị, sau khi ra mắt chắc chắn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch tinh hoa. Đại Kim trước giờ toàn làm các dự án công nghiệp, ông không có hứng thú cũng không biết trả lời thế nào về du lịch, chỉ giữ nụ cười lịch sự. Đợi Trương Mộc Sơn nói xong, ông mới lên tiếng, dự án tiềm năng nhất ở Thượng Thanh Lâm là dự án nhà máy xi măng. Thư ký Chúc, huyện trưởng Mã đều rất quan tâm đến việc này. Chỉ cần ông chịu đầu tư vào Ích Dương, các phương diện như thuế, đất đai đều sẽ có chính sách ưu đãi. Lúc này, bên ngoài nhà Hạ Hợp Toàn lại vang lên tiếng ô tô. Một lát sau, Tằng Hiến Vừa, Đường Quế Nguyên, Nào Hồng Phú và những người khác lần lượt đi vào. Tằng Hiến Vừa đeo một miếng che mắt, vào sân rồi cũng không nói lời nào. Đường Quế Nguyên vốn là người lầm lì, cậy miệng cũng không nói nửa lời, chỉ cười híp mắt khi bước vào sân. Ngược lại, Nào Hồng Phú thì cười ha hả, Phong Tử, sao về mà im hơi lặng tiếng thế? Nếu không phải thư ký Hạ gọi điện, chắc tôi cũng chẳng biết anh đã về. Hầu Vệ Đông lần lượt giới thiệu, ba thôn của Thượng Thanh Lâm, mấy vị lãnh đạo thôn đều là bạn tốt của tôi. Nghe nói Trương Tổng đang khảo sát Thượng Thanh Lâm, tôi đã bảo họ cùng qua đây để báo cáo tình hình của các thôn. Cán bộ thôn là cán bộ cấp thấp nhất, hơn nữa còn là cán bộ không chuyên trách. Nhiều người coi thường cán bộ thôn xã, nhưng những người làm doanh nghiệp, vì thường xuyên phải liên quan đến việc thuê hoặc trưng dụng đất đai, nên không thể tránh khỏi việc giao tiếp với họ. Một vài cán bộ thôn khó chơi có thể gây ra vô số phiền phức cho doanh nghiệp. Trương Mộc Sơn rời quân ngũ, đi lên từ một doanh nghiệp nhỏ, đã giao tiếp với cán bộ thôn rất nhiều lần, nên ông hiểu rõ nhất đạo lý rồng mạnh khó ép rắn đất. Thấy cán bộ ba thôn của Thanh Lâm đều có mặt đông đủ, mà thái độ của họ đối với Hầu Vệ Đông vừa thân thiết lại vừa kính trọng, ông không khỏi thầm kinh ngạc, Lý Tinh từng nói Hầu Vệ Đông rất có uy tín ở Thượng Thanh Lâm, xem ra lời này không sai. Làm phó trấn trưởng đến mức này như cậu ta, quả thực rất giỏi. Trương Mộc Sơn vốn là một người đàn ông rất điềm đạm, nhưng hôm nay khi đến một gia đình nông dân đích thực, được uống bát canh gà rừng hầm nóng hổi, ăn món thịt lợn rừng xào, ông cứ ngỡ như thời gian quay ngược, trở về thời thanh niên trí thức. Quãng đời thanh xuân cực khổ là ký ức dễ khắc sâu nhất, dù thời gian có trôi qua làm dấu vết ngày một phai mờ, nhưng vào một thời điểm thích hợp, nó vẫn sẽ trỗi dậy như mầm cỏ non. Lúc Trương Mộc Sơn về quê làm thanh niên trí thức, ông vẫn còn nhỏ tuổi, thường đi lao động trong đội sản xuất, lẻo đẻo theo sau các anh chị lớn. Năm 18 tuổi, trong một lần tình cờ, ông nhập ngũ, khiến mười mấy thanh niên trí thức trong điểm đội đều vô cùng ngưỡng mộ. Hơn 3 năm sống kiếp thanh niên trí thức và 10 năm trong quân ngũ đã dạy cho ông những kiến thức không có trong sách vở, giúp ông có cái nhìn sâu sắc về xã hội. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp ông có thể tay không gầy dựng nên tập đoàn Khánh Đạt. Nào Hồng Phú, Hạ Hợp Toàn và mọi người thay nhau mời rượu, khuấy động cảm xúc của Trương Mộc Sơn, khiến ông bắt đầu kể cho mọi người nghe về những năm tháng làm thanh niên trí thức của mình. Khi men rượu đã ngà ngà, Hầu Vệ Đông mắt tiểu nên đi ra sân, thấy Tằng Hiến vừa đang ngồi xổm ngoài sân, mặt mày buồn bã, anh bèn bước tới hỏi. Lão Tằng, một mình ngồi nghĩ gì thế? Sao không vào trong? Tằng Hiến vừa thấy là Hầu Vệ Đông thì đứng dậy đáp, tôi có uống rượu đâu, vào xem náo nhiệt làm gì? Anh có tâm sự à? Tằng Hiến vừa nói, tôi có một người bạn tên là Diệp Minh Nguyệt, là một tay côn đồ ở thành phố Ích Dương. Theo lời cậu ta, hắc qua có trong tay hai khẩu súng K-54 xịn. Dạo này đang có tin đồn Tiểu Cương bị giết chết, tôi lo hắn sẽ quay lại gây sự, lại nhắm vào Thượng Thanh Lâm. Một thằng què tay thì làm được gì chứ? Tằng Hiến vừa không nói gì, Anh ta đang cân nhắc xem có nên đi kiếm súng thật không, dù sao nắm đấm có cứng đến đâu, dao găm có nhanh thế nào cũng không lại được với đạn bay. Hầu vệ Đông nói, cảnh sát Sa Châu vẫn luôn truy tìm tung tích hai khẩu súng đó. Diệp Minh Nguyệt kia rốt cuộc biết được bao nhiêu, để tôi nói chuyện này với đại ca, nhờ anh ấy phái người xuống điều tra tiếp. Tằng Hiến vừa đã gây sự hai lần, cảnh sát cũng đã sờ đến gáy anh ta, vì vậy anh ta không tin vào năng lực của cảnh sát, bèn nói, chuyện của Hắc Hoa không thể xem thường được, bài học của Tần thư ký tôi sẽ không bao giờ quên. Anh là người nhà nước, đương nhiên nghĩ theo đường quan, còn tôi chỉ là một người dân, chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Hầu vệ Đông biết Lý Kiếm Dũng đang để mắt đến Thượng Thanh Lâm, và Tằng Hiến vừa lại là nghi phạm lớn nhất, nên anh ta đã hết lời khuyên nhủ, bây giờ anh cũng đã là người có tiền rồi, tốt nhất đừng làm việc phạm pháp. Thượng Thanh Lâm đã bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm điều tra. Điều quý giá nhất của con người là sinh mạng và tự do, đây là lời đúc kết của rất nhiều bậc tiền bối, đã lưu truyền lâu như vậy thì chắc chắn phải có lý của riêng nó. Anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi. Vợ chết, con tự kỷ, tôi lại hỏng một mắt. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại hận không thể dứt sạch lũ khốn đó. Tôi thấy rõ rồi, xã hội này kẻ gan to thì cưỡi rồng cưỡi hổ, kẻ nhát gan thì chỉ ôm gà mái. Thấy tư tưởng của Tằng Hiến vừa ngày càng cực đoan, hầu vệ Đông cũng đành bất lực. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì hầu vệ Đông quay trở vào phòng. Trương Mộc Sơn mặt đỏ bừng, đang chủ động khiêu chiến Lý Tinh. Lý Tinh bình thường rất ít khi uống rượu mạnh, thấy Trương Mộc Sơn đã uống không ít, cô bèn khuyên, Trương Tổng, rượu cao lương của Ích Dương này uống vào thì êm nhưng độ cồn thực tế rất cao đấy, anh uống ít thôi. Cô vừa nói vừa nháy mắt với thư ký của Trương Mộc Sơn. Trương Mộc Sơn đưa tay lên không trung ngăn lại, dõng dạc nói, đời người mấy khi được say, hôm nay không ai được khuyên tôi hết, tôi và Lý Tinh phải uống ba chén. Lý Tinh vờ làm bộ đáng thương, nũng nịu nói, em không khỏe, không uống được không ạ? Trương Mộc Sơn đáp, không được, phải uống. Lý Tinh dùng đũa gấp một miếng khăn giấy, nói, em giơ cờ trắng đầu hàng còn không được sao? Trương đại ca bình thường che chở em nhất, sao hôm nay cứ bắt nạt em thế? Ánh mắt cô long lanh như nước, trông vô cùng đáng yêu, hầu vệ Đông là huynh đệ của em, để anh ấy uống thay em, được không ạ? Hầu huynh đệ uống thay cũng được, tôi uống ba chén, cậu ta uống sáu chén. Hầu vệ Đông vừa nói chuyện với Tằng Hiến vừa xong, trong lòng đang buồn bực, nghe vậy liền hào sảng đáp, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tôi sáu chén, Trương tổng ba chén. Nói xong, anh cầm sáu ly rượu mà nào Hồng Phú đã rót sẵn, uống một hơi cạn sạch. Trương Mộc Sơn uống xong ba chén này, men say càng thêm nồng. Nào Hồng Phú và mọi người thấy Trương Mộc Sơn đã say, bèn chuyển đối tượng tấn công, nói với đại gia nhiều tiền nhậm, đại gia nhiều tiền nhậm, ngài là quan lớn quản lý kinh tế, khó khăn lắm mới đến Thượng Thanh Lâm một chuyến, tôi mời ngài một chén. Đại gia nhiều tiền đúng là một tay cáo già, ông ta biết ý nói, các vị kính tôi làm gì, mau kính Chu tổng đi. Thư ký của Trương Mộc Sơn họ Chu, cũng là thư ký riêng, từng làm tổng giám đốc ở một doanh nghiệp nhỏ thuộc công ty Khánh Đạt, được người ta gọi là Chu tổng cũng đã nhiều năm, chỉ có điều chữ tổng của ông và chữ tổng của Trương Khánh Đạt có giá trị hoàn toàn khác nhau. Tôi nào dám xưng tổng, gọi tôi là Chu thư ký được rồi. Chu thư ký là người rất cẩn thận, lúc sếp lớn say thì ông ta tuyệt đối không thể say, nếu không sẽ gánh không nổi hậu quả. Tôi cũng giống Tằng chủ nhiệm kia, không uống rượu, xin lấy trà thay rượu, tấm lòng không trọn vẹn. Chu thư ký cũng là người từng trải qua các cuộc thử thách trên bàn rượu, từ chối rượu cũng có phương pháp, ông ta trực tiếp lôi Tằng Hiến vừa ra làm lá chắn, ngụ ý rằng nếu Tằng Hiến vừa không uống thì ông ta cũng sẽ không uống. Nào Hồng Phú và những người khác biết tính Tằng Hiến vừa ngang bướng, anh ta đã thề cai rượu thì sẽ không bao giờ uống nữa, nên thấy Chu thư ký nói vậy cũng không ép thêm. Khi trời gần tối hẳn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng ráng đỏ rực rỡ. Trương Mộc Sơn ra ngoài sân, men say dâng lên, thì hứng bất chợt nổi lên, ông ngước nhìn ráng đỏ, ngâm, Đông Lâm Kiệt Thạch, Dĩ Quang Thương Hải. Phỉ Hà Đảng Đảng, Sơn Đảo Tủng Trì. Thụ Mộc Tùng Sinh, Bách Thảo Phong Mậu. Thu Phong Tiêu Sắc, Hồng Ba Dũng Khởi. Nhật Nguyệt Chi Hành, Dược Xuất Kỳ Trung, Tinh Hán Sáng Lạng, Dược Xuất Kỳ Lý. Hạnh Thậm Chí Tai. Ca Dĩ Vịnh Chí. Nhìn ráng chiều mà ngâm bài Quang Thương Hải, dường như có chút lạc đề. Nhưng hầu vệ Đông lại nghe ra được ý tứ bên trong, thầm nghĩ, Trương Mộc Sơn vịnh thơ nói chí, quả thực có cái bi tráng của lão tướng đất U Yên, thật không đơn giản, khác hẳn với những kẻ trọc phú thông thường. Tiệc tàn, người tang, Trương Mộc Sơn vẫn chưa thỏa mãn, nói với hầu vệ Đông, vừa rồi nghe Hà thư ký nói, mỏ đá Cẩu Lưng Loan là mỏ đá lớn nhất Thượng Thanh Lâm, chúng ta đi xem thử đi. Hầu vệ Đông thầm cười trong bụng, lão hồ ly này cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Muốn đi xem mỏ đá, chứng tỏ ông ta có hứng thú với việc đầu tư xây dựng nhà máy. Rượu đúng là một thứ tốt, có thể bóc trần suy nghĩ thật của con người. Lý Tinh đi đến bên cạnh hầu vệ Đông, hỏi, anh cũng uống nhiều rồi, lái xe được không đấy? Hầu vệ Đông đã có kinh nghiệm với hai cây giáp một xe, không không dám lái xe khi say nữa, anh ném chìa khóa cho Lý Tinh, miệng nồng nặc mùi rượu, nói, cô lái xe, tôi yên tâm. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan đã được khai thác quy mô lớn hơn 2 năm, vì luôn chấp hành nghiêm ngặt chế độ khai thác bậc thang nên dù đã đào rất cao nhưng trông vẫn vững như núi Thái Sơn. Trương Mộc Sơn chỉ vào bề mặt khai thác khổng lồ, hỏi, Hầu huynh đệ, mỏ đá này còn có thể khai thác được bao nhiêu năm nữa? Hầu Vệ Đông đáp, cái này khó nói lắm, cả một ngọn núi đều là đá, muốn khai thác hết thì chẳng ai biết cần bao nhiêu thời gian. Rời khỏi Cẩu Lưng Loan, trời đã tối hẳn, Trương Mộc Sơn lại đi một vòng quanh mỏ đá Đại Loan. Bị gió núi thổi qua, ông cũng không còn giữ phong độ tổng giám đốc nữa, nôn thốc nôn tháo ngay trên con đường nhỏ. Sau đó, cả đoàn mới quay về thị trấn Ích Dương. Khi xe đến ngoại ô thì đã hơn 9 giờ 10 phút, Lý Tinh nói với Hầu Vệ Đông, hôm nay chúng ta chịu khó thêm chút nữa, đến Sa Châu hẹn Lý Miệng Rộng ở cục giao thông Sa Châu ra. Sau này tập đoàn tinh công của chúng ta còn nhiều việc phải nhờ đến ông ta. Lý Miệng Rộng là trưởng phòng công trình, mồm mép lanh lợi nên mới có biệt danh như vậy. Ông ta rất háo sắc, anh đi cùng em, cứ nói là bạn trai của em. Hầu Vệ Đông nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của Lý Tinh, nói, Lý Tinh, cô là con gái mà phải gánh vác cả một doanh nghiệp, thật sự không dễ dàng gì. Lý Tinh hai tay vịn vô lăng, nói, trong túi tôi có thuốc lá, anh châm giúp tôi một điếu. Phụ nữ hút thuốc không tốt đâu. Tôi hiếm khi hút một điếu, đừng căng thẳng. Cô lại tự dẻo, tôi từ nhỏ đã khổ mệnh, cứ phải làm việc như trâu như bò. Bảo tôi dựa dẫm vào đàn ông, trong lòng tôi cứ không cam tâm. Sau khi đường Tân cùng khởi công, nhất định phải tìm công trình tiếp theo. Thực lực của tập đoàn tinh công còn quá yếu, hiện tại chỉ có thể đi theo mấy công ty lớn, hút chút canh thừa trong bát lớn của họ. Tôi có lòng tin trong vòng 10 năm sẽ đưa tập đoàn tinh công trở thành doanh nghiệp hàng đầu của lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông chân thành nói, Lý Tinh, thật ra với thực lực của cô hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống. Nói đến hưởng thụ, vẫn còn quá sớm. Đến khách sạn Ích Dương, Lý Tinh lên lầu thay quần áo. Hầu Vệ Đông cũng lái chiếc xe bán tải vào bãi đỗ xe của khách sạn Ích Dương, rồi lên chiếc Santana 2000 mới mua của Lý Tinh. Santana 2000 là mẫu xe được Volkswagen Thượng Hải nhập từ Brazil vào năm 1995, dùng làm xe công vụ và thương vụ, vừa ra mắt đã trở nên thịnh hành. Tập đoàn tinh công mới thành lập, tổng giám đốc dùng mẫu xe này cũng được xem là không tồi. Chiếc xe này có tài xế riêng, là lão Liễu 36, 7 tuổi, từng làm ở công ty đường Cát Tư rồi nhảy việc sang đây, kỹ thuật lái xe rất tốt, nổi tiếng vững vàng. Nửa tiếng sau, Lý Tinh thay một bộ váy bó sát, cổ trễ, xách túi xách, duyên dáng bước xuống. Thấy Hầu Vệ Đông ngồi ở ghế phụ, cô vẫy tay nói, ngồi trước làm gì, ra sau này đi, chúng ta nói chuyện. Lúc Hầu Vệ Đông xoay người vào hàng ghế sau, dù đã có chuẩn bị nhưng tim vẫn đập thình thịch. Khác với trang phục ba ngày, Lý Tinh ăn mặc theo kiểu dạ hội, trước ngực hở một khoảng lớn, lại thêm mùi nước hoa thơm nức, đối với một Hầu Vệ Đông đang tuổi khí huyết phương cương mà nói, đây là một khung cảnh đủ để khiến anh chảy máu mũi. Ngày mai, em sẽ theo Trương Mộc Sơn đến lĩnh Tây, sau đó cùng nhau đi một vòng Đại Liên, Uy Hải, đầu tháng 8 sẽ về. Lúc đó đường Tân Cùng cũng sắp khởi công rồi. Xe chạy trên đường ít xa, mặt đường rất tốt, trong xe vang lên tiếng hát của Hát Báo, đây là album Dòng Sông, Hầu Vệ Đông đã từng nghe ở Học viện Sa Châu. Lý Tinh khẽ nói, em mệt rồi, cho em dựa vào anh nghỉ một lát. Đường xa ít là quốc lộ mới sửa nên mặt đường rất bằng phẳng. Chiếc Santana 2000 cũng là xe mới, chạy vô cùng êm ái. Bên trong xe, ngoài tiếng động cơ khẽ khàng thì không có một tạp âm nào. Lý Tinh cởi giày, co chân trần lên ghế, đầu thì gối lên đùi Hầu Vệ Đông với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Hôm nay leo núi săn bắn mệt quá, em muốn ngủ một lát, đến ngoại ô Sa Châu thì gọi em dậy nhé. Cô mặc một chiếc váy dài trễ ngực, bờ vai trần bóng loáng tựa vào đùi Hầu Vệ Đông, khung cảnh xuân sắc lồ lộ thế này khiến người ta khó mà không liếc nhìn. Hầu Vệ Đông đưa tay sờ cằm, tự giễu, Lý Tinh, em đang thử thách anh đấy à, anh không phải Liễu Hạ Huệ đâu, ngồi trong lòng mà không loạn mới là lạ đấy. Lý Tinh xoay người, nằm hẳn ra băng ghế sau, gáy gối lên cặp đùi rắn chắc của anh. Với tư thế này, cô có thể đối mặt trực tiếp với Hầu Vệ Đông. Đôi mắt cô có chút tranh mảnh, nói, anh là ba của con em sau này, cho nên cơ thể em mãi mãi rộng mở với anh, chỉ cần anh muốn. Liễu đại tỷ tập trung tinh thần lái xe, cuộc đối thoại của đôi nam nữ trẻ tuổi cứ lọt vào tai trái rồi lại ra tai phải. Bụng dưới Hầu Vệ Đông bắt đầu nóng rang, anh không dám trêu chọc Lý Tinh nữa, đành đầu hàng, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh cũng muốn chợp mắt một lát. Thấy Hầu Vệ Đông tay chân ngoan ngoãn, Lý Tinh cũng nở nụ cười, nói, em ngủ một lát thôi, đến Sa Châu thì gọi em dậy. Mùi nước hoa nhàn nhạt hòa cùng mùi vịt quay thoang thoảng lan tỏa trong xe. Lý Tinh đã ngủ say, hơi thở đều đều, một tay nắm chặt lấy vạt áo Hầu Vệ Đông, dường như đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc. Hầu Vệ Đông ghen tị với phúc khí của Lý Tinh, thế mà lại có thể ngủ khò khò trong hoàn cảnh mập mờ thế này. Anh tự dẻo, Lý Tinh đúng là không xem mình là người xấu mà. Hương thơm ngọc mềm trong lòng, Hầu Vệ Đông không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng Lý Tinh lại tự nhiên và phóng khoáng đến thế, khiến mọi dục vọng của anh ngược lại chẳng dám ló đầu ra, sợ làm phụ sự tin tưởng của người đẹp. Kết quả là, suốt quãng đường từ Ích Dương đến Sa Châu, Hầu Vệ Đông phải chịu đựng khổ sở. Lúc lay Lý Tinh dậy, anh nói, Lý Tinh, sau này anh mà bị viêm tuyến tiền liệt thì em chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Giấc ngủ này của Lý Tinh rất sâu và thoải mái, cô cười nói, mắt nhìn của em không tồi, anh háo sắc nhưng có chừng mực, đáng để tin tưởng. Vào thành phố Sa Châu, Lý Tinh gọi một cuộc điện thoại cho Lý Miệng Rộng, Lý ca, em là Lý Tinh đây, em đang ở đô thị Nông Trang chờ anh. Cúp điện thoại, Lý Tinh bật đèn xe phía sau lên, lấy hộp trang điểm mang theo người ra rồi nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm. Đô thị Nông Trang cũng là sản nghiệp của tập đoàn Tinh Công, tương tự như Hán Hồ của đường Cát Tư. Chỉ là thực lực của tập đoàn Tinh Công không đủ, nên đô thị Nông Trang này chỉ được xem như phiên bản đơn giản hóa của Hán Hồ. Lý Tinh lúc ở chỗ đường Cát Tư từng phụ trách quản lý Hán Hồ, nên bây giờ là một cái đô thị Nông Trang cũng thuận buồm xuôi gió. Vệ Đông, lát nữa trước mặt Lý Miệng Rộng, anh cứ làm sứ giả hộ hoa cho em nhé, để hắn khỏi nổi máu dê. Lý Tinh lúc mới vào nghề còn tay trắng, tuổi trẻ xinh đẹp là tấm giấy thông hành lớn nhất của cô. Nay đã là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Công, cô phải dần thay đổi vai trò của mình. Đô thị Nông Trang nằm ở một góc phía nam thành phố. Phía nam là khu khai phát của Sa Châu, những mảnh đất lớn đã được san bằng, tiền cảnh vô hạn, chỉ là hiện tại vẫn chưa đủ sầm uất. Lý Tinh có quan hệ không tệ với Đặng Hiểu Minh ở khu khai phát, nghe nói nhà máy nước giải khát ở phía nam thành phố phá sản, cô bèn mua lại với giá thấp, sau đó cải tạo nhà máy này thành đô thị Nông Trang. Đô thị Nông Trang được chia làm hai phần. Phần phía trước dùng để tiếp đãi khách, có sân hiên, ao nước, vườn hoa nhỏ, khu phòng khách, phòng karaoke, phòng trà và chơi bài. Đầu bếp và một bộ phận nhân viên phục vụ được kéo từ Hán Hồ sang. Lý Tinh tuy là phụ nữ nhưng yêu cầu đối với công việc rất nghiêm khắc, có điều về mặt lương bổng, cô không hề bạc đãi nhân viên, còn mua bảo hiểm dưỡng lão cho mọi người. Điều này tương đối hiếm thấy ở các doanh nghiệp tư nhân, vậy nên sau khi cô ra làm riêng đã lôi kéo được không ít nhân viên có kinh nghiệm từ chỗ đường Cát Tư. Phần phía sau được ngăn cách bằng một bức tường, treo tấm biển nhà ở của nhân viên, nhưng thực chất bên trong lại có một không gian khác, chuyên dùng để chiêu đãi những vị khách quan trọng. Phòng khách riêng trước kia là ký túc xá của xưởng trưởng, diện tích không lớn. Nhà máy nước giải khát tuy nhỏ nhưng cũng là một nhà xưởng mấy chục năm tuổi, trong sân nhà xưởng có hơn 10 cây bạch đàn cao lớn, tự dưng tăng thêm cho khoảng sân nhỏ một vẻ trang nhã, tĩnh mịch. Tầng 1 của nhà xưởng được sửa thành phòng nghỉ và phòng họp nhỏ. Hầu Vệ Đông và Lý Tinh vừa vào phòng nghỉ, lập tức có một cô phục vụ mặc đồng phục màu xanh nhạt tiến lên, "Lý Tinh, uống trà gì ạ?" "Không cần, chuẩn bị phòng trà trên lầu 2 theo tiêu chuẩn cấp 2, khách sắp đến rồi." Đợi hơn 10 phút sau, nhân viên phục vụ dẫn một người đàn ông nho nhã đi tới. Lý Tinh thấp giọng nói, đó là Lý Miệng Rộng. Lý Miệng Rộng là nhân vật trong tiểu thuyết Tuyệt Đại Song Kiêu của Cổ Long, nổi danh trong bảng xếp hạng 10 đại ác nhân vì cái miệng rộng ăn thịt người. Trong lòng Hầu Vệ Đông, Lý Miệng Rộng của Cục Giao thông Sa Châu chắc hẳn cũng là một tay dữ dằn. Lúc này thấy vị Lý Miệng Rộng này lại có phong thái nho nhã như vậy khiến Hầu Vệ Đông khá bất ngờ. Có điều, nghĩ đến việc Lý Tinh bảo mình làm sứ giả hộ hoa, anh thầm nghĩ, xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể nhìn bề ngoài mà đoán kẻ háo sắc. Lý Tinh thân mật khoác tay Hầu Vệ Đông, đi đến trước mặt Lý Miệng Rộng, Lý ca, em giới thiệu với anh, đây là bạn em, Hầu Vệ Đông. Sắc mặt Lý Miệng Rộng hơi thay đổi, trong lòng vô cùng thất vọng. Vốn tưởng tối nay sẽ có một cuộc gặp gỡ diễm lệ, ai ngờ Lý Tinh lại dẫn theo bạn trai. Lòng dạ anh ta xoay chuyển mấy vòng rồi cười nói, Hầu Vệ Đông, lần đầu gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh. Nụ cười của anh ta thuộc loại ngoài cười nhưng trong không cười, không có một chút thành ý hân hạnh nào. Lý Tinh đã sớm đoán được sẽ như vậy, cô dịu dàng cười nói, Lý ca, lên lầu 2 đi, đô thị Nông Trang đã được sửa sang lại rồi, chắc chắn sẽ khác trước đây. Lý Miệng Rộng thầm thất vọng, nhưng đã đến thì cứ ở lại, anh ta vẫn rất có phong độ đi theo lên lầu 2. Vào phòng trà trên lầu 2, Hầu Vệ Đông cũng phải sáng mắt lên. Phòng trà tựa như một khu vườn, có cả cầu nhỏ nước chảy, xung quanh toàn là những chậu cây cảnh. Hầu Vệ Đông từng theo lão hình ở công ty lương thực thị trấn Thanh Lâm nên cũng học được không ít bản lĩnh ngắm hoa thưởng lá. Cây cối trong phòng có rất nhiều loại, nào là lô hội, lan điếu, lưỡi hổ, nhất diệp lan, trúc mai rùa, đều là những giống thường thấy, chỉ là vị trí trưng bày rất tinh tế, lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên trông cũng có một phong vị riêng. Lý Miệng Rộng cũng là người có học thức đàng hoàng, tuy có hơi háo sắc nhưng trình độ văn hóa không thấp, nhìn thấy cách bài trí như vậy cũng tấm tắc khen ngợi. Phòng trà này mới sửa xong, cho nên em đặc biệt sắp xếp những loại cây trồng trong nhà này. Lô hội, lan điếu, lưỡi hổ, nhất diệp lan, Trúc mai rùa là những máy lọc không khí tự nhiên, có thể loại bỏ các chất độc hại trong không khí. Lưỡi hổ và lang điếu có thể hấp thụ hơn 80% khí độc trong nhà, hơn nữa khả năng hấp thụ formalet siêu mạnh. Lô hội cũng là một cao thủ hấp thụ formalet, có thể hấp thụ 90% formalet trong 1 mét khối không khí. Lý Tinh vừa nói vừa khoác tay hầu vệ đông, ra vẻ chim nhỏ nép vào người. Cô có trí nhớ tốt, chỉ cần xem qua tài liệu mà công ty cây cảnh gửi tới một lần là đã ghi nhớ được những số liệu đại khái này. Những người có thể lên phòng trà trên lầu 2 thưởng trà đều là khách quý, đương nhiên không thể để khí độc làm tổn hại đến sức khỏe của khách quý được. Lý ca, anh nói có đúng không? Căn phòng trà này được cải tạo từ phòng họp lớn của nhà xưởng, diện tích khoảng 200 mét vuông, được thiết kế khéo léo thành một quán trà kiểu sân vườn. Nhạc nền du dương nhẹ nhàng vang lên trong quán trà. Ba người đi vòng vèo qua mấy khúc quanh giữa nước, đá và hoa mới đến một góc yên tĩnh. Một mỹ nhân đang ngồi trước bàn, tay cầm một cuốn tạp chí mỏng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, hầu vệ đông nhận ra đây là nữ kỹ sư xinh đẹp từng tắm chung với mình ở hán hồ năm đó. Lúc này, cô lẳng lặng ngồi bên bàn, khí chất yên tĩnh, dịu dàng hòa hợp với quán trà, làm nổi bật lẫn nhau. Đây là Tiểu Vương, Vương Á Bình. Lý Miệng Rộng nhìn thấy Vương Á Bình, mắt cũng sáng lên, chút khó chịu ban nãy lập tức bay lên 9 tầng mây. Bốn người ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền bưng trà long tỉnh mới chính tông lên. Lý Tinh dựa vào hầu vệ đông, tận hưởng mùi hương đàn ông khỏe khoắn của anh. Dù biết rõ đây chỉ là một vở kịch, cô vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Lúc ở trên xe, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ giữa hai chân anh, thầm nghĩ, nếu hầu vệ đông muốn động tay động chân thì cũng cứ mặc kệ anh ấy. Vậy mà suốt cả chuyến đi, hầu vệ đông lại cực kỳ quy củ. Từ khi đi làm đến nay, Lý Tinh đã tiếp xúc với quá nhiều người đàn ông có quyền hoặc có tiền. Sự thấu hiểu của cô về những người đàn ông này có lẽ còn vượt qua cả chính bản thân họ. Cô biết hầu vệ đông cũng là một người đàn ông háo sắc, chỉ là anh háo sắc có chừng mực, không giống một số kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chuyến đi ít xa hôm nay đã cho cô một nhận thức mới về hầu vệ đông, và càng thêm hảo cảm. Bốn người trò chuyện vài câu, Lý Tinh nói, vệ đông, chúng ta qua phòng bên cạnh khiêu vũ đi. Phòng bên cạnh là một sàn nhảy nhỏ, không có ban nhạc, dàn âm thanh cũng thuộc loại hàng đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo, lại vang lên bài hát, đêm khuya có radio, truyền đến một bài ca quen thuộc. Đây là một bài hát cũ mà thời đại học họ nghe mãi không chán. Nay hai người khiêu vũ theo tiếng nhạc, đều có một cảm giác khác lạ. Cả hai không nói gì thêm, cứ thế ôm nhau. Vóc dáng của Lý Tinh cực chuẩn, ôm khít vào người hầu vệ đông. Một bản nhạc kết thúc, hai người vẫn không nói một lời. Hầu vệ đông muốn tách ra, Lý Tinh lại ôm chặt lấy anh, thì thầm, vệ đông, hôn em. Trong tiếng nhạc trầm thấp ưu thương, hai người hôn nhau nồng nhiệt, lưỡi quyện vào nhau, trao cho đối phương sự mềm mại, ẩm ướt đầy bí ẩn. Lý Tinh đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn. Trước kia, những nụ hôn của cô với đàn ông phần lớn đều có mục đích, nhưng lần này lại hoàn toàn là để hưởng thụ niềm khoái lạc mà nó mang lại, một niềm khoái lạc cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôn đến thấm mệt, Lý Tinh áp sát cơ thể nóng rực của mình vào hầu vệ đông, nói, tuổi trẻ thật tốt, vệ đông, cơ thể anh rắn chắc thật đấy. Hầu vệ đông hiểu rõ trong lòng, lúc này Lý Tinh đã hoàn toàn giao phó cơ thể cho mình. Nghĩ đến một cơ thể tuyệt mỹ có thể tùy ý chiếm đoạt, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn và có cảm giác thành tựu. Nhưng anh và Tiểu Giai vừa mới tân hôn, tình cảm đang mặn nồng như mật ngọt, lúc này cả thể xác và tâm lý của anh đều chưa sẵn sàng cho một cuộc tình ngoài luồng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hầu vệ đông đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, chết rồi. Lý Tinh đang ôm chặt lấy cơ thể hầu vệ đông, ngẩng mặt lên, khẽ hỏi, cái gì chết rồi? Hầu vệ đông nói bằng giọng trầm thấp, tối nay ăn thịt heo rừng, anh chưa đánh răng, còn dính mấy miếng thịt nạc trên răng, giờ không biết nó rơi đi đâu rồi. Lý Tinh đang lúc tình nồng ý đậm, nghe thấy lời này thì tức đến nỗi giơ tay giáng một cú vào người hầu vệ đông, mắng, vệ đông chết tiệt, ghê tởm quá đi. Cô vội vàng đi đến một góc phòng nhảy, lấy một chai nước ở quầy rồi súc miệng, hậm hực nói, khoảnh khắc đẹp như vậy mà anh lại đi nói chuyện này, mất cả hứng. Bị chuyện nhỏ này cắt ngang, hầu vệ đông và Lý Tinh cũng trở lại bình thường. Quay về phòng trà, bốn tách trà long tỉnh vẫn còn đó, nhưng Lý Miệng Rộng và Vương Á Bình đã không thấy đâu. Người phục vụ thấy Lý Tinh đi ra thì lập tức tiến tới, nói, Lý Tổng, có cần đổi trà không ạ? Lý Tinh đã từng học trà đạo chuyên sâu, rất am hiểu về trà, cô nói, trà long tỉnh vị hơi nhạt, nổi bật nhờ hương thơm thanh khiết, đó là phong vị của Tây Hồ. Giờ này thì nên đổi một ly thiết quan âm vị đậm hơn. Rồi cô nói với người phục vụ, mang bộ trà cụ ra đây, để tôi pha trà. Đối diện với bộ trà cụ tinh xảo, Lý Tinh với những động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi đã tạo ra một bầu không khí đặc biệt, giống như không phải đang uống trà, mà là đang thành kính tiến hành một nghi thức tôn giáo nào đó. Hầu vệ đông nhận lấy tách trà nhỏ từ tay Lý Tinh, đưa lên mũi, hương thơm liền ập tới. Nhấp một ngụm, vị trà đậm mà hơi ngọt, anh khen, thơm thật, chỉ là tách trà nhỏ quá, uống không đã ghiền. Đây là thưởng trà, chứ không phải cho anh uống ừng ực. Hôm nay mời Lý miệng rộng đến, có chuyện gì cụ thể không? Lý Tinh bưng tách trà nhỏ lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói, tạm thời thì không có gì, nhưng tập đoàn Tinh Công của chúng ta lấy xây dựng giao thông làm ngành nghề chính, sớm muộn gì cũng phải giao thiệp với Lý miệng rộng. Anh ta xuất thân chính quy, kỹ thuật rất tốt, có lúc lời nói còn có trọng lượng hơn cả phó cục trưởng phụ trách. Vị phó cục trưởng đó được điều từ văn phòng thành ủy sang, không hiểu gì về nghiệp vụ cả. Nếu không có chuyện gì cụ thể, tại sao muộn thế này rồi mà còn phải vội vàng chạy tới gặp mặt? Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, chiều mai Lý miệng rộng sẽ đi Mỹ, do Sở Giao thông tỉnh Lĩnh Tây tổ chức. Hôm nay là tiệc tiễn anh ta, tôi còn chuẩn bị cho anh ta 2.000 đô la, coi như là chút lòng thành. Phán đoán chính xác mục tiêu tương lai và mạnh dạn đầu tư chính là bí quyết xây dựng mạng lưới quan hệ của Lý Tinh. Chuyện như của Lý miệng rộng, cô đã làm đến mức thuần thục, dễ như trở bàn tay, cũng cảm thấy hết sức bình thường. Nói đến đây, cô cúi đầu, chuyên tâm pha trà. Trước kia hầu vệ Đông vốn chẳng thèm để mắt đến trà đạo, lúc này thấy thủ pháp tao nhã của Lý Tinh thì cũng có vài phần hứng thú. Hơi nóng lượn lờ nhảy múa dưới ánh đèn, tựa như điệu múa của Dương Lệ Bình. Hầu vệ Đông nhớ lại lời của Lý Tinh, thầm than một tiếng, chẳng trách Lý Tinh ra đời mới vài năm đã có thể tung hoành ngang dọc, cách đối nhân xử thế thật có chỗ hơn người, đúng là không thể xem thường phận nữ nhi. Nghĩ lại, anh lại nghĩ đến, những người có thực quyền như Lý miệng rộng, mỗi tháng lương chỉ có mấy trăm tệ, cộng thêm các khoản khác cũng không quá 1.000 tệ. Trong khi đó, những ông chủ kia chỉ cần nhận một công trình từ tay họ là có thể kiếm được mấy chục vạn, mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu. Nhìn từng lớp triệu phú ra đời từ tay mình, tâm tính khó tránh khỏi thay đổi. Chỉ cần tâm tính thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn tốt với những ông chủ này. Tâm tư hầu vệ Đông quay mấy vòng, lại nghĩ đến một vấn đề khác, tối nay đi cùng Lý Tinh tiếp đãi Lý miệng rộng, mình ở đây đóng vai trò gì, thương nhân? Hay quan chức? Thật là chẳng ra đâu vào đâu. Lý Tinh ngẩng đầu thấy hầu vệ Đông bỗng nhiên thất thần, làm sao nghĩ được trong lòng anh đã xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh, nói, anh đang nghĩ gì thế? Nghĩ nhiều vấn đề lắm, ví dụ như khi nào trái đất nổ tung, ý nghĩa của việc sống là gì, vũ trụ bắt nguồn từ đâu? Anh cứ hay đùa. Lý Tinh cũng không để ý, lại chuyên tâm pha trà. Hầu vệ Đông trong lòng mãi nghĩ về vấn đề thương nhân và quan chức, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Việc anh kinh doanh ở Thượng Thanh Lâm vốn là hành động bất đắc dĩ, ai ngờ tưởng đã đến bước đường cùng lại gặp được lối ra, anh thế mà có thể khởi nghiệp bằng việc sửa đường và mở mỏ đá. Nay tuy chưa có chức vụ gì ở ban tổ chức, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thăng tiến, hoàn cảnh so với lúc ở Thượng Thanh Lâm đã khác một trời một vực. Thân phận là cán bộ, lại khởi nghiệp bằng việc mở mỏ đá, hầu vệ Đông luôn phải cân bằng giữa quan và thương. Theo chức vụ thăng tiến, hoàn cảnh thay đổi, quyền lực tăng lên, sự cân bằng này cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ. Hôm nay đi cùng Lý Tinh gặp Lý miệng rộng vốn là một sự kiện ngẫu nhiên, lại khiến hầu vệ Đông một lần nữa nghĩ đến vấn đề nhạy cảm giữa quan và thương. Đúng là nên suy nghĩ xem nên đi con đường nào, sau này đến Sa Châu, nếu không có một sách lược rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hầu vệ Đông nghĩ đến rất nhiều ông chủ doanh nghiệp được mời vào lớp học tập, lại nghĩ đến việc mình từng bị viện kiểm sát áp dụng biện pháp thẩm vấn mệt mỏi kéo dài hơn 50 tiếng, rồi lại nghĩ đến cái giá hay nói đúng hơn là tâm huyết mà Lý Tinh đã bỏ ra để xây dựng mối quan hệ vững chắc với các quan chức chính phủ. Anh làm thế nào cũng không muốn từ bỏ con đường quan lộ có lẽ đang rất tốt đẹp của mình. Anh thầm tính toán trong lòng, thứ nhất, trước đây mình coi như cũng thông minh, tất cả sản nghiệp đều đứng tên mẹ là Lưu Quang Phân. Thứ hai, trở thành cổ đông của tập đoàn Tinh Công là một nước cờ khôn ngoan, nhưng không cần thiết phải dính líu vào các hoạt động kinh doanh cụ thể của tập đoàn. Thứ ba, giao mỏ Cẩu Lương Loan cho nào Hồng Phú quản lý cũng là một lựa chọn chính xác, nếu tự mình đứng ra kinh doanh thì chỉ có con đường từ chức. Lúc này Lý Tinh chú ý tới vẻ lơ đãng của hầu vệ Đông. Cô cười nói, sao lại không yên lòng thế, có phải nghĩ đến người vợ xinh đẹp vừa mới cưới ở Sa Châu rồi không? Vợ mới cưới của anh tên là Trương Tiểu Giai phải không? Trước đây tôi đã nghe đến tên cô ấy rồi, không phải nghe từ anh đâu. Bây giờ cô ấy là phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban xây dựng à? Lý Tinh nhắc đến Tiểu Giai vô cùng tự nhiên, phảng phất như bạn bè nhiều năm, cũng không vì nụ hôn nồng nhiệt của hai người mà có chút gánh nặng trong lòng. Hầu vệ Đông lúng túng nói, cô ấy từ Ủy ban xây dựng chuyển đến Cục Quản lý Công viên rồi. Cục Quản lý Công viên là đơn vị mới thành lập, Lý Tinh còn chưa có dịp làm quen, cô lấy làm lạ nói, Ủy ban xây dựng là đơn vị tốt, sao vợ anh lại nghĩ đến chuyện sang Cục Quản lý Công viên thế? Mỗi người một chí hướng, cô ấy muốn làm nghiệp vụ, không muốn ở trong các phòng ban tổng hợp. Vợ anh làm ở phòng ban nào của Cục Quản lý Công viên? Trưởng phòng kế hoạch. Tài chính. Lý Tinh mím môi cười nói, phòng kế hoạch. Tài chính cũng được coi là phòng ban tổng hợp, hơn nữa còn là phòng ban tổng hợp có thực quyền đấy. Tán gẫu trên trời dưới biển một hồi, hầu vệ Đông đưa tay chỉ lên lầu, hỏi, anh ta khi nào mới ra? Anh cũng không biết Lý Miệng Rộng đã đi đâu, chỉ cảm thấy anh ta hẳn là ở trên lầu. Lý Tinh biểu môi, nói, Lý Miệng Rộng thích giày vò người khác, ai biết khi nào mới ra? Anh về nhà ngủ hay ở lại đây, tầng 4 có phòng cho khách đấy. Hầu vệ Đông ngáp một cái, nói, tôi về nhà ngủ thôi. Nhìn hầu vệ Đông ngồi xe của lão Liễu rời khỏi nông trang đô thị, tâm trạng Lý Tinh có chút phức tạp. Nếu hầu vệ Đông ở lại, chứng tỏ anh đã đặt người vợ mới cưới sau đầu, vậy anh là một người đàn ông tồi, cũng không đáng để lưu luyến. Nhưng khi anh lựa chọn rời đi, trong lòng Lý Tinh lại trống rỗng, buồn bã mất mát. Cô tự an ủi mình, đàn ông thối tha đều như vậy cả, mình còn thấy ít sao. Hầu vệ Đông về đến cửa nhà ở khu Tân Nguyệt thì đã 1 giờ sáng. Anh biết Tiểu Giai nửa đêm đều khóa trái cửa phòng nên đứng ở cửa gọi một cuộc điện thoại. Alo, chồng à, mấy giờ rồi mà sao lại gọi điện thế? Anh đang ở cửa nhà, mau ra mở cửa. Tiểu Giai cũng mới ngủ chưa được bao lâu, nghe nói chồng đang ở ngoài cửa thì vội vàng mặc đồ ngủ ra phòng khách. Nhìn qua mắt mèo, thấy hầu vệ Đông mặt mày mệt mỏi đứng ngoài cửa, cô vội vàng mở cửa. Nửa đêm nửa hôm rồi, đi đâu mà giờ này mới về? Tiểu Giai vừa lải nhải, vừa rót cho hầu vệ Đông một ly nước lọc, nói, ngồi ở phòng khách mấy phút rồi đi tắm đi. Uống 2 ngụm nước, Tiểu Giai lại bưng mấy miếng lê ướp lạnh ra. Thành thật khai báo, muộn thế này đến Sa Châu làm gì? Hầu vệ Đông đã sớm nghĩ ra lý do, nói, Trương Mộc Sơn bây giờ là cha mẹ áo cơm của anh phải đi cùng ông ấy suốt chặng đường, nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với Trúc Diễm. Tiểu Giai không gặng hỏi thêm về lời của hầu vệ Đông, ngồi xuống bên cạnh anh, nói, tối nay em đi chơi mạt chược với Tạ tỷ. Chị ấy nói trong cuộc định cho em đi học tập trung 1 năm ở trường nông nghiệp tỉnh, chuyên về quy hoạch lâm viên. Em là trưởng phòng kế hoạch tài chính, sao lại đi học quy hoạch lâm viên? Ở một đơn vị, không có chuyên môn, không hiểu nghiệp vụ thì sự phát triển sẽ bị hạn chế, làm việc cũng khó khăn hơn. Lúc ở ủy ban xây dựng em đã nếm đủ mùi vị này rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân em muốn chuyển khỏi đó. Tiểu Giai tựa đầu vào vai hầu vệ Đông, vẻ mặt là biểu cảm của một người phụ nữ nhỏ bé đang hạnh phúc. Hầu vệ Đông chợt nhớ ra, buổi tối anh đã ôm Lý Tinh khiêu vũ, mà loại nước hoa Lý Tinh dùng rất đặc biệt, nếu để Tiểu Giai ngửi thấy mùi nước hoa này thì phiền toái to. Anh liền vội vàng đứng dậy, nói, anh đi tắm đây, mình tắm uyên ương đi. Tiểu Giai mặt hơi nóng lên, nói, em mới tắm xong, em lên giường chờ anh. Một đêm nồng cháy, tất nhiên là vui sướng đầm đìa. Khi Tiểu Giai mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng bừng. Cô xoay người ôm lấy hầu vệ Đông đang ở trần, nói, một ngày không thấy. Tựa 3 năm xa cách, chắc là để nói về những cặp vợ chồng son như chúng ta. Cô nằm sấp trên người hầu vệ Đông, lại dùng môi tìm đến ngực anh, không ngừng dùng đầu lưỡi hôn lên. Tiểu Giai tuy thon thả nhưng cũng nặng gần 50kg. Hầu vệ Đông tỉnh lại đã thấy buồn tiểu lắm rồi, lúc này bị cô đè lên người nên vội vàng nói, anh đầu hàng, anh muốn đi tiểu. Nhìn hầu vệ Đông chật vật lủi vội vào nhà vệ sinh, Tiểu Giai rất vui vẻ. Cô vô tình cầm điện thoại di động trên đầu giường lên xem. Rồi lập tức hét to một tiếng và nhảy dựng lên khỏi giường. Qua, nguy rồi, mình muộn làm mất rồi. Cô vội vàng xuống giường, nói, xong rồi, hôm nay phải họp đảng ủy, mình phải dự thính cuộc họp, vệ Đông, mau lái xe đưa em đi làm. Hầu vệ Đông ngồi trong toilet, nói, hôm qua anh uống rượu, không lái xe, đi nhờ xe người khác về. Tiểu Giai đánh răng nhanh như gió, qua loa trang điểm rồi vội vàng ra ngoài. Đến cửa, cô quay đầu lại nói, chồng ơi, thứ 6 tuần này về sớm một chút. Chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Tiểu Giai đi rồi, trong nhà như thiếu đi thứ gì đó, hầu vệ Đông mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, đi đi lại lại trong nhà. Ngoài phòng ngủ chính, trong nhà còn có một phòng đọc sách và một phòng sinh hoạt. Trong phòng sinh hoạt đặt một chiếc bàn mạt chược khá tinh xảo, góc phòng còn cố ý bố trí một cây nước nóng lạnh, bên cạnh cây nước là 2 chiếc sofa đơn màu đỏ, cả sofa và ghế đều mang phong cách nữ tính. Hầu vệ Đông thấy dưới bàn mạt chược có vỏ hạt dưa vương vãi liền lấy chổi, cẩn thận quét dọn lại căn phòng một lượt. Sau đó lấy dẻ lau sạch cả bàn mạt chược. Lúc lau bàn, anh phát hiện dưới gầm bàn có một tấm danh thiếp, nhặt lên xem thì ra là danh thiếp của Đoạn Anh. Mặt trước danh thiếp ghi, báo ngày Sa Châu, phóng viên Đoạn Anh, điện thoại xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx truyền tải tiếng lòng của nhân dân, báo ngày Sa Châu là người bạn tri kỷ của nhân dân. Số điện thoại di động rất đơn giản, dễ nhớ, hầu vệ đông đọc một lần là nhớ ngay. Anh thuận tay đặt tấm danh thiếp về chỗ cũ, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Dọn xong phòng sinh hoạt, anh lại đến phòng đọc sách. Phòng đọc sách rất sạch sẽ, về cơ bản không một hạt bụi, không cần phải dọn dẹp. Hầu vệ Đông ngồi trên chiếc ghế máy tính rộng rãi, xoay hai vòng rồi mở máy tính lên. Nhìn thấy biểu tượng trên màn hình, anh thuận tay mở phần mềm chứng khoán ra. Một thời gian trước, chị dâu Giang Sở điên cuồng mê mẩn chứng khoán. Tết năm đó, mấy anh em nhà họ Hầu tụ tập ở nhà đón năm mới, Giang Sở cứ lải nhải bên tai Hầu vệ Đông về cổ phiếu, cộng thêm việc chơi chứng khoán đang là một trào lưu trong xã hội nên Hầu vệ Đông cũng mở một tài khoản, mua 20.000 cổ phiếu Thượng Hải Kim Lăng ở mức giá 7,9 tệ. Sau khi mua Thượng Hải Kim Lăng, cổ phiếu này vẫn đi ngang. Anh xem vài lần rồi cũng không thấy hứng thú nhiều, bèn để mặc nó tự do trôi nổi trên sàn. Tốc độ máy tính chậm, đường truyền mạng cũng không nhanh, phần mềm chứng khoán ì ạch như một cô nàng khó ở, hồi lâu mới mở ra được. Hôm qua, Thượng Hải Kim Lăng đóng cửa ở mức 6,3 tệ. Hầu vệ Đông tựa vào ghế, thầm tính toán, mới hơn nửa năm mà anh đã lỗ hơn 30.000 tệ. Chả trách trên báo các bài bình luận cổ phiếu đều phải thêm một câu thị trường chứng khoán có rủi ro, hóa ra không phải nói đùa. Rất nhiều lời thật thà được nói ra rõ ràng nhưng mọi người lại chẳng tin, rất nhiều chân lý được giải thích bằng những đạo lý dễ hiểu nhưng mọi người luôn phải nếm mùi thất bại mới thấm thía. Hầu vệ Đông không hiểu sâu về thị trường chứng khoán, anh chỉ từng đọc một câu chuyện, đại ý là một nhà đầu tư cổ phiếu đã để một con tinh tinh lớn ném phi tiêu vào tấm bia có in tên các cổ phiếu, sau đó ông ta mua 10 cổ phiếu mà phi tiêu đã ném trúng. Một năm sau, xu hướng chung của 10 cổ phiếu ông ta mua về cơ bản giống với chỉ số chung của thị trường. Hầu vệ Đông có ấn tượng rất sâu với câu chuyện này và cũng gần như đồng ý với quan điểm thị trường chứng khoán khó lường của nó. Khi mua cổ phiếu, anh hoàn toàn là do đang lật dở cuốn tiểu thuyết Kim Lăng Mộng Xuân, thế nên mới mua một cổ phiếu tên là Thượng Hải Kim Lăng. Bây giờ, anh đang phải trả giá cho phương pháp lựa chọn của mình, nửa năm lỗ hơn 30.000. Hầu vệ Đông thử gọi điện về cho đại ca, người nghe máy lại chính là chị dâu Giang Sở. Chị dâu, em Hầu vệ Đông đây, tình hình cổ phiếu của chị dạo này thế nào rồi? Em vừa xem Thượng Hải Kim Lăng, lỗ hơn 30.000 rồi. Mấy ngày nay Giang Sở đã bị thị trường liên tục giảm điểm làm cho tâm trạng thất thường. Nghe điện thoại của Hầu vệ Đông, cô nói, lão Tam, cổ phiếu chị mua đều bị kẹp hàng cả rồi, chị chẳng dám nhìn bảng điện nữa, ngày nào cũng giảm. Chị đầu tư gần 20 vạn, cậu mới lỗ 3 vạn tệ thì có là gì? Cô rất nhạy cảm nói thêm, lão Tam, tiền của cậu tạm thời chưa trả được đâu, nếu bây giờ cắt lỗ thì tổn thất sẽ lớn lắm đấy. Hầu vệ Đông ngắt lời, chị dâu, người một nhà sao lại nói chuyện hai nhà thế, em không có ý đòi chị trả tiền đâu. Anh giải thích, em lỗ nhiều nên mới gọi điện qua trao đổi đôi câu về tâm đắc chứng khoán thôi. Giang Sở lúc này mới thở phào một hơi, nhiệt tình nói, chị có mấy cuốn sách kinh điển về chứng khoán đây, cậu qua lấy hai cuốn mà đọc, chơi chứng khoán mà không học hỏi thì sớm muộn gì cũng lỗ tiền thôi. Vâng ạ, có rảnh em sẽ qua lấy. Hầu vệ Đông lấy sữa và bánh mì từ trong tủ lạnh ra, ăn sáng qua loa. Lúc này đã 9 giờ. Anh liền gọi điện cho Lý Tinh. Lý Tinh đang nằm trên giường, áo ngủ trễ nải, giọng nói uể oải vang lên trong điện thoại, sao anh lại gọi tôi dậy sớm thế? Mặt trời chiếu tới mông rồi mà cô còn lười biếng trên giường. Chiều nay huyện trưởng Mã và cao huyện trưởng phụ trách mảng công nghiệp sẽ chính thức hẹn gặp Trương Mộc Sơn, lãnh đạo chủ chốt của Trấn Thanh Lâm cũng sẽ tham gia, tôi phải chạy về. Cô có thể cử chị Liễu đưa tôi về được không? Lý Tinh lúc này mới tỉnh táo hẳn, nói, Trương Mộc Sơn là cá lớn. Chỉ cần vụn bánh rơi ra từ miệng ông ta thôi là tập đoàn tinh công chúng ta cũng đủ no rồi, tôi phải bám sát ông ta mới được. 10 giờ chúng ta xuất phát đúng giờ, tôi sẽ đến dưới lầu Tân Nguyệt đón anh. Hầu vệ Đông thật lòng khâm phục tinh thần chuyên nghiệp của Lý Tinh, sau khi cúp điện thoại, anh thầm nghĩ, nếu những người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có được một nửa tinh thần chuyên nghiệp của Lý Tinh thì doanh nghiệp nhà nước đã không đến nỗi rách nát như ngày hôm nay. 10 giờ, Liễu đại tỷ lái xe đến lầu Tân Nguyệt đúng giờ. Xe còn chưa tới Ích Dương, Tần Phi Khiêu đã gọi điện cho Hầu vệ Đông. Nói, trưởng Hầu, anh đang ở đâu đấy? Trưa nay tôi muốn mời Trương Tổng gặp mặt để bồi đắp tình cảm, trao đổi thông tin. Công ty Khánh Đạt có rất nhiều hạng mục, khu phát triển rất hoan nghênh ông ấy đến đầu tư. Chuyện ăn ở đâu thì anh quyết định nhé. Lần này Hầu vệ Đông ngồi ở ghế phụ, Lý Tinh cũng không mời anh ngồi hàng sau. Nhận điện thoại, anh quay đầu nói với Lý Tinh, chủ nhiệm Tần của khu phát triển muốn mời Trương Mộc Sơn ăn cơm, cô có thể giúp bắt cầu được không? Tần Phi Khiêu sao? Là ông ấy. Cô quen à, năm đó tôi còn là chủ nhiệm văn phòng của Đường Cát Tư, định vay vốn ở công ty đầu tư xí nghiệp Hương Trấn Ích Dương nên đã cùng Dương Tổng đến tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đang là phó cục trưởng, phụ trách công ty đầu tư Hương Trấn. Lý Tinh lại nói, hồi đó ông ấy đã cho Đường Cát Tư vay 1 triệu, giải quyết được cơn nguy cấp của công ty. Chỉ là sau này Dương Tổng xảy ra chuyện, Đường Cát Tư không còn qua lại với công ty đầu tư Hương Trấn Ích Dương nữa. Chuyện cũng đã nhiều năm rồi, chưa chắc ông ấy đã nhớ ra tôi. Hầu vệ Đông nói, sau này Tần Phi Khiêu đến Trấn Thanh Lâm làm trưởng trấn, là cấp trên trực tiếp của tôi. Ông ấy không nhớ người khác chứ nhất định sẽ nhớ cô. Ha, người đẹp thì luôn khiến người ta khó quên mà. Vài năm nữa tôi cũng thành bà già rồi, nói không chừng lúc gặp lại anh cũng chẳng dám nhận ấy chứ. Lý Tinh cười nói, rồi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra gọi cho Trương Mộc Sơn, giọng rất dịu dàng. Trương Tổng, trưa nay ăn cơm ở đâu à? Chủ nhiệm Tần của khu phát triển muốn mời ngài ăn cơm, tôi và Vệ Đông mời khách, ngài phải nể mặt tôi một chút nhé. Ừm, không được, ngài nhất định phải đến. Trương Mộc Sơn vốn có ấn tượng rất tốt với Lý Tinh, nghe cô làm nũng trong điện thoại, ông nói, được rồi, tôi sẽ từ chối những người khác. Ăn cơm ở đâu? Lý Tinh đã nghĩ sẵn địa điểm, cũng không bàn bạc với Hầu Vệ Đông, nói, hôm nay sắp xếp ở hồ chứa Trương gia ngoại thành, canh cá chấm cỏ ở đó ngon lắm, cá rất tươi, lại không bị cho ăn quá nhiều thức ăn gia súc. Đợi đến khi Hầu Vệ Đông tới hồ chứa Trương gia, Tần Phi Khiêu đã dẫn theo mấy thuộc hạ đợi sẵn trên đập lớn của hồ. Chủ nhiệm Tần, đây là Lý Tổng của tập đoàn Tinh Công. Tần Phi Khiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, rất phong độ bắt tay Lý Tinh, nói, Lý Tổng, hoan nghênh tập đoàn Tinh Công đến khu phát triển đầu tư, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng nhất cho các doanh nghiệp đến đây. Lý Tinh lúc này tỏ ra rất rụt rè, khẽ cười nói, đại danh của chủ nhiệm Tần tôi đã nghe như sấm bên tai, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Tần Phi Khiêu nhìn Lý Tinh mấy lần, nói, sao tôi thấy Lý Tổng quen mặt thế nhỉ? Lý Tinh cười nói, cục trưởng Tần đúng là quý nhân hay quên, trước đây tôi làm ở đường Cát Tư, đã cùng Dương Tổng đến tìm ngài. Tần Phi Khiêu vỗ trán một cái, tôi nhớ ra rồi, lúc đó cô là chủ nhiệm văn phòng. Vâng, chuyện đã nhiều năm rồi. Tần Phi Khiêu cảm thán một tiếng, Dương Tổng thật đáng tiếc, một người tài năng như vậy, tính tình lại rất thật thà. Hai người chỉ nói đến đó rồi dừng, đều không đào sâu vào chuyện này. Trong lúc nói chuyện, lại có hai chiếc xe xuất hiện trước đập lớn. Trương Mộc Sơn trong vòng vây của mọi người, leo lên điểm ngắm cảnh cao nhất của hồ chứa Trương gia. Gió nhẹ lướt trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, một khung cảnh non nước hữu tình. Chắc chắn là ý của Lý Tinh, cô ấy biết tôi thích nhất là cảnh sắc tự nhiên, ăn cơm trong khách sạn làm sao có được hương vị này. Khi đi lên điểm ngắm cảnh, Lý Tinh liền đi sát sau lưng Trương Mộc Sơn, Hầu Vệ Đông và Tần Phi Khiêu tự nhiên tụt lại phía sau. Tần Phi Khiêu thấp giọng nói, Sa Châu có 6 khu phát triển, hàng năm đều phải xếp hạng, cậu em phải cố gắng nhiều vào, tranh thủ đưa dự án về đây. Hầu Vệ Đông nói, chủ nhiệm Tần, tôi sẽ cố hết sức. Một chiếc thuyền nhỏ rẽ nước ra giữa hồ, một người đứng ở đầu thuyền, quăng lưới lớn bắt cá. Tần Phi Khiêu nói, cá vừa vớt lên, dùng ngay nước trong hồ này để nấu, cho thêm dầu, muối và gừng già, lúc bắt ra cho thêm chút hành lá, sẽ có một hương vị rất khác biệt. Trương Mộc Sơn đã biết về các khu phát triển cấp bậc khác nhau của lĩnh Tây, đối với tâm tư của Tần Phi Khiêu, ông biết quá rõ. Ông rất hiểu kỹ xảo đàm phán, chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không bàn chuyện chính sự, nói, hôm trước ở trên núi Thanh Lâm săn lợn rừng, hôm nay lại ở hồ chứa Trương gia ăn cá nấu nước trong, quả là chuyến đi này không tệ. Thuộc hạ của Tần Phi Khiêu mang tập tranh ảnh tinh xảo của khu phát triển lên, ông không bỏ lỡ thời cơ nói, Trương Tổng, để tôi giới thiệu cho ngài một chút về tình hình của khu phát triển Ích Dương. Nhìn thấy Tần Phi Khiêu dốc hết tâm sức như vậy, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, khu phát triển Ích Dương không có bất kỳ lợi thế vị trí rõ ràng nào, công tác thu hút đầu tư quả thật quá khó khăn. Đúng là phong thủy luân phiên, sáng nay đến lượt nhà ta rồi. Nhìn huyện trưởng huyện Ích Dương, Mã Có Tài, dẫn theo một đoàn quan chức chính phủ đi vào phòng họp, Trương Mộc Sơn vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh, thầm cảm thán. Nhớ năm xưa, hồi làm đường sắt đôi, để xin được giấy phép phân hóa học, anh đã từng phải đứng trước cửa nhà một vị khoa trưởng ở lĩnh Tây đến tận 2 giờ đêm. Vậy mà vị khoa trưởng này sau khi say khướt trở về, gặp mặt rồi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Giờ đây, tập đoàn Khánh Đạt và Trương Mộc Sơn đã trở thành khách quý ở khắp nơi tại lĩnh Tây. Ở một mức độ nào đó, để thu hút đầu tư, các địa phương đã cho họ không ít đặc quyền vượt trên cả pháp luật, những chuyện như cảnh sát bảo vệ các thương nhân đi hát hò giải trí cũng được lan truyền khắp nơi. Cha đẻ của công cuộc cải cách đã từng nói một cách hài hước mà châm biếm rằng, mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột đều là mèo tốt. Đạo lý một mặt này đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn cải cách mở cửa. Dưới cây gậy chỉ huy là GDP, chính quyền các nơi cạnh tranh lẫn nhau. Mèo trắng hay mèo đen, chiêu mộ được vốn đầu tư đều là mèo tốt đã trở thành nhận thức chung của các quan chức chính phủ. Doanh nghiệp có tính chất gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có vốn đầu tư thì đều là doanh nghiệp ưu tú. Bên trái huyện trưởng Mã Có Tài là cao phó huyện trưởng, bên phải là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Dương Đại Kim. Bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm Túc Minh và quyền trưởng thị trấn Lưu Khô ngồi ở hai bên. Đối diện các quan chức là tổng giám đốc công ty Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn, cùng các trợ lý của mình. Hầu Vệ Đông tham gia đàm phán cũng là một sự tình cờ. Anh và Lý Tinh đang ăn sáng cùng Trương Mộc Sơn thì Lưu Đào bên văn phòng huyện ủy và Dương Đại Kim của ủy ban kế hoạch cũng đến khách sạn. Lưu Đào đến để tặng Trương Mộc Sơn một món quà nhỏ của văn phòng huyện ủy, còn Dương Đại Kim thì đặc biệt đến mời Trương Mộc Sơn tham dự buổi đàm phán sáng nay. Hầu Vệ Đông bèn đi theo. Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn ngồi cạnh nhau. Vừa ngồi xuống, Hầu Vệ Đông đã chủ động nói, trưởng thị Trấn Lưu, chúc mừng nhé. Lưu Khôn mới nhậm chức chưa lâu, nhưng phong thái nói chuyện đã ra dáng người lãnh đạo. Anh ta cũng rất khách sáo đáp, anh Hầu đã lên làm lãnh đạo ở cơ quan huyện, sau này phải quan tâm nhiều hơn đến cán bộ thị trấn chúng tôi đấy. Vì chuyện bầu cử, Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn từng có thời gian bất hòa. Ban đầu họ không nói chuyện với nhau, sau đó thì bằng mặt không bằng lòng. Giờ đây, cả hai đều có cơ hội phát triển riêng nên bắt đầu che giấu đi sự khó chịu trước đây. Hội nghị bắt đầu, Mã huyện trưởng phát biểu lời chào mừng. Kính thưa Tổng Giám đốc Trương và các bạn hữu của công ty Khánh Đạt, tôi xin thay mặt chính quyền và 70 vạn người dân huyện Ích Dương, nhiệt liệt chào mừng đoàn của Tổng Giám đốc Trương đến khảo sát tại Ích Dương. Ích Dương là một tòa thành cổ. Lịch sử văn hóa ngàn năm tích lũy đã bồi đắp cho người dân Ích Dương những phẩm chất ưu tú như cần cù, thực tế và tư duy đổi mới. Đây là điều kiện cơ bản để Ích Dương nhất định sẽ trỗi dậy. Ích Dương cũng là một thành phố đang phát triển, so với các thành phố phía Đông và các thành phố cấp khu vực của lĩnh Tây, chúng tôi vẫn còn khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đồng nghĩa với sự tụt hậu, nhưng cũng đồng nghĩa với tiềm năng phát triển. Ích Dương có tài nguyên thiên nhiên phong phú, với trữ lượng than, đồng, đá vôi dồi dào, là một kho báu đang chờ được khai thác. Tôi thay mặt chính quyền, thiết tha hy vọng được hợp tác với tập đoàn Khánh Đạt, đôi bên nhất định sẽ cùng có lợi. Mã huyện trưởng kết thúc bài phát biểu chào mừng, thì đến lượt Cao huyện trưởng, người phụ trách mảng công nghiệp, giới thiệu về chính sách thu hút đầu tư của huyện Ích Dương. Sau đó, bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm, Túc Minh, giới thiệu về tài nguyên khoáng sản của Thượng Thanh Lâm. Những gì Cao huyện trưởng và Túc Minh giới thiệu, Trương Mộc Sơn trong lòng đã nắm rõ. Ý định đầu tư xây dựng nhà máy ở Thượng Thanh Lâm của tập đoàn Khánh Đạt đã rất rõ ràng, nhưng anh không vội bày tỏ thái độ. Đàm phán là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, lúc này câu giờ một chút sẽ giúp công ty giành được lợi ích lớn hơn. Phó tổng công ty Khánh Đạt, Hoàng Diệt Thư, vừa ngoài 30 tuổi. Anh ta là một du học sinh về nước hiếm thấy trong giới doanh nghiệp lĩnh Tây. Trương Mộc Sơn cố ý để anh ta làm tổng giám đốc, giao cho xử lý không ít nghiệp vụ quan trọng. Lúc này, Hoàng Diệt Thư đang cầm một cây bút máy đắt tiền, loại bút máy kiểu cũ, ghi chép nhanh một vài số liệu vào sổ tay. Ở một trang khác trong sổ tay của anh ta có ghi hơn 20 chữ, thu hồi và giải tỏa đất đai, tái định cư, cứng hóa quốc lộ Thượng Thanh Lâm, miễn thuế 3 năm, khoản vay. Đây là những vấn đề cần phải giải quyết trong cuộc đàm phán. Đợi phía Ích Dương giới thiệu xong tình hình, Trương Mộc Sơn tháo kính xuống, tiện tay đặt lên bàn rồi nói. Tập đoàn Khánh Đạt là một trong top 50 doanh nghiệp của lĩnh Tây, cũng là doanh nghiệp tư nhân duy nhất lọt vào danh sách này. Tổng tài sản của tập đoàn vào năm ngoái đã đạt 20 triệu, các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là xây dựng, giao thông và các ngành sản xuất liên quan. Lần này chúng tôi rất vinh hạnh được mời đến Ích Dương, qua 3 ngày khảo sát và tìm hiểu, chúng tôi đã có hiểu biết sâu hơn về huyện. Tiếp theo, xin mời Phó Tổng Hoàng Diệt Thư của tập đoàn sẽ thay mặt trao đổi, thảo luận những vấn đề cụ thể với chính quyền huyện Ích Dương. Hoàng Diệt Thư nói tiếng phổ thông với giọng Mỹ. Tập đoàn Khánh Đạt có một dự án nhà máy xi măng công suất 50 vạn tấn. Công ty chúng tôi đã khảo sát ở nhiều nơi tại lĩnh Tây, Thượng Thanh Lâm là một trong những địa điểm được lựa chọn. Dưới chân núi Thiết Kiên ở Thượng Thanh Lâm có một khu đất bằng phẳng, địa thế trống trải, còn có một cái ao rộng khoảng 5 mẫu, tương đối thích hợp để xây dựng nhà máy. Cao huyện trưởng lộ vẻ vui mừng, quay đầu hỏi Túc Minh, núi Thiết Kiên ở Thượng Thanh Lâm, các cậu có biết không? Cả Túc Minh và Lưu Khôn đều không rõ về cái tên hẻo lánh này, bèn nhìn về phía Hầu Vệ Đông. Mã có tài thấy đến cả bí thư đảng ủy của Thanh Lâm cũng không biết địa danh này thì không khỏi nhíu mày. Hầu Vệ Đông và Túc Minh liếc nhau, anh nói, núi Thiết Kiên nằm giữa thôn Độc Thạch và thôn Tiêm Sơn, là một khu đất khá bằng phẳng, rộng khoảng 300 mẫu. Thôn Độc Thạch và thôn Tiêm Sơn mỗi thôn chiếm một nửa, có khoảng 30 hộ gia đình sinh sống. Hoàng Diệt Thư gật đầu, nói, chính là khu đất đó, thôn Độc Thạch có 19 hộ, thôn Tiêm Sơn 17 hộ. Vẻ mặt Mã có tài lúc này mới giãn ra một chút. Trán Túc Minh rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mà có Hầu Vệ Đông ở đây, không thì mất mặt chết rồi. Anh ta nhìn Lưu Khôn với mái tóc hơi xoăn, trong lòng có chút oán giận, Lưu Khôn làm phó bí thư thì không tệ, nhưng làm trưởng thị trấn thì năng lực không đủ. Nếu Hầu Vệ Đông làm quyền trưởng thị trấn thì mình đã nhàn hơn rồi. Cuộc đàm phán sau đó tiến vào giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Các vấn đề như thu hồi đất đai, miễn thuế 3 năm đều rất cụ thể. Dương Đại Kim đã làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhiều năm. Cùng với Cao huyện trưởng trở thành lực lượng chủ chốt của cuộc đàm phán. Thế nhưng mức giá hai bên đưa ra chênh lệch không nhỏ, suốt cả buổi sáng, không có vấn đề nào đạt được sự đồng thuận. Hầu Vệ Đông tuy tham dự hội nghị nhưng thực tế chỉ là người ngoài cuộc, ngồi nghe hai bên cò kè mặt cả. Trong nháy mắt đã đến 11:40. Mã có tài hiểu sâu sắc đạo lý trả giá mới là người mua hàng thực sự, thấy tập đoàn Khánh Đạt không hề nhượng bộ thì ngược lại càng thấy hứng thú. Nhân lúc cuộc tranh luận tạm dừng, ông cười nói, cũng không còn sớm nữa, công việc quan trọng nhưng sức khỏe của mọi người cũng quan trọng. Buổi sáng hôm nay tạm dừng ở đây, bữa trưa nay cứ để thị trấn Thanh Lâm lo liệu. Ông nói đùa, Bí thư Túc, tập đoàn Khánh Đạt là công ty lớn trên tỉnh, các cậu phải lấy đồ ngon ra mà đãi đấy nhé. Bữa trưa này, Dương Đại Kim đã sớm dặn dò Túc Minh, nên anh đã chuẩn bị rất chu đáo. Anh nói, Thanh Lâm không có gì khác ngoài đặc sản đồng quê. Ở Thượng Thanh Lâm có món chim trĩ hầm nổi tiếng, đây là nghề gia truyền mấy trăm năm rồi. Hôm nay xin mời Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Hoàng và các vị khách quý nếm thử mỹ thực dân gian. Trương Mộc Sơn cười ha hả, đặc sản đồng quê của Thượng Thanh Lâm đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cho dù nhà máy xi măng không thể đặt ở Thượng Thanh Lâm, tôi cũng định đầu tư làm một câu lạc bộ săn bắn. Mã có tài nói, quân tử nhất ngôn. Trương Mộc Sơn đáp, tứ mã nan truy. Khách và chủ hòa hợp, họ mở hai chai rượu vang đỏ trưng dụ để điều tiết không khí. Trên bàn tiệc, phía chính quyền huyện Ích Dương có huyện trưởng Mã có tài dẫn đầu, thị trấn Thanh Lâm có Túc Minh và Lưu Khôn. Hầu vệ đông ngồi cùng bàn với các nhân viên của Ủy ban Kế hoạch và Văn phòng Chính phủ, đương nhiên trở thành vai phụ. Cũng may món chim trĩ hầm của Thượng Thanh Lâm quả thực rất ngon, anh chăm chú gặm xương, miệng đầy hương thơm. Ăn trưa xong, mới một giờ, nhóm của Trương Mộc Sơn đã trở về khách sạn. Túc Minh và Lưu Khôn bị Dương Đại Kim gọi đến Ủy ban Kế hoạch để bàn đối sách, còn hầu vệ đông thì tự mình quay về ban tổ chức. Buổi đàm phán chiều dự kiến bắt đầu lúc 2 giờ. Hầu vệ đông đứng trước cửa phòng làm việc do dự một lúc. Mặc dù Trúc Diễm đã yêu cầu anh đi cùng Trương Mộc Sơn trong suốt quá trình, nhưng trong bữa tiệc trưa, người chủ trì hội nghị là Dương Đại Kim của Ủy ban Kế hoạch lại không hề mời anh tham gia buổi đàm phán chiều. Trúc Diễm chỉ bảo mình đi cùng Trương Mộc Sơn, mình đã đi cùng 3 ngày rồi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hầu vệ đông quyết định không tham gia buổi đàm phán chiều. Vừa qua 2 giờ, Quách Lan liền đúng giờ đẩy cửa bước vào. Thấy hầu vệ đông đang ngồi trước bàn đọc báo, cô nói, ủa, sao anh lại về đi làm rồi? Hầu vệ đông cười nói, mấy ngày không đi làm rồi, nhỡ ban tổ chức không cần tôi nữa thì thảm. Quách Lan rất ra dáng thục nữ, trên người toát ra vẻ tự nhiên, phóng khoáng của con nhà gia giáo. Nghe hầu vệ đông nói đùa, cô cũng chỉ cười nhẹ rồi nói, anh về đúng lúc quá, huyện chuẩn bị tổ chức đại hội xây dựng đội ngũ nhân tài khoa học kỹ thuật, khoa chúng ta phụ trách chuẩn bị. Lão chim xin nghỉ bệnh, tôi đang buồn vì không có ai giúp đây. Cô đến tủ tài liệu lấy ra một tập hồ sơ, nói, đây là hồ sơ xây dựng đội ngũ nhân tài khoa học kỹ thuật của năm ngoái, anh xem trước đi, tôi đi viết phương án hội nghị đã. Có một câu nói vui lưu truyền rộng rãi trong giới văn phòng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Khí chất của Quách Lan dịu dàng như hoa nhài, thực sự có thể làm người ta bình tâm lại. Hầu vệ đông yên tĩnh đọc xong hồ sơ, hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Hầu vệ đông cất hồ sơ xong, nói, tan làm rồi, tôi về trước đây. Quách Lan vì muốn tránh hiềm nghi nên thường không đi xe của hầu vệ đông. Điểm này anh rất rõ, bởi vậy, dù hai người tiện đường, anh cũng không mời cô đi cùng xe. Vừa ra khỏi cửa, anh liền gặp Lưu Đào của văn phòng huyện ủy đang đi tới. Buổi đàm phán với Khánh Đạt chiều nay cậu không tham gia à không? Hầu vệ đông bổ sung một câu, ủy ban kế hoạch chủ trì đàm phán. Họ không báo tôi tham gia buổi chiều. Lưu Đào nói, Trương Mộc Sơn dẫn người về lĩnh Tây rồi. Chúc thư ký và Mã huyện trưởng đều đang rất tức giận, cậu đi xem thử đi. Bí thư huyện ủy Ích Dương Chúc Diễm và huyện trưởng Mã có tài lần lượt đi vào phòng họp thường vụ. Nhà máy xi măng công suất 50 vạn tấn vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Ích Dương. Bởi vậy, sau khi Trương Mộc Sơn và Hoàng Giả Thư lấy cớ rời khỏi Ích Dương, Chúc Diễm đã lập tức yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn. Vì hai nhân vật chủ chốt của tập đoàn Khánh Đạt đột ngột rời khỏi Ích Dương, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Dương Đại Kim, người phụ trách đàm phán, lòng có chút bất an, bèn nói, Hoàng Giả Thư cho rằng giá đất ở Thượng Thanh Lâm quá cao, yêu cầu chúng ta phải giảm thêm 1 vạn nữa. Giá đất chúng ta đưa ra là 2 vạn tệ một mẫu, số tiền đó còn không đủ để đền bù giải tỏa cho các hộ dân, huyện còn phải bù thêm một khoản từ ngân sách tài chính. Bí thư Túc đang quy hoạch thị trấn mới Thanh Lâm nên rõ tình hình này nhất. Mã có tài nói, Túc Minh, cậu nói xem. Túc Minh đã có chuẩn bị từ trước, anh bình tĩnh nói, thị trấn của Thanh Lâm bị quốc lộ và núi Thanh Lâm hạn chế, không thể phát triển về phía đông, chỉ có thể mở rộng về phía tây. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình xây dựng phương án cho thị trấn mới. Mã có tài ngắt lời, nói thẳng vào giá cả đi. Đất ở phía sau thị trấn là 4 vạn tệ một mẫu, núi Thiết Kiên tuy ở vị trí hẻo lánh hơn nhưng giá mỗi mẫu cũng vào khoảng 3 vạn tệ. Vì bận việc quan trọng khác nên Mã huyện trưởng đã không tham gia buổi đàm phán với tập đoàn Khánh Đạt vào chiều nay. Nghe tin Trương Mộc Sơn và Hoàng Giả Thư thế mà lại bỏ về ngay sau buổi đàm phán, chỉ để lại một nhân viên văn phòng tên Tiểu Giả ở lại Ích Dương, điều này khiến Mã huyện trưởng vô cùng bất ngờ. Ông hỏi, ngoài vấn đề đất đai, họ còn yêu cầu gì nữa không? Dương Đại Kim đáp, ngoài chuyện đất đai, họ còn đưa ra hai vấn đề nữa, một là miễn thuế 3 năm, hai là yêu cầu làm cứng hóa mặt đường quốc lộ. Việc hai vị tổng giám đốc của tập đoàn Khánh Đạt vội vã rời đi khiến cao phó huyện trưởng rất mất mặt. Ông ta nói, cái ông Hoàng Giả Thư này nghe nói là tiến sĩ du học về, đến Quý Dương lăn lộn vài năm mà đã học được thói tham lam của bọn họ, chỉ hận không thể bắt chúng ta cho không đất, miễn toàn bộ thuế cho nhà nước. Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy? Mã Có Tài nói, việc cứng hóa quốc lộ là trách nhiệm của chúng ta, điểm này có thể đáp ứng họ. Còn thuế nhà nước thì không thể miễn, nhưng chúng ta có thể cân nhắc việc hoàn lại một phần thuế từ ngân sách huyện, đây là thông lệ rồi. Sau một ngày đàm phán, Dương Đại Kim bị thái độ của Trương Mộc Sơn làm cho hoang mang. Ông không tài nào đoán được ý đồ thật sự của Trương Mộc Sơn, bèn nói, đá vôi không chỉ Thượng Thanh Lâm mới có, mà toàn bộ dãy núi Thanh Lâm đều sản xuất đá vôi. Huyện Lương Võ thuộc địa khu Thực Châu cũng có loại đá này, và cũng là một trong những địa điểm mà tập đoàn Khánh Đạt nhắm đến để xây nhà máy. Mã huyện trưởng hỏi, ý của anh là gì? Dương Đại Kim nói, không có mồi thì không câu được cá lớn, tôi đề nghị chúng ta nên nhượng bộ một cách hợp lý, mong các lãnh đạo xem xét. Trúc Diễm không tỏ thái độ, tay cầm bút máy vẽ những vòng tròn nguệt ngoạc trên giấy, lúc này mới lên tiếng, thương nhân mà, lúc nào cũng muốn theo đuổi lợi ích tối đa hóa, hết giá trên trời, mặc cả tại chỗ, cũng là chuyện rất bình thường. Mã Có Tài gật đầu nói, bí thư Trúc nói một câu trúng ngay tim đen. Chê hàng mới là người mua hàng, nếu tập đoàn Khánh Đạt không có ý định đầu tư ở Ích Dương thì họ đã chẳng đưa ra những điều kiện hà khắc như vậy. Cho nên, chúng ta cứ đàm phán, cuối cùng hai bên đều sẽ phải thỏa hiệp thì mới ký được hợp đồng. Trúc Diễm nghe mọi người thảo luận thêm một lúc rồi đột nhiên nói, Hầu Vệ Đông, cậu đã đi cùng Trương Mộc Sơn 3 ngày, nói thử suy nghĩ của cậu xem. Mã Có Tài chỉ mới gặp Hầu Vệ Đông một lần vào 3 năm trước, nên nhất thời không nhớ ra chàng thanh niên này là ai. Đối mặt với bí thư huyện ủy và huyện trưởng, Hầu Vệ Đông không hề tỏ ra bối rối. Sự tự tin này đến từ việc anh nắm rõ Thượng Thanh Lâm như lòng bàn tay. Tôi đã công tác ở Thượng Thanh Lâm 3 năm, rất quen thuộc với các mỏ đá ở đó, tôi phán đoán tập đoàn Khánh Đạt có đến 8, 9 phần là sẽ đầu tư vào Thượng Thanh Lâm. Lý do của tôi có 3 điểm. Một là, nhà máy xi măng thường phải được xây gần vùng nguyên liệu, mà Thượng Thanh Lâm là vùng nguyên liệu lớn nhất của Sa Châu. Tôi đã từng đến huyện Lương Võ. Mỏ đá của họ tuy chất lượng không tồi nhưng lại nằm ở vị trí sâu, độ khó khai thác lớn hơn so với Thanh Lâm, đồng nghĩa với việc chi phí sẽ cao hơn. Đối với một nhà máy xi măng quy mô lớn, đây là vấn đề bắt buộc phải tính đến. Năm đó, khi muốn thành lập Hiệp hội Đá Dăm, Hầu Vệ Đông đã cùng đám người Tần Đại Giang đi khảo sát các mỏ đá lớn trong toàn tỉnh, trong đó có cả huyện Lương Võ, vì vậy anh có ấn tượng rất sâu sắc. Lý do thứ hai, Sa Châu những năm gần đây phát triển vũ bão, quy mô xây dựng lớn nhất toàn châu, khoảng cách đến lĩnh Tây cũng gần. Lợi thế về vị trí địa lý mạnh hơn Thực Châu. Hơn nữa, Thượng Thanh Lâm có lợi thế về giao thông. Mỏ đá Lương Võ nằm trên núi La Bàn, cách thị trấn hơn 100 dặm, cách Thực Châu ít nhất 400 dặm, mà điều kiện đường xá cũng rất tồi tệ. Còn ở chỗ chúng ta, từ Thượng Thanh Lâm đến Sa Châu đường xá thông suốt, đến lĩnh Tây cũng chỉ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Lý do thứ ba, tôi đã tiếp xúc với Trương Tổng mấy ngày. Ông ấy từng là thanh niên trí thức về nông thôn, cũng từng đi lính, là một người làm việc thực tế. Qua lời nói của ông ấy, tôi cảm nhận được ông ấy thực sự có hứng thú với Thượng Thanh Lâm. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Hầu Vệ Đông càng nói càng tự tin, anh kết luận, tổng hợp những điều trên, tôi cho rằng Trương Tổng sẽ chọn Thượng Thanh Lâm để xây nhà máy. Anh cười rồi nói, nếu ông ấy chọn Lương Võ thì đã không trở thành một doanh nhân ưu tú của lĩnh Tây rồi. Mắt Trúc Diễm sáng lên, thầm nghĩ, thằng nhóc này quả thật không tồi, có cái nhìn gần như tương đồng với mình. Đợi Hầu Vệ Đông nói xong, ông mới thông thả nói, vừa rồi đã nghe ý kiến của mọi người, tôi cũng xin nói một vài suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe bí thư huyện ủy phát biểu, tay cầm bút cũng không ngơi nghỉ, nhanh chóng ghi chép trên giấy. Bất kể thái độ của Trương Mộc Sơn thế nào, chỉ cần họ chưa ký hợp đồng với bên Lương Võ thì chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Chúng ta là đảng viên đảng Cộng sản, vì lợi ích của Ích Dương, phải phát huy tinh thần hậu hắc học, theo đuổi chuyện này đến cùng. Tôi đề nghị thành lập tổ lãnh đạo dự án nhà máy xi măng Ích Dương. Do Mã huyện trưởng làm tổ trưởng, cao phó huyện trưởng phụ trách công việc cụ thể. Thành viên bao gồm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Dương Đại Kim, bí thư thị trấn Thanh Lâm Lưu Khôn và cả Hầu Vệ Đông. Trúc Diễm chỉ tay vào không trung mấy cái rồi nói, Hầu Vệ Đông tạm thời gác lại công việc chính của mình, toàn tâm toàn ý làm tốt công tác trong bộ phận thu hút đầu tư cho nhà máy xi măng. Khi nào nhà máy xi măng ký được hợp đồng, cậu mới có thể quay về ban tổ chức làm việc. Hầu Vệ Đông đã quen với sự tự do ở thị trấn Thanh Lâm, nên việc phải ngồi quy củ trong văn phòng khoa cán bộ tổng hợp của ban tổ chức để sao chép giấy tờ là một chuyện vô cùng khổ sở. Sự sắp xếp này của Trúc Diễm đã cho anh một không gian hoạt động rất lớn, thực sự hợp với ý anh. anh lập tức bày tỏ thái độ, bí thư Chúc yên tâm, tôi nhất định sẽ phát huy tinh thần hậu hắc học, bám chặt lấy Trương Tổng. Chúc Diễm nở một nụ cười khó nhận ra, thầm nghĩ, hầu vệ Đông mới có 26, 27 tuổi mà dám nói năng từ tốn trước mặt bí thư huyện ủy và huyện trưởng, không một chút bối rối, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quý Hải Dương là ủy viên thường vụ, công việc thường ngày cũng rất nhiều. Chúc Diễm đã sớm muốn tìm thêm một thư ký riêng nhưng vẫn chưa có người phù hợp, hôm nay ông đã có chút hứng thú với hầu vệ Đông. Tan học, Túc Minh gọi hầu vệ Đông lại, nói, hầu lãnh đạo, đã đến địa bàn Ích Dương rồi, cậu không mời người đồng hương một bữa cơm à? Túc Minh biết rõ hầu vệ Đông có tiền nên không ngại chặt chém anh một chút. Lãnh đạo cái gì chứ, bí thư Túc đừng treo tôi. Túc Minh nói, ban tổ chức là nhà mẹ đẻ của cán bộ, người từ đó đi ra thì gặp quan cũng lớn hơn một bậc, tôi gọi cậu là lãnh đạo không sai đâu. Gặp quan lớn hơn một bậc là lời thoại của Khâm Sai Đại Thần trong kịch thôi. Ăn ở đâu thì bí thư Túc chọn chỗ đi, nhưng đừng chọn khách sạn Ích Dương nhé, tôi ăn ở đó đến phát ngán rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món đó, chán lắm. Túc Minh nói với Lưu Khôn, bí thư Lưu, anh là người thành phố Ích Dương, chỗ nào đồ ăn đắt nhất thì chúng ta đến chỗ đó, đừng khách sáo làm gì. Lưu Khôn mới nhậm chức bí thư, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cố tỏ ra phóng khoáng nói về ăn ngon thì thật ra có vài quán nhỏ ăn rất được. Có một quán tên là Lười đặt tên, không gian ổn, hương vị cũng ngon, là món cay tứ xuyên chính tông. Hầu vệ Đông lại nói, để tôi gọi điện cho chủ nhiệm Tần, rủ anh ấy đi cùng luôn. Lúc Tần Phi Khiêu còn làm trưởng thị trấn Thanh Lâm, ông và bí thư Triệu Vĩnh Thắng đấu đá với nhau không ngớt. Túc Minh lúc đó là phó trưởng thị trấn trong đảng ủy, tự nhiên cũng trở thành đối tượng mà cả hai bên cùng lôi kéo. Vì vậy, quan hệ của Túc Minh với cả Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu đều không tệ. Túc Minh, hầu vệ Đông và Lưu Khôn ngồi được một lúc thì Tần Phi Khiêu chạy tới. Vừa vào cửa ông đã chắp tay nói, việc vặt quấn thân, để các vị đợi lâu rồi. Sau khi ngồi vào chỗ, ông giải thích, có hai phóng viên của Sa Châu Nhật báo tới, nói là muốn phỏng vấn tôi đợi cả buổi mà không thấy họ đến. Món nóng nhanh chóng được dọn lên, những miếng gà bị vùi lấp dưới một lớp ớt và hoa tiêu. Mấy đôi đũa như những nhà thám hiểm, tìm kiếm báu vật. Những miếng gà dưới lớp song tiêu. Vì gà ít nên ai nấy đều ăn đến toát mồ hôi đầu mà vẫn vô cùng hứng khởi. Điện thoại di động của Tần Phi Khiêu chợt đổ chuông. Alo, Trần phóng viên à, tôi chờ các anh lâu lắm rồi, cứ tưởng các anh không đến nữa chứ. Ăn cơm chưa? Tôi cũng vừa mới cầm đũa thôi. Thế này đi, anh đến nhà hàng Lười đặt tên nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cúp máy, Tần Phi Khiêu cảm thán, mấy tay nhà báo này không thể đắc tội được. Chúng ta là cán bộ tuyến đầu, khó tránh khỏi có lúc mắc sai lầm, nếu bị phóng viên bám riết thì không biết sẽ rước vào bao nhiêu phiền phức. Lúc Tần Phi Khiêu ra cửa đón phóng viên, hầu vệ Đông đột nhiên nghĩ thầm, phóng viên của Sa Châu Nhật báo, nếu là Đoạn Anh thì khó xử thật. Đang nghĩ vậy thì Tần Phi Khiêu đã dẫn người bước vào. Phóng viên đi đầu là một người đàn ông trung niên tóc rụng quá nữa, còn phóng viên thứ hai chính là Đoạn Anh trong bộ váy hai mảnh màu đỏ. Sắc mặt Lưu Khôn bỗng trở nên tái nhợt lạ thường. Hầu vệ Đông, Đoạn Anh và Lưu Khôn, cả ba người đều mang tâm sự riêng, khiến không khí trong phòng như ngưng động lại. Tần Phi Khiêu cũng không chú ý tới Lưu Khôn đã ngây ra như phỏng, liền giới thiệu, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là phóng viên Trần của báo Sa Châu, còn đây là phóng viên Đoạn. Sau đó, anh ta lại giới thiệu hầu vệ Đông, Túc Minh, Lưu Khôn và những người khác, rồi nói đùa một câu, phóng viên Đoạn là một nữ phóng viên vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, trước đây từng công tác tại báo Ích Dương đấy. Túc Minh nhiệt tình nói, hoan nghênh phóng viên Trần và phóng viên Đoạn đến Ích Dương, mong hai vị sẽ tuyên truyền nhiều hơn cho Ích Dương. Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đưa tới, nói, bây giờ là thời đại thông tin, rượu ngon cũng sợ ngõ sâu. Ích Dương non xanh nước biếc, lại là một thị trấn công nghiệp mới nổi, chỉ tiếc là gái đẹp còn ở trong khuê phòng, chưa nhiều người biết tới. Hai vị phóng viên có thời gian thì hãy đến trấn Thanh Lâm một chuyến, chắc chắn sẽ có những đề tài mà hai vị hứng thú. Phóng viên Trần phụ trách mảng quảng cáo của báo Chiều Sa Châu nên đặc biệt chú trọng việc liên lạc, xây dựng các mối quan hệ. Nhìn thấy danh thiếp của Túc Minh, anh ta biết đây là một người có tiếng nói, nụ cười cũng rạng rỡ hơn hẳn, nói, sau khi chúng tôi làm xong chuyên sang về khu khai thác, cô đến trấn Thanh Lâm một chuyến trước, tìm hiểu những điểm nóng ở đó. Đoạn Anh vốn từ tòa soạn báo Ích Dương ra, nên không lạ gì trấn Thanh Lâm, việc này cứ để cô ấy chủ trì, cũng coi như là cống hiến cho quê hương. Túc Minh chợt nảy ra một ý, nói, hoan nghênh phóng viên Đoạn đến trấn Thanh Lâm phỏng vấn, nếu lần này có rảnh thì tiện đường đến trấn Thanh Lâm phỏng vấn luôn. Lúc này tập đoàn Khánh Đạt đang khảo sát trấn Thanh Lâm, nếu có thể đăng một bài báo trên báo Sa Châu thì đối với trấn Thanh Lâm là có trăm lợi mà không một hại. Sau khi Đoạn Anh vào phòng, hầu vệ Đông vẫn luôn dùng mắt quan sát biểu cảm của Lưu Khôn. Thấy cậu ta không nói lời nào mà chỉ ngồi một bên, cũng không chào hỏi Đoạn Anh, anh thầm nghĩ, Lưu Khôn độ lượng quả nhiên hẹp hòi. Dù sao cậu ta và Đoạn Anh cũng từng có một thời gian bên nhau, gặp lại chào hỏi một câu cũng là chuyện rất bình thường. Anh Nhân lúc Túc Minh đang nói chuyện, chủ động lên tiếng, Đoạn Anh, lâu rồi không gặp. Lúc rời khỏi Ích Dương, Đoạn Anh đã từng trải qua một đêm điên cùng với Hầu Vệ Đông. Sau đó hai người đều không liên lạc với nhau. Lần này đến Ích Dương phỏng vấn, cô đã tưởng tượng ra đủ mọi tình huống sẽ gặp lại Hầu Vệ Đông trên đường đi, không ngờ lại gặp thật, mà còn gặp cả người cô không muốn gặp lại nhất là Lưu Khôn. Đoạn Anh giữ thái độ công việc, nói, chào Hầu trưởng trấn. Tần Phi khiêu hỏi, Hầu lão đệ, cậu quen biết phóng viên Đoạn à? Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt Đoạn Anh rất bình tĩnh, thái độ lại lạnh nhạt thì cũng hiểu ra là chuyện gì, bèn đáp, Đoạn Anh từng đến Thượng Thanh Lâm phỏng vấn về Hiệp hội Đá Vụn. Để giữ thể diện cho Lưu Khôn, anh cố ý giấu chuyện ba người họ là bạn học đại học. Túc Minh vui vẻ nói, phóng viên Đoạn từng phỏng vấn về Hiệp hội Đá Vụn à, vậy thì tốt quá rồi. Mấy năm nay Trấn Thanh Lâm phát triển rất nhanh, nếu đào sâu tìm hiểu, chắc chắn sẽ có đề tài mới. Phóng viên Trần thấy thái độ của Túc Minh rất tha thiết thì bắt đầu tung mồi, nói, Quốc Khánh năm nay, báo Sa Châu của chúng tôi dự định là một chuyên sa mừng Quốc Khánh cho toàn thể nhân dân thành phố. Đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền cho Trấn Thanh Lâm, chỉ là trang báo có hạn, cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi với Túc thư ký đây vừa gặp đã thân, nên tôi định sẽ cố ý để dành một trang báo cho Trấn Thanh Lâm. Bộ phận quảng cáo tự nhiên cần người chi tiền quảng cáo, đây là một nguồn thu lớn của tòa soạn, cũng là một khoản thu nhập thêm của phóng viên Trần, bởi vậy, mỗi khi đến một nơi, anh ta đều để tâm đến các loại tài nguyên. Quả nhiên đúng như Trần phóng viên dự liệu, Túc Minh rất hứng thú với việc quảng cáo. Trước kia, việc tuyên truyền cho Trấn Thanh Lâm nhiều nhất cũng chỉ lên được tới cấp báo Ích Dương. Hôm nay lại bất ngờ quen biết phóng viên của báo Sa Châu, anh ta cũng rất vui mừng, nói, Quốc Khánh có thể đăng quảng cáo trên báo Sa Châu là chuyện tốt, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh. Tôi còn có một ý tưởng thế này, Trấn Thanh Lâm đang dần chuyển mình thành một thị trấn công nghiệp, đây là một mô hình khá điển hình ở Sa Châu. Phóng viên Trần, liệu có thể là một loạt bài đưa tin về sự phát triển của Trấn Thanh Lâm không? Chắc chắn sẽ là những tin tức có giá trị. Túc Minh thấy Trần phóng viên có vẻ rất hứng thú, lại nói, tôi biết các anh chị rất bận, nhưng ai bảo chúng ta lại hợp nhau như vậy? Các chi phí đi lại, ăn ở phát sinh trong quá trình phỏng vấn, Trấn Thanh Lâm có thể hỗ trợ một phần. Trần phóng viên thầm nghĩ, ai cũng nói cán bộ thị trấn là đồ nhà quê, thật ra không hẳn vậy, Túc Minh cũng rất có trình độ, biết dùng truyền thông để quảng cáo mềm. Miệng thì nói, việc này tôi phải bàn lại với sếp. Trang báo của báo Sa Châu rất eo hẹp, các tin tức tuyên truyền trọng điểm đã được sắp xếp sau Quốc Khánh rồi. Liệu có thể sắp xếp được trang báo hay không thì phải về tòa soạn kiểm tra lại mới biết được. Túc Minh nói, phóng viên Trần nhất định có cách mà. Không khí trong phòng nóng lên, tuy đã bật điều hòa nhưng trên đầu phóng viên Trần vẫn vã mồ hôi. Anh ta lộ vẻ khó xử, một lúc sau mới nói, nếu Túc thư ký đã mở lời, tôi đành phải về nghĩ cách xem sao. Nếu trang báo của báo Sa Châu thật sự không sắp xếp được, thì bài viết về Trấn Thanh Lâm có thể đăng trên phụ sang, cái này thì tôi nắm chắc. Trong lúc Túc Minh và phóng viên Trần bàn về chuyện trang báo, Đoạn Anh liền lấy sổ ghi chép ra, hỏi Tần Phi Khiêu vài vấn đề cụ thể. Mấy vấn đề này thật ra cô đã biết rõ từ lâu, bây giờ hỏi chỉ là để tránh lúng túng mà thôi. Sau khi bàn xong công việc, Túc Minh rất cao hứng, nói với Tần Phi Khiêu, Tần chủ nhiệm, lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau, hôm nay phải kính lãnh đạo của mấy ly, đồng thời chúc mừng Hầu lão đệ từng bước thăng tiến. Hầu Vệ Đông vội nói, Túc thư ký, tôi bây giờ chỉ là một nhân viên quèn, sao lại nói là thăng tiến được? Túc Minh cười nói, tuy lão đệ tạm thời từ vị trí lãnh đạo chuyển sang vị trí không có chức vụ, nhưng Chúc thư ký đã nhiều lần nhắc đến tên cậu, không dễ dàng chút nào đâu. Lão đệ chẳng bao lâu nữa sẽ được giao trọng trách, điểm này tôi dám đảm bảo. Tần Phi Khiêu cũng nói, Hầu lão đệ đừng khiêm tốn, tôi nghe đồn Chúc thư ký đang có ý định để cậu làm bí thư cho ông ấy. Chúc thư ký rất có thể sẽ đến Sa Châu nhậm chức phó thị trưởng, cậu đi theo Chúc thư ký thì tiền đồ sáng lạng. Tin tức này ngược lại làm Hầu Vệ Đông giật cả mình. Anh được điều đến ban tổ chức Ích Dương là để có thể chuyển đến ban tổ chức khu Sa Châu, nếu ở lại làm bí thư cho Chúc thư ký thì kế hoạch sẽ bị xáo trộn. Anh thầm nghĩ, được điều đến ban tổ chức Sa Châu chắc chắn sẽ có lợi rất lớn cho sự phát triển sau này. Có điều, được đi theo Chúc Diễm cũng không tệ, nếu ông ấy được điều đến Sa Châu làm phó thị trưởng thì mình lại có cơ hội mới. Tần Phi Khiêu, Túc Minh, Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn đều là hoặc đã từng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trấn Thanh Lâm. Bây giờ mỗi người đều có con đường riêng, sự nghiệp cũng không đến nỗi nào. Những người thành công này tụ tập lại với nhau, ngoài việc ăn uống vui chơi ra thì cũng là để vun đắp quan hệ, biết đâu một ngày nào đó sẽ dùng đến. Triệu Vĩnh Thắng đã nắm quyền ở Trấn Thanh Lâm 7, 8 năm, có địa vị uy quyền tuyệt đối. Ngay cả khi tranh cao thấp với Tần Phi Khiêu, ông ta cũng chiếm thế thượng phong, huống chi là lúc hợp tác với Túc Minh. Trước kia, những buổi tụ tập thế này đều lấy ông ta làm trung tâm. Nhưng con người vốn rất thực tế, nay Triệu Vĩnh Thắng vì chuyện hội ngân sách mà bị giáng chức, mất hết quyền lực. Tuy ông ta cũng ở trong thành phố, nhưng buổi tụ tập này lại không mời ông ta tham gia. Điểm này, Túc Minh, Hầu Vệ Đông và những người khác đều ngầm hiểu trong lòng. Hầu Vệ Đông chỉ có thể âm thầm cảm thán, người đi trà lạnh, cây đổ khỉ tan, hai câu này quả không sai chút nào. Đối với Lưu Khôn mà nói, bữa cơm này ăn mà không thấy ngon. Đoạn Anh như một cái gai, đâm sâu vào lòng cậu ta. Đáng hận hơn là, cái gai đó sau khi được Sa Châu mài dũa đã trở nên chín chắn và quyến rũ hơn. Nghĩ đến bộ ngực đầy đặn của Đoạn Anh có lẽ đã bị người đàn ông khác chà đạp, lòng cậu ta như rỉ máu. Mặt khác, mặc dù là trưởng trấn trẻ tuổi nhất huyện Ích Dương, nhưng trong buổi gặp mặt hôm nay, phong độ của cậu ta vẫn bị Hầu Vệ Đông lấn át. Cậu ta thầm nghĩ, mình là trưởng trấn trẻ tuổi nhất huyện Ích Dương, còn Hầu Vệ Đông chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, sao có thể so bì với mình, mà dám vênh váo trước mặt mình. Lưu Khôn không nói một lời, chỉ cúi đầu ăn cơm. Sự chú ý của Đoạn Anh đều đổ dồn vào Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn. Hầu Vệ Đông da ngăm đen, mái tóc ngắn cắt gọn trông tràn đầy tinh lực, toát ra khí chất nam tính. Còn Lưu Khôn, làn da lại giống hệt mẹ cậu ta, trắng nõn như ngà, cộng thêm mái tóc hơi xoăn, cũng có thể nói là vô cùng anh tuấn. Lưu Khôn và Đoạn Anh cũng đã ở bên nhau gần 2 năm, nói không có tình cảm là giả, nhưng thứ tình cảm đó lại mỏng manh đến mức chính cô cũng phải giật mình. 2 năm chung sống lại không bằng một đêm xuân nồng với Hầu Vệ Đông. Sau khi rời Ích Dương, để đón nhận cuộc sống mới, cô chưa từng liên lạc với Hầu Vệ Đông. Cho dù có 2 lần được Tiểu Giai mời đến Tân Nguyệt Lâu, cô cũng giữ được lòng mình tĩnh lặng như nước. Vốn tưởng rằng Hầu Vệ Đông đã trở thành một người khách qua đường trong đời, nhưng hôm nay gặp lại, cô đột nhiên phát hiện, anh lại âm thầm ẩn náu nơi sâu thẳm trong tim cô, chỉ cần gặp chút nắng mưa là lại nảy mầm như hạt giống. Ăn tối xong, trời đã nhá nhem tối, phóng viên Trần và Đoạn Anh liền trở về khách sạn Ích Dương. Phóng viên Trần là phóng viên lâu năm, có mạng lưới quan hệ rộng, vừa vào thang máy đã bị một cuộc điện thoại gọi đi, chỉ còn lại một mình Đoạn Anh trở về khách sạn. Xem TV một lúc, cô cảm thấy quá nhàm chán nên lại xem lại sổ ghi chép phỏng vấn, bắt đầu suy nghĩ về đề cương bài báo khu khai thác Ích Dương. Vốn đã có ý tưởng sơ bộ, nhưng hôm nay cô từ đầu đến cuối vẫn không thể tập trung tinh thần, nên bản đề cương cứ cảm thấy không ổn. Sửa đi sửa lại mấy lần, thời gian đã đến 10 giờ mà cô vẫn không hài lòng. Đoạn Anh bực bội đặt bút xuống, đi xuống lầu mua chút đồ ăn vặt. Rô! Cô! La ngọt ngào có thể khiến tâm trạng vui vẻ hơn, đây cũng là kinh nghiệm mà cô có được khi một mình ở Sa Châu. Thang máy đến tầng 3 thì dừng lại, Hầu Vệ Đông bất ngờ xuất hiện ở cửa. Cả hai đều sững sờ. Hầu Vệ Đông vừa thoát khỏi bàn nhậu của Lương Tất Phát, đang đi đến cửa thang máy, trong lòng còn đang nghĩ, cái gã Lương Tất Phát này đúng là một gã điên, lại bắt mỗi người uống cạn một chai rượu mạnh làm ly gặp mặt. Cửa thang máy mở ra, anh vừa nhấc chân vào thì ngẩng lên đã thấy Đoạn Anh ở bên trong. Anh sững cả người, thuận miệng hỏi, Đoạn Anh, em xuống lầu à, em đi mua chút đồ ăn vặt. Đến đại sảnh, Hầu Vệ Đông hỏi, em định mua ở đâu? Đoạn Anh chỉ tay, bên cạnh có một siêu thị. Hai người đáp qua loa vài câu, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Ra khỏi cửa đại sảnh, Đoạn Anh im lặng. Hầu Vệ Đông nói, anh đi trước đây. Anh cảm thấy lời này quá lạnh lùng, lại bổ sung một câu, có rảnh thì liên lạc nhé. Đoạn Anh vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, anh đi đi. Lái xe đi, còn chưa đến Học viện Sa Châu thì di động của anh vang lên. Học viện Sa Châu vẫn tĩnh lặng như vậy. Ánh đèn đường nhảy nhót trên những tán lá, côn trùng râm ran trong bụi cỏ. Giữa tiết trời mùa hạ, rất nhiều loài côn trùng sẽ bung nở đóa hoa sinh mệnh rực rỡ nhất, để rồi khi thu sang, chúng sẽ kết thúc một kiếp đời ngắn ngủi. Sinh mệnh ngắn ngủi là số mệnh của rất nhiều loài côn trùng. Lúc này, Hầu Vệ Đông hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên ấy. Lời mời của Đoạn Anh khiến anh thực sự đau đầu. Tay trái anh giữ vô lăng, tay phải cầm điện thoại, nói, Đoạn Anh, tối nay anh uống hơi nhiều, đầu đau như búa bổ, thật sự không ra ngoài được, lần khác anh mời cậu uống trà nhé. Đoạn Anh gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng khi nghe Hầu Vệ Đông uyển chuyển từ chối mình trong điện thoại, cô vẫn đau lòng khôn xiết, nói, gặp một mặt cũng khó đến thế sao. Lòng em buồn hoảng cả lên, chỉ muốn tìm người tâm sự. Hầu Vệ Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, bên ngoài khách sạn Ích Dương mới mở một quán trà tên Mưa Rơi Chuối Tây, trang trí đẹp lắm, chúng ta gặp nhau ở đó đi. Đoạn Anh đặt điện thoại xuống, vô cùng hối hận vì sự yếu đuối của mình, cô thầm oán, Hầu Vệ Đông rõ ràng không muốn gặp mình, tại sao mình lại gọi cho anh ta chứ, thành ra như đang cầu xin anh ta gặp mặt vậy. Tuy thời gian cô làm việc ở tòa soạn báo Sa Châu không lâu, nhưng năng lực làm việc đã được khẳng định, người giới thiệu bạn trai cũng nối liền không dứt. Cuộc sống ở Sa Châu so với ở Ích Dương đã là một bước nhảy vọt. Vốn dĩ cô nghĩ mình đã có thể đối mặt với Hầu Vệ Đông, nhưng khi gặp mặt, cô vẫn cứ luống cuống cả lên. Khi ở cùng Lưu Khôn, Đoạn Anh chưa bao giờ có cảm giác hoảng hốt thế này. Đúng là ma xui quỷ khiến, nhưng anh ấy là chồng của Tiểu Giai, là chồng chứ không phải bạn trai. Đoạn Anh cố tình lặp lại hai chữ chồng trong lòng mình. Vừa đến quán trà mưa rơi chuối tây, một vệt đèn ô tô đã rọi tới, ngay sau đó, chiếc xe bán tải của Hầu Vệ Đông cũng chờ đến. Hai người song song đi lên lầu 2, suốt lúc lên lầu đều không ai nói gì. Hầu Vệ Đông cố tình chọn một phòng riêng gần cửa sổ, trong phòng bài trí trang nhã với hai chậu cây phát tài xanh ung tươi tốt, dưới ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra sắc xanh lục thẫm. Nhân viên phục vụ bưng lên một ấm trà xanh ít dương, Hầu Vệ Đông nói, cảm ơn, chúng tôi tự rót trà được rồi, có việc tôi sẽ gọi. Nhân viên phục vụ mừng như bắt được vàng, vui vẻ rời khỏi phòng. Đoạn Anh mặc một bộ váy hai mảnh màu đỏ, ngồi dưới ánh đèn, sắc đỏ càng tôn lên làn da trắng ngần của cô. Quả thật, trang phục màu đỏ rất kén da, da hơi ngâm mặc vào sẽ càng sẫm, còn da trắng thì lại càng thêm trắng nõn. Ánh mắt Hầu Vệ Đông rất nhanh lướt qua ngực Đoạn Anh rồi hỏi, công việc ở tòa soạn báo Sa Châu thế nào rồi? Đoạn Anh nắm lấy chén trà tinh xảo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, nói, tòa soạn báo Sa Châu là tòa soạn cấp địa khu, vận mệnh khác xa tòa soạn báo Ích Dương. Xét về cơ chế làm việc, phạm vi, yêu cầu và các phương diện khác, đều có sự khác biệt về chất so với tòa soạn báo Ích Dương. Hầu Vệ Đông thấy mắt Đoạn Anh lóe lên một tia sáng khi nói về tòa soạn, bèn nói, một người có thể tìm được công việc mình yêu thích là một chuyện rất hạnh phúc, chúc mừng cậu. Mỗi người có trải nghiệm khác nhau thì góc nhìn về sự việc cũng khác nhau. Em đã từng là một công nhân bị cho thôi việc, em biết công việc không dễ tìm, cho nên dù có thích hay không, em đều sẽ trân trọng công việc này. Phải sinh tồn trước đã, rồi mới bàn đến chuyện thích hay không. Hầu Vệ Đông thấy Đoạn Anh có vẻ rất muốn giải bày, liền chỉ uống trà xanh, lắng nghe cô tâm sự. Em có được công việc này, vẫn phải cảm ơn Lưu Khôn. Nếu không phải gia đình anh ta sắp xếp cho em vào tòa soạn báo Ích Dương, em đã chẳng có cơ hội vào tòa soạn báo Sa Châu, nói không chừng bây giờ vẫn đang đi làm thuê khắp nơi. Xét về điểm này, em rất cảm kích Lưu Khôn. Đoạn quá khứ này luôn được Đoạn Anh giấu kín trong lòng, cô không thể tâm sự với ai. Hầu Vệ Đông là người duy nhất biết toàn bộ sự tình, cho nên, sau khi nói vài câu về tình hình gần đây, Đoạn Anh lại không kìm được mà nhắc đến chuyện này. Cảm kích là một chuyện, còn tình yêu lại là chuyện khác. Sống cùng một người mình không thật lòng yêu là một việc rất đau khổ. Lưu Khôn là người tốt, nhưng về mặt tính cách thì anh ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thiếu đi tinh thần độc lập tự chủ của một người đàn ông, ở nhà răm rắp nghe lời mẹ. Đây là điều em không hài lòng nhất. Lưu Khôn công tác ở thị trấn Thanh Lâm mấy năm, tiến bộ rất rõ rệt, bây giờ cũng đã lên làm người đứng đầu chính quyền rồi. Đoạn Anh lắc đầu, nói, em và Lưu Khôn đã sống cùng nhau 2 năm, em hiểu anh ta rõ hơn ai hết. Anh ta có thể đi đến bước này không hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Trong triều có người chống lưng thì dễ làm quan, đây là quy luật phổ biến rồi. Hầu Vệ Đông nhớ lại dáng vẻ của mẹ Lưu Khôn Bạch Sát, rồi nói, với tác phong của mẹ Lưu Khôn, con dâu nhà bà ấy chắc chắn không dễ chịu nổi. Lời này khiến Đoạn Anh vô cùng đồng cảm, em kiên quyết chia tay Lưu Khôn còn có một nguyên nhân chính là không hợp với mẹ anh ta. Em còn chưa về làm dâu mà số lần cãi vã, tức giận với bà ấy đã không ít. Em rất tôn trọng người lớn. Nhưng bà ấy ở nhà quá độc đoán, khiến em không thể chịu nổi. Trong lúc trò chuyện, trong đầu Hầu Vệ Đông bất giác lại hiện lên khung cảnh kiều diễm với Đoạn Anh. Anh nuốt nước bọt, thầm nghĩ, chẳng trách người ta đều nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sao mình cứ nghĩ đến chuyện trên giường mãi thế này. Cuộc nói chuyện chủ yếu do Đoạn Anh dẫn dắt, phần lớn thời gian Hầu Vệ Đông chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu. Thời gian cứ thế bất tri bất giác trôi đi, hai người đã không còn sự ngượng ngùng như lúc mới gặp. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét gương mặt Hầu Vệ Đông có chút mơ hồ, nhưng lại toát lên vẻ nam tính. Ánh mắt Đoạn Anh dần phủ một lớp sương mờ, tựa như sương sớm. Em thường xuyên nhớ lại cảnh tượng lúc rời khỏi Ích Dương, đó là ký ức đẹp nhất của em. Đoạn Anh đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, nhưng Hầu Vệ Đông lại có thể hiểu được. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã chạm vào mắt Đoạn Anh, dính chặt không rời. Hầu Vệ Đông gắng sức dời ánh mắt đi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói, 12 giờ rồi, chúng ta về thôi. Ánh mắt Đoạn Anh thoáng lên một tia oán giận, cô cúi đầu đứng dậy, muốn nói lại thôi. Ngay khoảnh khắc Hầu Vệ Đông chuẩn bị mở cửa, cô từ phía sau ôm chầm lấy anh. Mọi sức chống cự của Hầu Vệ Đông đều bị cái ôm nồng nhiệt này đánh bại. Anh xoay người, ôm ghì lấy Đoạn Anh vào lòng, hai đôi môi dán chặt vào nhau, điên cuồng cắn, mút, quấn quýt. Khi đôi môi tách ra, Đoạn Anh nói, em biết anh nghĩ gì, sợ em quấn lấy anh, phá hủy gia đình hạnh phúc của anh. Lời này ở một mức độ nào đó đã nói trúng tâm tư của Hầu Vệ Đông, anh cũng không nói dối mà thẳng thắn thừa nhận, khi đã kết hôn thì phải có thêm một tầng trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, Tiểu Giai là bạn thân của em, anh thấy áy náy trong lòng. Vẻ mặt Đoạn Anh đầy ưu oán, nói, em là người vô phúc, người em yêu lại là chồng của Tiểu Giai. Nói đến đây, nước mắt cô lăn dài trên má. Hầu Vệ Đông không phải người do dự, việc đã đến nước này, anh nói thẳng, đã 12 giờ rồi, về phòng của em nhé. Em không muốn ở khách sạn, cảm giác không tốt, đến nhà anh đi. Lúc này Hầu Vệ Đông ngược lại thấy nhẹ nhõm, anh nói, nhà anh có hình bóng của Tiểu Giai, em không thấy áy náy sao? Dù sao em cũng đã có lỗi với Tiểu Giai rồi, đến nhà anh thì đã sao? Đây là lần cuối cùng của em và anh, sau khi về Sa Châu, em định tìm một người bạn trai, sẽ không làm phiền anh nữa. Nói đến đây, im lặng đã hơn vạn lời. Về đến nhà ở học viện Sa Châu, cửa vừa đóng lại, hai người như củi khô gặp lửa dữ, ôm chặt lấy nhau. Đoạn Anh rảnh một tay ra, cởi thắt lưng của Hầu Vệ Đông, rồi kéo khóa quần anh, một tay nắm chặt lấy cậu em đã sớm ngẩng đầu đứng thẳng, nói, tối nay em chỉ muốn điên cuồng, để anh và nó mãi mãi không thể quên được em. Đêm nay còn điên cuồng hơn cả đêm Đoạn Anh rời khỏi Ích Dương. Hầu Vệ Đông cường tráng, Đoạn Anh đầy đặn, hai người như cá gặp nước, từ phòng vệ sinh, sofa, giường, đến sàn phòng khách, không ngừng thay đổi tư thế. Khi Hầu Vệ Đông xuất ra tinh hoa cuộc đời lần thứ tư thì đã là 4 giờ sáng. Anh nằm trên giường không muốn động đậy, một tay đặt lên vùng bụng dưới của Đoạn Anh, nói, anh mệt chết đi được, nghỉ một lát đã. Vừa dứt lời, tiếng ngáy đã vang lên. Đoạn Anh cũng mệt lả đi, nhưng phụ nữ bẩm sinh chịu đựng tốt hơn đàn ông. Cô nằm thẳng trên giường, nghe tiếng ngáy đều đều của Hầu Vệ Đông, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Một lát sau, Đoạn Anh gỡ bàn tay to đang đặt trên bụng mình ra, xuống giường. Lúc đi, cô chỉ cảm thấy hạ thân hơi đau nhói. Cô cà nhắc đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa qua loa, rồi tìm một chiếc khăn lông mới trong tủ, nhúng vào nước sôi, sau đó dùng khăn nóng lau người cho Hầu Vệ Đông. Làm xong tất cả, cô trở lại giường, gối đầu lên cánh tay Hầu Vệ Đông, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 10 giờ sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông mới tỉnh dậy. Đoạn Anh đang ở trong bếp làm bữa sáng, trong phòng thoang thoảng mùi cháo thơm lừng. Vẻ mặt Đoạn Anh tràn đầy hạnh phúc, dịu dàng như nước, nói, anh tỉnh rồi à, em nấu cháo với trứng muối, anh ăn tạm nhé. Hầu Vệ Đông nói đùa, da em đẹp thật đấy. Đoạn Anh nhìn Hầu Vệ Đông ăn xong bữa sáng, lại rửa bát sạch sẽ. Lúc từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt cô lại có chút cô đơn. Cô nói, Vệ Đông, em phải về Sa Châu đây, anh không cần tiễn đâu, để em tự đi một mình. Hầu Vệ Đông cũng không giữ lại, chỉ ôm lấy Đoạn Anh, nói, em phải biết chăm sóc bản thân đấy. Khi Hầu Vệ Đông đến văn phòng khoa cán bộ tổng hợp của ban tổ chức thì đã là 2 giờ rưỡi chiều. Có chút thư ký dặn dò, anh trở thành người siêu thoát nhất ban tổ chức. Vừa vào cửa ngồi xuống, lão Chim đã bưng trà tới, nói, nghe nói tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của tập đoàn Khánh Đạt đều đi rồi, chúc thư ký và Mã huyện trưởng tức giận lắm. Mặc dù lão Chim nói câu này với vẻ khách quan và bình tĩnh, Hầu Vệ Đông vẫn cảm nhận được một tia vui sướng khi người gặp họa trong lời nói và vẻ mặt của ông ta. Anh nói, tọa đàm mới bắt đầu thôi, kết quả còn sớm. Lão Chim tán gẫu vài câu rồi lại đi ra ngoài. Quách Lang đang tập trung tinh thần vào máy tính, bàn phím vang lên lách cách. Tối qua, Hầu Vệ Đông đã chuyển hóa toàn bộ hormone thành sức mạnh nên tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Sau khi Dương Na rời khỏi văn phòng, anh bèn hỏi, trưởng khoa Quách, đợt cạnh tranh chức vụ bao giờ bắt đầu vậy? Quách Lang vẫn đang lách cách gõ phím, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Hầu Vệ Đông. Văn phòng có phụ nữ cũng bỗng có thêm chút sắc màu, nhưng lúc này mặt Quách Lang lại lạnh như tiền, khiến sắc màu ấy cũng biến thành một tông lạnh lẽo. Đêm qua, cục dân chính mời Tiếu Bộ trưởng và các đồng chí trong khoa đi ăn cơm. Trước sự mời rượu nhiệt tình của các đồng chí bên cục dân chính, Quách Lang cũng phá lệ uống vài ly bia. 1 giờ sáng, cô dậy đi vệ sinh, vừa bước đến gần cửa phòng vệ sinh ở ban công thì nghe thấy tiếng rên rỉ không chút che giấu vọng ra từ phòng bên cạnh. Âm thanh này đặc biệt đến mức có sức xuyên thấu mãnh liệt, khiến mặt Quách Lang đỏ bừng ngay tức thì. Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, cô đóng cửa kính giữa phòng khách và ban công lại rồi trở về phòng ngủ, không nhịn được mà hậm hực nói, Hầu Vệ Đông làm việc phóng túng quá, thân mật với Tiểu Giai mà sao không đóng cửa cho kỹ vào. Quách Lang từng tham dự hôn lễ của Trương Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông, nên lúc này cô chỉ nghĩ rằng Tiểu Giai đã đến Ích Dương chứ không hề ngờ người trong phòng là một người khác. Âm thanh này như ma ám, cứ vang vọng mãi bên tai khiến Quách Lang không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc một lúc trên giường, bèn bật chiếc đèn bàn cạnh giường lên, lấy ra một quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ để đọc. Cô có gu đọc sách khác với phần lớn các cô gái cùng tuổi, không mấy hứng thú với những tác phẩm ăn khách mà các nữ sinh yêu thích như Quỳnh Dao, Tam Mao, Sầm Khải Luân, mà lại đặc biệt mê tiểu thuyết của Kim Dung. Với tiểu thuyết Kim Dung, người trí thấy cái trí, người nhân thấy cái nhân, còn cô lại tìm thấy trong sách tình bạn và tình yêu. 2 giờ sáng, cô cuối cùng cũng buồn ngủ, bèn đặt sách xuống rồi lại đi vệ sinh. Khi đến phòng vệ sinh, phòng bên cạnh đã im phăng phắc, không còn âm thanh bất thường nào truyền ra nữa. Ai ngờ lúc từ phòng vệ sinh đi ra, phòng của hầu vệ đông lại vọng đến từng trận gầm gừ. Chết tiệt, sao vẫn còn làm trò đó vậy? Tim Quách Lan đập thình thịch, cô vội vàng chạy về phòng, cài chặt chốt cửa. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới mơ màng chìm vào giấc mộng. Cảnh tượng trong mơ khiến Quách Lan thấy vô cùng xấu hổ. Cô và hầu vệ đông đang ôm nhau chặt cứng trong phòng làm việc, cuối cùng, cô bị hầu vệ đông đè lên bàn làm việc. Dù đã cố sức giãy dụa nhưng lại bị ép ngày càng chặt, đến lúc váy bị hầu vệ đông xé toạc thì cô tỉnh giấc. Hôm sau, Quách Lan đi làm đúng giờ, không thấy hầu vệ đông đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ làm việc buổi chiều, hầu vệ đông cũng không đến. Ngay lúc tâm trạng Quách Lan dần thả lỏng thì hầu vệ đông bước vào văn phòng. Nhìn thấy anh, tim Quách Lan như có nai con chạy loạn. Cô dán mắt vào màn hình máy tính, hai tay gõ bàn phím một cách máy móc. Vì thường xuyên luyện dương cầm nên ngón tay cô đặc biệt linh hoạt, dù chỉ là gõ máy móc nhưng cũng uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Đối mặt với biểu hiện kỳ quặc của Quách Lan, hầu vệ đông thấy khó hiểu vô cùng. Anh tự kiểm tra lại bản thân một lượt nhưng không tìm thấy có gì không ổn, bèn im lặng đọc báo chứ không đến gần nữa. Một lát sau, lão chim lại lượn vào, vừa vào đã thông báo tin tức, nghe nói Nhậm Lâm Độ được điều đến văn phòng huyện ủy làm bí thư cho Triệu Lâm rồi. Nhậm Lâm Độ theo đuổi Quách Lan điên cuồng, chuyện này ở ban tổ chức đã không còn là bí mật. Quách Lan là mỹ nữ số 1 của ban tổ chức, nên hành tung của Mặc Kệ Lâm Độ cũng lọt vào tầm mắt của lão chim. Biết được tin tức quan trọng này, ông liền vội vàng chạy về thông báo. Lão chim vừa về, không khí trong văn phòng lập tức sôi nổi hẳn lên. Hầu vệ đông cười nói, Nhậm Lâm Độ gặp mặt toàn bắt tôi mời khách, lần này chúng ta phải ăn của cậu ta một bữa ra trò mới được. Lão chim hùa theo ở bên cạnh, Nhậm Lâm Độ thường xuyên lượn lờ ở văn phòng chúng ta, cũng nên xuất huyết đãi một bữa, không thể gọi sung được. Cùng lúc đó, Mặc Kệ Lâm Độ đi theo Triệu thư ký lên lầu, rồi lại đến phòng bí thư của văn phòng huyện ủy. Sau khi ngồi xuống, anh ta gọi một cuộc điện thoại cho phòng cán bộ tổng hợp, số này anh ta đã gọi vô số lần, thuộc lầu lầu. Alo, tôi là Nhậm Lâm Độ đây, Quách Lan à, tôi được điều đến văn phòng huyện ủy rồi. Quách Lan cười nói, nhắc Tào Tháo đến. Vừa rồi lão chim đã công bố tin này rồi, ông ấy đang tính bắt anh mời khách đây này. Lúc này, thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quý Hải Dương đi vào phòng bí thư, nói với Nhậm Lâm Độ, cậu nhớ gọi điện thoại cho hầu vệ đông ở phòng cán bộ tổng hợp của ban tổ chức, bảo cậu ấy tham gia buổi tiếp đãi chiều nay. Nhậm Lâm Độ vội vàng dùng tay che điện thoại, nói, thường vụ Quý, tôi đang thông báo đây ạ. Quý Hải Dương gật đầu, nói, chúc thư ký đích thân điểm tướng, bảo cậu ấy nhất định phải tham gia đúng giờ. Đợi Quý Hải Dương thông thả đi ra khỏi văn phòng, Mặc Kệ Lâm Độ mới hạ giọng nói, xin lỗi nhé, vừa rồi thường vụ Quý đang ở trong phòng làm việc. Hầu vệ đông có ở đó không, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Quách Lan đặt điện thoại lên bàn, nói, hầu vệ đông, Mặc Kệ Lâm Độ tìm anh này. Hầu vệ đông nhận được thông báo họp, bèn nghi ngờ hỏi, tập đoàn Khánh Đạt của Trương Mục Sơn cũng tham gia hội nghị à? Nhậm Lâm Độ nói, không phải, 3:30 chiều nay, thường vụ thành ủy Sa Châu, bí thư ủy ban kỷ luật Tể Đạo Lâm từ huyện Ngô Hải đến Ích Dương thị sát, chúc thư ký đích thân điểm danh anh tham gia công tác tiếp đãi. Vậy khi nào tôi lên đó? Nhậm Lâm Độ nói, anh đợi một lát rồi lên đây tìm tôi, chúng ta cùng nhau sắp xếp hội trường. Anh ta lại nói một cách thần bí, nếu tôi đoán không sai, chúc thư ký coi trọng anh rồi, cố ý điều anh đến làm bí thư cho ông ấy đấy. Đây là một cơ hội tốt, anh phải nắm bắt lấy. Đây là lần thứ hai hầu vệ đông nghe được tin này, anh thầm nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Xem ra mình thật sự sắp được điều đến bên cạnh Trúc Diễm rồi. Đặt điện thoại xuống, anh nói với Quách Lan, trưởng khoa Quách, tôi đến văn phòng huyện ủy giúp sắp xếp hội trường đây. Lão chim ở bên cạnh trêu chọc, hầu vệ đông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng suốt, đợt bỏ phiếu dân chủ năm nay, cậu chắc chắn không đạt tiêu chuẩn. Hầu vệ đông nói, lão chim, ông phải nói lý một chút chứ, đều là công việc cách mạng, không thể phân biệt đối xử được. Anh vừa nói vừa thu dọn gọn gàng báo trên bàn, rồi lại nói với Quách Lan, trưởng khoa Quách, hôm nay là Tể Đạo Lâm đến thị sát huyện Ích Dương. Nơi ở của Tể Đạo Lâm tại Học viện Sa Châu chính là trên lầu nhà hầu vệ đông và Quách Lan. Hầu vệ đông tiếp xúc với Tể Đạo Lâm không nhiều, nhưng nhà họ Quách lại thường xuyên qua lại với nhà Tể Đạo Lâm. Biểu cảm của Quách Lan rất bình thường, cô nói, hóa ra là Tể Bí Thư đến thị sát. Nói xong câu này, cô lại tập trung tinh thần gõ bàn phím. Giấc mơ đêm qua khiến cô luôn cảm thấy có gánh nặng trong lòng khi đối mặt với hầu vệ đông. Hầu vệ đông cứ cảm thấy biểu cảm của Quách Lan có gì đó là lạ. Lúc ra khỏi cửa, anh nghe lão chim nói với cô, Tiểu Quách, em nghĩ xem đi ăn ở đâu đi, lần này nhất định không được tha cho Nhậm Lâm Độ, phải bắt cậu ta xì tiền ra mới được. Nghe câu nói vọng ra từ sau lưng, sống lưng hầu vệ đông đột nhiên rung lên, anh thầm nghĩ, Hôm qua về nhà mình đã điên cuồng làm tình với Đoạn Anh, cửa kính giữa phòng khách và ban công hình như không đóng. Nói cách khác, rất có khả năng Quách Lang đã nghe thấy tiếng rên rỉ. Nghĩ đến đây, trán anh toát cả mồ hôi lạnh, thầm nhủ, thường đi bờ sông, khó tránh không ướt giày, sau này không thể làm chuyện này nữa. Nhân viên công tác của văn phòng huyện ủy đã sớm bố trí xong hội trường, hầu vệ đông cũng không phải giúp gì, chỉ đứng ở bên cạnh một lúc thì nghe thấy giọng nói của Trúc Diễm truyền tới, theo sau là một loạt tiếng bước chân. Bên trái Tể Đạo Lâm là Trúc Diễm, bên phải là Triệu Lâm, phía sau là trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo và các thường vụ huyện ủy khác. Tể Đạo Lâm mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần màu xanh thẫm, giản dị một mạc mà lại tự nhiên phóng khoáng, không nhanh không chậm đi vào phòng họp thường vụ. Hoan nghênh Tể bí thư đến thị sát huyện Ích Dương. Hôm nay các đồng chí thường vụ có mặt ở nhà đều đã đến đông đủ, đồng chí Mã có tài đi họp ở tỉnh, tối mới có thể về kịp. Tể Đạo Lâm ngồi ở vị trí chính giữa phòng họp thường vụ, vị trí này bình thường là của Trúc Diễm, hôm nay Trúc Diễm cũng chỉ có thể ngồi vào vị trí của Mã có tài. Trong một tràng pháo tay nhiệt liệt, Tể Đạo Lâm nói, tôi được đồng chí Vương Xương Toàn ủy thác, đến huyện Ích Dương, huyện Ngô Hải, huyện Lâm Giang, huyện Thành Tân, bốn huyện này đi một vòng. Một là để nghe tình hình công tác nửa năm qua của các huyện, hai là nhằm vào vấn đề tham nhũng xuất hiện ở một bộ phận ban ngành cấp thành phố, tôi sẽ đại diện cho thành ủy tiến hành một buổi nói chuyện về xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tể Đạo Lâm trước giờ nói chuyện luôn ngắn gọn súc tích, không hề dây dưa dài dòng, dù đã là thường vụ thành ủy, ông vẫn duy trì phong thái này. Chuyện của tạm thời không nói, trước tiên hãy nghe tình hình công tác nửa năm qua của huyện Ích Dương. Trúc Diễm và Tể Đạo Lâm cũng rất quen thuộc. Khi ông đến Ích Dương nhậm chức bí thư huyện ủy, Tể Đạo Lâm vẫn còn đang làm phó viện trưởng ở Học viện Sa Châu. Thế mà chỉ trong 3, 4 năm, Tể Đạo Lâm đã thăng tiến thần kỳ trở thành thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, một cách đầy kịch tính trở thành lãnh đạo của Trúc Diễm. Gặp gỡ trong đời, ai có thể thực sự nói rõ được đây? Trúc Diễm biết Tể Đạo Lâm rất được đồng chí Vương Xương Toàn của thành ủy tín nhiệm, rất nhanh sẽ nhậm chức phó bí thư thành ủy Sa Châu. Bởi vậy, ông rất coi trọng lần báo cáo này, bèn hắn giọng một cái, đặt bản thảo do Quý Hải Dương tự mình chuẩn bị sang một bên, nói, năm nay tình hình chung của huyện Ích Dương rất tốt, thời gian đã qua nửa năm, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành quá nửa. Thu ngân sách địa phương, các doanh nghiệp trên quy mô và một số chỉ tiêu khác cũng có sự tăng trưởng lớn. Trúc Diễm nhớ số liệu rất rành rọt, bao gồm cả hai chữ số sau dấu phẩy cũng nói ra một cách chính xác, tỏ ra đã có dữ liệu, tự tin 10 phần. Hầu vệ đông ngồi cùng với các nhân viên phục vụ khác. Bởi vì rất có thể sẽ trở thành bí thư của Trúc Diễm, nên anh đặc biệt tập trung tinh thần, lấy ra cái sức điên cuồng ghi chép thời đại học, bút máy lướt nhanh trên giấy, ghi lại từng câu Trúc Diễm nói. Báo cáo công tác nửa năm của Trúc Diễm không hề dài, nửa tiếng là đã kết thúc. Tể Đạo Lâm bình thản hỏi mấy vấn đề, Trúc Diễm đều giải thích từng cái một. Lúc khởi hành lần này, đồng chí Xương Toàn có nói với tôi, trước đây trạm kiểm tra đầu tiên trong nửa năm đều là Ích Dương, hôm nay chúng ta cải cách một chút, trạm đầu tiên đi huyện Thành Tân, trạm cuối cùng mới đến Ích Dương. Ông dừng một chút rồi nói, thành tích nửa năm của huyện Ích Dương rất nổi bật, thu ngân sách địa phương tăng 120% so với cùng kỳ. Đây là một chỉ tiêu chính, cũng là chỉ tiêu quan trọng để kiểm nghiệm thành tích của các huyện. Thành ủy hài lòng với thành tích của huyện ủy Ích Dương. Có rất nhiều nguyên nhân để đạt được thành tích này, theo quan điểm cá nhân của tôi, một nguyên nhân rất quan trọng chính là huyện ủy Ích Dương đã quyết tâm đầu tư lớn vào giao thông. Trúc Diễm không ngờ Tể Đạo Lâm, người nổi tiếng nghiêm khắc, lại dành cho huyện ủy Ích Dương đánh giá cao như vậy. Vẻ mặt ông vẫn rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thực sự vui mừng. Hội nghị kết thúc, hầu vệ đông cùng các nhân viên văn phòng huyện ủy đứng ở một góc phòng họp, chờ đoàn của Tể Đạo Lâm đi trước. Tể Đạo Lâm bước ra cửa trong sự vây quanh của Trúc Diễm và Triệu Lâm. Thường vụ huyện ủy Quý Hải Dương bước nhanh tới, dặn dò, Lưu Đào, Mặc Kệ Lâm Độ, hầu vệ đông, theo tôi đến nhà khách nhỏ của huyện ủy. Xe của Quý Hải Dương là một chiếc Santana 2000, ông ngồi ở ghế phụ, đầu dựa vào lưng ghế, trông vô cùng mệt mỏi. Lưu Đào, Mặc Kệ Lâm Độ và hầu vệ đông ngồi ở hàng ghế sau. Quý Hải Dương không nói gì nên họ cũng im lặng, trong xe chỉ nghe thấy tiếng động cơ khe khẽ. Mở chút nhạc đi. Trong xe Quý Hải Dương chỉ có một đĩa nhạc, hơn 2 năm nay chưa từng đổi, vậy nên tài xế không hỏi nhiều mà bật thẳng lên. Dàn âm thanh trên xe rất tốt, tiếng hát ngắm gió đêm sao sáng ngời, lấp lánh ánh kim quang vang lên, giai điệu mang phong vị dân ca nước ngoài, nghe thật thư giãn và lãng mạn. Quý Hải Dương bỗng nhiên quay đầu lại, nói, hầu vệ đông, bắt đầu từ ngày mai, cậu đến phòng thư ký của văn phòng huyện ủy làm việc, chủ yếu là phục vụ cho Trúc thư ký. Nói xong, ông lại nhìn thẳng về phía trước, nhìn những hàng cây ngày càng nhiều, giọng nói có vẻ mệt mỏi, một trong những chức trách quan trọng của văn phòng huyện ủy chính là phục vụ lãnh đạo. Đã đến làm việc ở văn phòng huyện ủy thì phải đặc biệt chú ý kỷ luật, đặc biệt chú trọng công tác giữ bí mật. Mắt tinh, tay nhanh, chân cần, miệng kín. Tám chữ này là yêu cầu cơ bản đối với nhân viên văn phòng huyện ủy. Lưu Đào là đồng chí cũ của văn phòng huyện ủy, lát nữa sẽ nói qua cho Hầu Vệ Đông về các yêu cầu công việc. Trúc Diễm có yêu cầu rất cao đối với nhân viên bên cạnh mình. Sau khi đến Ích Dương, ông đã đổi qua hai thư ký chuyên trách nhưng đều không hài lòng. Hầu Vệ Đông là người thứ ba. Bản thân Quý Hải Dương cũng không hài lòng lắm với Hầu Vệ Đông, nguyên nhân chủ yếu là vì anh từng có vụ nhảy phiếu ở thị trấn Thanh Lâm, điểm này ít nhất có thể cho thấy Hầu Vệ Đông là người không làm việc theo quy tắc. Nhưng Trúc Diễm lại có ấn tượng rất tốt về Hầu Vệ Đông nên Quý Hải Dương cũng đành chịu, hôm nay ông liền nhân lúc ở trên xe để gõ Hầu Vệ Đông vài câu. Nhà khách huyện ủy là một sân viện nhỏ rất bình thường, tường vây và nhà cửa đều được xây vào đầu những năm 80, đặc điểm lớn nhất là cũ kỹ. Sau chuyến thị sát phía Nam năm 1992, chính quyền huyện đã bỏ tiền ra cải tạo lại sân viện nhỏ này, chủ yếu là trang hoàng lại các trang thiết bị bên trong, tổng cộng tốn gần 1 triệu, đây cũng là một con số không nhỏ vào năm 1992. Nhà khách huyện ủy sau khi cải tạo, bên ngoài trông bình thường nhưng bên trong đã đạt đến trình độ của nhà khách tỉnh ủy. Huyện cũng có quy định riêng về việc sử dụng nhà khách nhỏ, lãnh đạo cấp thành phố Sa Châu, cùng với các chức vụ chính của các sở lớn như sở xây dựng, sở giao thông mới có tư cách ở tại nhà khách này, lãnh đạo cấp trên không đủ cấp bậc chỉ có thể ở khách sạn Ích Dương. Hầu Vệ Đông từng nghe đại danh của nhà khách huyện ủy, vừa đi theo Quý Hải Dương, anh vừa thầm nghĩ, nhà khách này danh tiếng thì lớn, nhưng xét về cảnh quan bên ngoài thì còn không bằng Hán Hồ của đường Cát Tư. Rẽ mấy khúc quanh, đi vòng qua một khu rừng nhỏ thì hiện ra mấy khoảng sân độc lập. Bên ngoài những khoảng sân này đều có một hàng rào gỗ thấp. Những ngôi nhà có hình hộp diêm điển hình, toàn bộ là gạch mục, sạch sẽ, giản dị, nhưng lại ẩn chứa một vẻ uy nghiêm. Đây là khí chất độc đáo mà Hán Hồ không có. Trong phòng khách có điều hòa trung tâm, nhiệt độ được chỉnh ở 26 độ. Tể Đạo Lâm vừa vào nhà, nhân viên phục vụ đã rót trà rồi rón rén lui ra. Trong phòng chỉ có ba người là Tể Đạo Lâm, Trúc Diễm và Triệu Lâm, Tể Đạo Lâm cũng bỏ đi cái vẻ bề trên của lãnh đạo. Ông chủ động lấy ra một bao thuốc, nói, Trúc thư ký, nếm thử loại thuốc này xem, nghe nói là thuốc lá đặc cung của tập đoàn Hồng Tháp, cũng không biết là thật hay giả. Trúc Diễm nghiện thuốc rất nặng, ông rít một hơi thật sâu, nói, đúng vậy, là thuốc ngon. Triệu Lâm chỉ thỉnh thoảng hút thuốc, ông cười nói, tôi mù tịt về thuốc lá, không phân biệt được đâu. Ba người cười đùa một lúc, sắc mặt Tể Đạo Lâm đột nhiên nghiêm lại, nói, Trúc thư ký, Triệu thư ký, hôm nay mời hai vị lại đây, có một việc muốn thông báo. Thời gian gần đây, thị ủy và ủy ban kỷ luật thành phố đã nhận được không ít thư tố cáo, phản ánh việc cục trưởng cục công an huyện Ích Dương là Du Hành đã làm ô dù cho bọn lưu manh, khiến các doanh nghiệp xây dựng trong huyện bị chúng khống chế. Đây là hình thái sơ khai của băng đảng xã hội đen. Đồng chí Xương Toàn rất coi trọng việc này và đã có chỉ thị đặc biệt. Trúc Diễm nhận lấy lá thư tố cáo, nét bút máy to đậm của đồng chí Diệp Xương Toàn lập tức hiện ra trước mắt. Lời phê rất đơn giản, nếu những gì trong thư phản ánh là thật, phải ra tay mạnh, đề nghị đồng chí Đạo Lâm nhanh chóng xử lý việc này, diệt cỏ tận gốc. Bốn chữ cuối cùng được viết to rõ ràng, có mấy nét bút bay lượn như đao chém. Theo chỉ thị của đồng chí Xương Toàn, Ủy ban kỷ luật, Viện kiểm sát và Cục Công an Sa Châu đã cử một tổ điều tra liên ngành bí mật đến Ích Dương. Sau một thời gian điều tra, đã xác thực những gì thư tố cáo phản ánh về cơ bản là sự thật. Tuy các tình tiết cụ thể có khác biệt, nhưng sự thật cốt lõi là đúng. Theo thể chế hiện hành, các lãnh đạo ở những vị trí quan trọng như bí thư huyện ủy, huyện trưởng, trưởng cục công an về nguyên tắc đều phải được bổ nhiệm từ nơi khác đến. Trúc Diễm, Mã Có Tài đều là người nơi khác. Du Hành tuy là người Thực Châu, nhưng 10 tuổi đã chuyển đến Ích Dương, thực chất là lớn lên ở đây. Chỉ vì quê quán ghi là Thực Châu nên cũng được coi là cán bộ luân chuyển từ nơi khác. Trúc Diễm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt ông trắng bệch đi, ông nói, huyện ủy Ích Dương kiên quyết chấp hành chỉ thị của đồng chí Xương Toàn, đối với loại con sâu làm rầu nồi canh như Du Hành, tuyệt đối không nương tay. Tể Đạo Lâm gật đầu, Du Hành đã làm ở Cục Công an Ích Dương hơn 20 năm, có tính cảnh giác cao, năng lực phản trinh sát mạnh, mạng lưới quan hệ đặc biệt sâu rộng. Để không đánh rắn động cỏ, tổ điều tra số 1 lấy lý do điều tra án kinh tế để tiến hành điều tra tại Ích Dương, còn tổ 2 thì điều tra dựa theo nội dung trong thư tố cáo. Hồ Ly có ranh ma đến đâu cũng không đấu lại thợ săn giỏi. Hiện tại, chứng cứ mà tổ điều tra thu thập được đã đủ để song quy Du Hành. Trúc Diễm và Triệu Lâm đều vểnh tai lên nghe, sợ bỏ sót một chữ. Đồng thời, trong lòng họ cũng không yên, lo rằng vụ việc sẽ liên lụy đến nhiều người, trở thành một vụ án lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của huyện ủy Ích Dương. Tể Đạo Lâm khẽ mỉm cười, nói, một trong những bằng chứng xác thực nhất là chiếc xe Du Hành đang đi là xe buôn lậu chính hiệu. Đầu năm Quảng Đông mới xảy ra đại án ô tô, Trung ương đã 5 lần 7 lượt ra lệnh, Du Hành thân là trưởng cục công an lại đi ngược gió làm bậy. Tôi đã báo cáo ý tưởng này cho đồng chí Xương Toàn, ông ấy cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi. Lấy cớ xe buôn lậu để tiến hành song quy Du Hành, đồng thời kê biên tài sản của hắn, giáng cho hắn một đòn bất ngờ, khiến mạng lưới quan hệ của hắn không kịp trở tay. Trúc Diễm nói, cần tôi làm gì, xin đồng chí Đạo Lâm cứ sắp xếp. Ông thầm chửi, thằng Du Hoành này đúng là to gan lớn mật, lại đi dùng một chiếc xe buôn lậu, đúng là tự chui đầu vào rọ. Trúc thư ký, phiền anh gọi điện cho Du Hoành, bảo hắn đến đây. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành song quy với hắn. Để thuận lợi cho việc phá án, tổ điều tra sẽ đưa Du Hoành về Sa Châu. Trúc Diễm lấy điện thoại ra, gọi cho Du Hoành, giọng điệu thản nhiên như không có gì. Du Hoành, đến nhà khách nhỏ của huyện ủy một chuyến. Là bí thư huyện ủy, ông có quyền uy tuyệt đối trong huyện, có thể gọi cán bộ dưới quyền đến gặp bất cứ lúc nào, dù là rạng sáng hay mưa to bão lớn, ông chưa bao giờ cần lý do và cũng không bao giờ giải thích. Du Hoành là trưởng cục công an, đương nhiên biết quy củ của Trúc Diễm. Hắn nói với phó cục trưởng Trương và những người đang ngồi nhậu, các anh cứ uống trước đi, sếp Trúc gọi tôi. Lái chiếc xe nhập khẩu đã được độ lại, Du Hoành vội vã chạy đến nhà khách huyện ủy. Vì giọng điệu của Trúc Diễm qua điện thoại quá bình thường nên hắn hoàn toàn không nghĩ đây là một cái bẫy. Vào sân lớn của huyện ủy, Quý Hải Dương, Lưu Đào và những người khác đang đứng trong sân. Du Hoành cười nói với Quý Hải Dương, lão Quý, sao lại đứng ngoài sân thế này? Ngày mai có rảnh không, tôi qua tìm ông, xe cảnh sát của đồn công an sắp thành sắt vụn hết rồi, đừng nói là đi làm nhiệm vụ, chạy trên đường còn sợ nó rã ra nữa là. Quý Hải Dương và hắn cũng là người quen cũ, gặp mặt thường hay nói đùa. Tuy Quý Hải Dương không nghe được cuộc nói chuyện của Tể Đạo Lâm, nhưng thấy trong nhà khách huyện ủy đột nhiên xuất hiện 6-7 người lạ, mà sắc mặt Trúc Diễm lại đằng đằng sát khí, trong lòng ông liền thầm kêu không ổn. Du Hoành vào nhà chưa được bao lâu thì đã vọng ra tiếng hét của hắn, các người dựa vào đâu mà song quy tôi? Tôi muốn gặp Trúc thư ký. Trong phòng lại vang lên vài tiếng quát khẽ, giọng Du Hoành vẫn rất cao, tôi muốn gặp Tể Đạo Lâm, bảo ông ta ra đây. Tổ điều tra có 4 người, một từ ủy ban kỷ luật, một từ viện kiểm sát và 2 người của công an. Họ đã có sẵn phương án, thấy Du Hoành kích động, hai nhân viên công an thân hình khỏe mạnh liền âm thầm xông tới, trong tay cả hai đều cầm còng số 8, chuẩn bị còng Du Hoành lại rồi tính sau. Nhìn thấy tư thế này, hắn biết chuyện không thể cứu vãn. Hắn không biết những người này đã nắm được bao nhiêu tình hình, chỉ biết rằng nếu chuyện của mình bị phanh phui ra, án tử hình là khó tránh khỏi. Hắn không muốn bó tay chịu trói, vung tay định đẩy hai người kia ra. Hai người còn lại trong phòng thấy Du Hoành chống cự, cũng đồng loạt tiến lên. 4 người hợp sức, nhanh chóng đè Du Hoành xuống đất, cưỡng chế còng tay lại. Hầu vệ Đông đi theo Quý Hải Dương đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng mà kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mặt Quý Hải Dương sa sầm, thầm nghĩ, Du Hoành làm việc quá vô trương, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Tể Đạo Lâm này xuất thân từ trường lớp bài bản, làm việc cũng thật gọn gàng dứt khoát. Bị còng tay, Du Hoành biết sự việc không thể cứu vãn, bèn nói với người đầu tiên xông vào, tôi là trưởng cục công an, vì danh dự của ngành, lúc đi ra ngoài, lấy áo che cái này đi. Du Hoành rất có tiếng trong hệ thống công an Sa Châu. Một cảnh sát nhân dân của Sa Châu tên La Kim Hạo tốt nghiệp chuyên ngành luật của Học viện Sa Châu, còn từng nghe Du Hoành giảng môn điều tra hình sự. Anh ta vẫn giữ vẻ cung kính, nói, tôi biết, cục trưởng Du. Tể Đạo Lâm, Trúc Diễm, Triệu Lâm đều đang đứng trong phòng khách trên lầu 2, cả ba đều im lặng. Một nhân viên của Ủy ban Kỷ luật lên lầu báo cáo, bí thư Tể, Du Hoành đã bị khống chế. Tể Đạo Lâm nói, lập tức đưa Du Hoành về Sa Châu, khám xét nhà và văn phòng của hắn. Đợi Du Hoành bị đưa đi, Tể Đạo Lâm nói, việc điều tra sẽ do Cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát Sa Châu chủ trì, Viện Kiểm sát Ích Dương tích cực phối hợp. Sắp xếp xong mọi việc, Tể Đạo Lâm mới thả lỏng, nói, chúc thư ký, chính sự xong rồi, chúng ta cũng nên thư giãn một chút. Thường vụ Quý cũng ở bên ngoài, gọi cậu ấy vào đây, bốn chúng ta chơi xong khu. Đây là ngày đầu tiên hầu vệ Đông đi theo Trúc Diễm với tư cách nhân viên văn phòng huyện ủy, không ngờ lại được chứng kiến một màn kinh người như vậy. Anh quay đầu nhìn mặt kệ Lâm Độ, thấy cậu ta cũng đang trong bộ dạng sững sờ, mắt tròn mắt dẹt. Sau bữa tối ở nhà khách huyện ủy, mấy vị thư ký ngồi xem tivi trong phòng khách. Thư ký của Tể Đạo Lâm là lão Lâm có chức vụ cao nhất nên trở thành trung tâm, mọi người đều vây quanh ông ta nói chuyện. Đã 11 giờ, mấy vị sếp lớn trong phòng khách vẫn đang đánh bài. Mọi người đợi đến mệt lử, cũng ít nói hẳn, chỉ chuyên tâm xem tivi. Vốn dĩ đám thư ký này ngày thường đều bận tối mày tối mặt, chẳng ai có thói quen xem tivi lâu cả, hơn nữa lại đang phải làm dâu trăm họ, nên khi lão Lâm chọn bừa một chương trình tẻ nhạt, mọi người cũng chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. 12 giờ, cửa lớn phòng khách mở ra, Quý Hải Dương vội bước ra ngoài, khẽ nói, lái hết xe tới đây. Rồi anh quay sang nói với hầu vệ Đông, lát nữa cậu lên xe của Trúc thư ký, nhớ ngồi ghế phụ, xách hộ túi cho anh ấy. Quý Hải Dương dặn dò vài câu rồi đi thẳng, bỏ lại một mình hầu vệ Đông trong sân. Vẫn còn vài chi tiết Quý Hải Dương không dặn, Nếu Hầu Vệ Đông có ngộ tính thì tự nhiên sẽ nghĩ tới những tiểu tiết này, còn nếu không nghĩ ra thì e rằng sự nghiệp thư ký cũng chẳng dài lâu. Nhìn bóng dáng Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông có chút ngẩn ngơ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo Quý Hải Dương ra cổng sân, đứng chờ bên cạnh xe của Trúc thư ký. Trúc Diễm bắt tay từ biệt Tể Đạo Lâm, nói, Tể Bí Thư, nghỉ sớm nhé. Xoay người, nụ cười trên mặt ông ta nán lại vài giây rồi mới đi về phía xe, lúc này nụ cười đã dần tắt. Hầu Vệ Đông đã mở sẵn cửa sau xe, cung kính chờ Trúc Diễm. Trúc Diễm liếc anh một cái, khẽ gật đầu, thuận tay đưa chiếc cặp qua, sau đó lại nhìn vào trong sân, gương mặt một lần nữa nở nụ cười, vẫy tay với Tể Đạo Lâm rồi mới ngồi vào xe. Xe lặng lẽ trượt bánh ra ngoài, nhanh chóng tăng tốc. Trưởng cục công an Du Hành bị song quy, tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động giới quan trường Ích Dương. Sắc mặt Trúc Diễm xanh mét đến đáng sợ, từ lúc lên xe không nói một lời. Ông ta không nói, Hầu Vệ Đông cũng ngồi thẳng tắp, lưng chỉ dám dựa hờ vào ghế, im phăng phắc. Khi xe dừng ở cổng sau trường đảng, Trúc Diễm dặn dò, sáng mai 9 giờ, mời Triệu thư ký và Liễu bộ trưởng đến phòng làm việc của tôi. Nói xong liền xuống xe. Hầu Vệ Đông vừa đáp lời vừa cầm cặp xuống theo. Anh đang định mở cửa xe cho Trúc Diễm thì ông ta đã tự xuống rồi, động tác không hề chậm. Vì đây là lần đầu tiên phục vụ Trúc thư ký, mà Quý Hải Dương lại dặn dò không được cặn kẽ, nên suốt dọc đường Hầu Vệ Đông đều vô cùng cẩn trọng. Anh không biết có nên đưa Trúc thư ký về tận cửa nhà không, đành chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Trúc Diễm không có ý định nhận lại chiếc cặp mà đi thẳng vào cổng sau. Hầu Vệ Đông liền theo sát phía sau ông ta. Đến cửa tòa nhà, Trúc Diễm dừng lại một chút, dặn dò, Tiểu Hầu, tôi ở tầng 3, hôm nay cậu theo tôi lên, sau này chỉ cần đưa đến cổng vòm là được. Lên tầng 3, Trúc Diễm vừa vào cửa, Hầu Vệ Đông vội đưa chiếc cặp tới, đồng thời nói, Trúc thư ký, ngài nghỉ sớm ạ, trong phòng vọng ra một tiếng hỏi han dịu dàng, sao về muộn thế, anh cũng có tuổi rồi, không so với người trẻ được đâu. Một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng vàng đi tới, nhận lấy chiếc cặp. Bà thấy ngoài cửa có một chàng trai lạ mặt đứng đó thì hỏi, cậu này là người mới à? Hầu Vệ Đông vội nói, chào gì, cháu tên là Hầu Vệ Đông, mới từ ban tổ chức chuyển đến văn phòng huyện ủy à? Người phụ nữ trung niên khách sáo nói, vào ngồi chơi một lát đi cháu. Hầu Vệ Đông vội đáp, cháu xin phép về trước ạ, chào Trúc thư ký, chào gì ạ, về đến nhà. Hầu Vệ Đông vội gọi điện cho Nhậm Lâm Độ và Dương Na ở ban tổ chức để truyền đạt chỉ thị của Trúc thư ký. Đặt điện thoại xuống, lưng áo Hầu Vệ Đông đã ướt đẫm một mảng. Lúc tắm trong phòng vệ sinh, anh hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong nửa ngày nay, thầm nghĩ, Trúc Diễm dù chỉ là một quan huyện thất phẩm, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác gần vua như gần cọp. Xem ra, quan trường sâu như biển, lại chẳng tự tại bằng làm thương nhân. Nhưng rồi anh lại nghĩ, làm thương nhân cũng có nỗi khổ riêng. Cứ lấy mỏ đá Thanh Lâm làm ví dụ, mấy năm qua đã chôn vùi Tần Đại Giang, hủy hoại gia đình Tần Hiến Vừa, nơi mà ai cũng có thể trở mặt thành rắn độc cắn người. Trước khi lên giường, anh đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ. Một đêm toàn ác mộng, đều là cảnh Du Hành bị áp giải lên xe. Trong mơ, anh chợt nhớ ra, người đang áp giải Du Hành trông rất quen mặt, hình như là sư huynh La Kim Hạo ở cục công an Sa Châu. Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Hầu Vệ Đông mơ màng xuống giường. Anh nhớ rõ mồn một cảnh trong mơ, rồi lại cố gắng hồi tưởng tình hình ở nhà khách huyện ủy hôm qua. Anh đưa ra kết luận, nhận định trong mơ đêm qua là chính xác, đúng là sư huynh La Kim Hạo đã áp giải Du Hành. Trời à, thế mà lại nhận ra người trong mộng, đúng là chuyện gì mình cũng gặp được. Hầu Vệ Đông cảm thán một tiếng, vội vàng đánh răng rửa mặt, rồi lấy một hộp sữa tươi từ tủ lạnh ra, vừa uống vừa chạy xuống lầu. Lên xe của lão Liễu, Hầu Vệ Đông bắt đầu làm quen. Anh đưa cho lão Liễu một bao thuốc lá Kiều Tử, đây là loại thuốc lá ngon mới ra, còn đắt hơn cả Hồng Tháp Sơn, rất có xu thế thay thế Hồng Tháp Sơn. Trúc thư ký thường ăn sáng ở đâu à? Lão Liễu rút một điếu Kiều Tử, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc mới gặp, giới thiệu cho Hầu Vệ Đông, Trúc thư ký buổi sáng dậy sớm, phải đánh thái cực quyền, sau đó ăn sáng ở nhà. Ông ta nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, Trúc thư ký rất đúng giờ, 8 giờ chắc chắn sẽ ra. Quả nhiên 8 giờ Trúc Diễm đã ra ngoài. Hầu Vệ Đông đợi sẵn ở cổng vòm, nhận lấy chiếc cặp rồi theo sát phía sau ông ta. Đến chỗ xe đổ, Hầu Vệ Đông vội bước lên trước một bước, mở cửa xe. Trúc Diễm thấy Hầu Vệ Đông làm việc rất lanh lợi, trong lòng cũng có vài phần hài lòng. Đợi Hầu Vệ Đông lên xe, ông ta lại hỏi, đã thông báo chưa? Vốn dĩ ông ta không cần hỏi câu này, nhưng Hầu Vệ Đông dù sao cũng là người mới, ông ta không quá yên tâm. Thưa Trúc thư ký, tối qua đã thông báo rồi à? Ừm. Trúc Diễm không nói gì nữa. 9 giờ, Triệu thư ký và Liễu bộ trưởng đúng giờ có mặt tại văn phòng của Trúc Diễm. Quý Hải Dương cầm sổ tay ngồi một bên, anh là chánh văn phòng huyện ủy, những việc các lãnh đạo quyết định đều cần anh đi thực hiện. Hầu Vệ Đông pha trà xong, đang chuẩn bị rời đi thì Trúc Diễm lên tiếng, Hầu Vệ Đông, cậu cũng ngồi xuống nghe một chút. Trúc Diễm vào thẳng vấn đề, trưởng cục công an Du Hành bị song quy, nghe giọng của Tể Bí Thư thì hắn ta chắc chắn không về được rồi. Hôm nay mời hai vị đến là để bàn bạc việc tìm một vị trưởng cục công an mới. Người được chọn phải tinh thông pháp luật, đồng thời phải có sát khí, có thể trấn được cục diện, dọn dẹp mớ hỗn độn. Hai năm qua kinh tế Ích Dương phát triển nhanh, đám lưu manh giang hồ trong xã hội cũng lộng hành. Chuyện của Du Hành đã cảnh tỉnh huyện ủy, phải dùng thủ đoạn sấm sét, quét sạch một đám phần tử tội phạm làm hại dân chúng. Người được chọn làm trưởng cục công an lần này gánh vác trọng trách nặng nề lắm đấy. Triệu thư ký, lão Liễu, hai vị xem có ứng cử viên nào thích hợp không? Liễu bộ trưởng làm việc ở ban tổ chức nhiều năm, rất rành về cán bộ, bèn thăm dò, có thể đề bạt từ trong nội bộ cục công an không? Du Hành chủ trì công tác ở cục công an bao nhiêu năm như vậy, mấy tay phó cục chưa từng có ai báo cáo tình hình với tổ chức. Cho dù bọn họ không có vấn đề gì thì cũng không thể trọng dụng. Triệu thư ký là người hiểu rõ tâm tư của Trúc Diễm nhất, nói, trưởng cục công an nên chọn từ trong hệ thống chính pháp, không chỉ phải am hiểu pháp luật mà còn phải cứng rắn, nếu không thì không dọn dẹp nổi mớ hỗn độn Du Hành để lại đâu. Liễu bộ trưởng lướt qua một lượt các cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính pháp trong đầu rồi nói, có hai người thích hợp. Một là phó bí thư ủy ban chính pháp chương trình, anh ta xuất thân chính quy, từng công tác ở tòa án, có kinh nghiệm, có bằng cấp. Hai là phó viện trưởng viện kiểm sát Thương Quan Hóa, anh ta là quân nhân xuất ngũ, làm phó viện trưởng nhiều năm, nhiều mưu mẹo, năng lực mạnh. Hai hàng lông mày của Trúc Diễm nhíu chặt lại rồi từ từ giãn ra, ông ta nói, Thương Quan Hóa thích hợp làm trưởng cục công an hơn. Hai vị còn có ứng cử viên nào khác không? Không có. Không có. Trúc Diễm liền quyết định, quý chủ nhiệm, lập tức thông báo cho Thương Quan Hóa qua đây, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ta. Ông ta lại nói với Liễu bộ trưởng, vấn đề thủ tục và quy trình thì ông lo liệu nhé, việc này cần làm nhanh. Hầu vệ Đông đứng một bên nghe thấy cái tên Thương Quan Hóa, trong lòng cuộn lên một trận. Hai năm trước, anh bị đưa đến viện kiểm sát, chính phó viện trưởng Thương Quan Hóa đã tiến hành thẩm vấn, không chỉ bị tra hỏi mệt nhài mà còn ăn mấy cú đấm. Lúc đó anh đã thề sẽ báo thù, nay Thương Quan Hóa lại sắp thành trưởng cục công an, việc báo thù e là khó hơn lên trời. Lúc này, Thương Quan Hóa đang nghe báo cáo án ở phòng khởi tố thì đột nhiên nhận được điện thoại từ văn phòng huyện ủy, bảo ông ta đến ngay phòng làm việc của Trúc thư ký. Trúc thư ký triệu kiến, ông ta không dám chậm trễ, lập tức bỏ dở công việc trong tay, đi thẳng đến huyện ủy. Hầu vệ Đông đứng trước cửa sổ nhìn ra sân lớn, khi thấy Thương Quan Hóa xuống xe, anh liền đi ra cửa. Viện trưởng Thương, Trúc thư ký đang đợi ông trong phòng làm việc. Hầu vệ Đông thấy Thương Quan Hóa lên lầu liền chủ động tiến lên đón. Đã không thể báo thù, không bằng chủ động hóa giải hiềm khích trước đây. Trí nhớ của Thương Quan Hóa rất tốt, nhìn thấy hầu vệ Đông không khỏi sững người. Đến cửa phòng Trúc thư ký, ông ta vẫn không nhịn được hỏi, cậu chuyển đến văn phòng huyện ủy rồi à? Thấy hầu vệ Đông gật đầu, ông ta nói ngay, đây là chuyện tốt, hai anh em mình phải chúc mừng một phen mới được. Lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu uống rượu. Vào văn phòng của Trúc Diễm, Thương Quan Hóa thể hiện rõ tác phong quân nhân, lưng đứng thẳng tắp, ra vẻ tinh thần phấn chấn, nghiêm túc. Khi thấy hầu vệ Đông cầm sổ ngồi một bên, ông ta thầm nghĩ, cậu ta thành thư ký của Trúc Diễm từ bao giờ vậy? Phó viện trưởng viện kiểm sát Thương Quan Hóa hoàn toàn không ngờ mình lại đột nhiên được bổ nhiệm làm trưởng cục công an, tuy vẫn còn một vài thủ tục chưa hoàn tất, nhưng đích thân bí thư huyện ủy đã lên tiếng thì chuyện này cũng coi như đã ván đóng thuyền. Sau khi bắt tay tạm biệt Trúc Diễm, lòng anh ta trĩu nặng, nét mặt cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng. Hầu vệ Đông tiễn anh ta ra cửa, nói, cục trưởng Thương, Thường vụ quý đang đợi anh ở phòng làm việc, ông ấy có vài chuyện cụ thể muốn trao đổi với anh. Thương Quan Hóa vốn định giải thích đôi lời về sự khó chịu lần trước ở viện kiểm sát, nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, chỉ chìa tay ra, siết chặt tay hầu vệ Đông, rồi khách sáo nói, thư ký Hầu, sau này có chuyện gì, cứ lên tiếng. Anh ta đã làm trong hệ thống tư pháp của Ích Dương nhiều năm, nên biết rõ cục công an là nơi nước sâu khó lường, muốn làm tốt công việc thì phải được lãnh đạo chủ chốt của huyện ủng hộ. Hầu vệ Đông là thư ký của bí thư Trúc, chứ không cao nhưng vị trí lại vô cùng quan trọng, nên anh ta đương nhiên có ý muốn kết giao. Còn về chuyện khó chịu trước đây, chỉ đành tìm cách bù đắp sao vậy. Hầu vệ Đông từng bị đánh một trận ở viện kiểm sát, lúc đó vô cùng tức giận, nhưng lúc này đã khác lúc xưa, anh vui vẻ đón nhận cành ô liu mà Thương Quan Hóa chìa ra, nói, cục trưởng Thương khách sáo rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Gặp lại nhau cười một tiếng xóa tan ân oán, chuyện như vậy cũng thường thấy. Dẫn Thương Quan Hóa đến phòng làm việc của Quý Hải Dương, anh thầm nghĩ, trưởng cục công an ở huyện cũng là một nhân vật có máu mặt, vậy mà lại lấy lòng một thư ký quèn như mình, thành ngữ cáo mượn oai hùng dùng cho loại thư ký như mình quả là không thể hợp hơn. Anh hồi tưởng lại, trước kia vì thuốc nổ cho mỏ đá, anh luôn phải tươi cười niềm nở với đồn công an Thanh Lâm, ngấm ngầm cung cấp không ít tiện lợi cho họ, săn tính bằng tấn, lì xì lễ Tết cũng khá hậu hĩnh. Bây giờ có cục trưởng Thương, người đứng đầu cục công an, làm bạn, nhiều chuyện sẽ không còn phải e dè nữa. Đây cũng là lợi ích đi kèm của quyền lực, tuy rằng quyền lực này phụ thuộc vào bí thư huyện ủy, nhưng cũng có thể tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ. Chính vì vậy, con người một khi đã tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà quyền lực mang lại, sẽ không muốn dễ dàng từ bỏ, và sẽ vô cùng hụt hẫng khi đánh mất nó. Xong việc của Thương Quan Hóa, Hầu Vệ Đông về lại phòng làm việc của Khoa Thư Ký. Anh đến văn phòng huyện ủy nhận việc rất vội vàng, về cơ bản là Quý Hải Dương gọi một tiếng rồi bắt đầu đi theo sau Trúc Diễm luôn, thủ tục chưa làm, đồ đạc trong phòng làm việc cũng chưa dọn đi. Những thứ khác thì không sao, quan trọng nhất là hộp trà mới cực phẩm của Ích Dương và chiếc cốc vẫn còn để ở dưới lầu. Lúc này tạm thời không có việc gì, anh bèn nhanh chóng xuống lầu. Lão Chim là người không ngồi yên một chỗ được, ở trong phòng làm việc chưa nổi một tiếng là lại dùng đủ mọi cớ để chuồn đi, lượn lờ qua các phòng ban khác trong tòa nhà. Như mọi ngày, trong phòng chỉ có một mình Quách Lang. Trưởng khoa Quách, bây giờ tôi làm việc ở huyện ủy rồi. Kể từ hôm nghe lén chuyện đó, Quách Lang đối mặt với Hầu Vệ Đông ít nhiều cũng có chút chột dạ, biểu cảm cũng mất tự nhiên. Hôm qua lão Chim đã thông báo tin này rồi, mọi người trong bang đều biết cả rồi. Hầu Vệ Đông định nói thêm vài câu, nhưng thấy Quách Lang rất bình thản nên lại chẳng biết nói gì, tôi lên trước đây, hôm khác sẽ đến làm thủ tục. Quách Lang đứng dậy, có cần giúp một tay không? Vào lúc Quách Lang suy sụp nhất, cô đã gặp Hầu Vệ Đông trong phòng khiêu vũ nhỏ của Học viện Sa Châu. Chính lần gặp gỡ tình cờ này đã khiến Quách Lang hạ quyết tâm vứt bỏ mối tình xưa. Vì lẽ đó, cô có một tình cảm khó nói với Hầu Vệ Đông, cũng chính vì lý do này mà cô lại giữ một khoảng cách như có như không với anh. Hầu Vệ Đông cầm hộp trà mới Ích Dương lên, nói, trưởng khoa Quách, đồ đạc của tôi cứ tạm để đây đã, được không? Anh và Quách Lang làm chung phòng một thời gian ngắn, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn trở nên xa cách, nói chuyện cũng khách sáo. Quách Lang nhẹ nhàng lắc mái tóc ngắn, nói, ban tổ chức là nhà của cán bộ mà, hoan nghênh anh thường xuyên về thăm. Nhìn bóng lưng Hầu Vệ Đông, cô thầm thấy có chút uể oải. Bí mật trong vũ trường năm đó, câu chuyện về cô gái tóc dài, giờ đây khi Hầu Vệ Đông đã đi, bí mật này cũng sẽ mãi mãi là bí mật. Hầu Vệ Đông vừa đặt hộp trà mới lên bàn thì Quý Hải Dương đã đến giao việc. Ông ta chỉ nói ngắn gọn một câu, 10 phút nữa, cậu đi theo bí thư Trúc đến Sa Châu. Quý Hải Dương vẫn đang trong giai đoạn khảo sát năng lực của Hầu Vệ Đông nên không giao cho anh quá nhiều việc, nói xong bèn xoay người rời đi. Quý Hải Dương vừa đi, Nhậm Lâm Độ đã quay về phòng làm việc, bàn làm việc của anh ta vừa hay đối diện với Hầu Vệ Đông. Lão Hầu, trưa nay nếu không có việc gì, tôi mời Quách Lang và Lão Chim đi ăn cơm. Hầu Vệ Đông lắc đầu nói, cậu muốn theo đuổi Quách Lang thì đừng lúc nào cũng kéo tôi với Lão Chim đi làm kỳ đà cản mũi. Hôm nay tôi cũng không có thời gian, sắp phải theo bí thư Trúc đến Sa Châu rồi. Nhậm Lâm Độ đã đến đoàn ủy được một thời gian nên rất quen thuộc với cơ quan, sớm đã làm quen với khoa thư ký và khoa tổng hợp, đến khoa thư ký như cá gặp nước. Anh ta hiểu rằng, làm việc ở huyện ủy, địa vị của thư ký gắn liền với đối tượng mà họ phục vụ. Hầu Vệ Đông là thư ký của Trúc Diễm, địa vị này là cao nhất trong số các thư ký, chỉ là Hầu Vệ Đông mới đến được một thời gian ngắn, vẫn chưa nhận ra điểm này. Anh ta chủ động đề nghị, Lưu Đào có danh bạ điện thoại nội bộ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, cậu tốt nhất nên đi xin một cuốn, như vậy đến Sa Châu, liên lạc sẽ tiện hơn, nếu không sẽ rất lúng túng. Hầu Vệ Đông nói, tôi sắp phải đi ngay đây, cậu có không, cho tôi mượn dùng một chút. Nhậm Lâm Độ lấy ra hai cuốn sổ từ trong cặp, một cuốn của ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, một cuốn của thành ủy Sa Châu, nói, cậu dùng trước đi, lát nữa tôi đi lấy giúp cậu. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại bàn của Nhậm Lâm Độ lại reo lên. Anh ta liếc qua màn hình hiển thị số gọi đến, nói, của bí thư Triệu. Nhận điện thoại rồi anh ta nói một tràng, vâng, vâng, vâng. Nhìn bóng lưng vội vã của Nhậm Lâm Độ, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, chuyện gì cũng có được có mất, làm thư ký cho lãnh đạo có rất nhiều lợi ích, nhưng lại phải phục vụ 24/7, ở một mức độ nào đó là đánh mất tự do cá nhân. Theo lời Quý Hải Dương dặn, Trúc Diễm sẽ xuất phát sau 10 phút nữa. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, đã qua khoảng 7 phút, anh đi đến cửa phòng Trúc Diễm gõ cửa. Nghe thấy tiếng vào đi từ bên trong, anh bèn rón rén đẩy cửa bước vào. Bí thư Trúc, khi nào chúng ta xuất phát ạ? Trúc Diễm giơ tay lên nhìn đồng hồ, đi ngay bây giờ. Ông lại hỏi một câu, tửu lượng của cậu thế nào? Hôm chiêu đãi tập đoàn Khánh Đạt, thấy cậu cũng uống được vài chén. Hầu Vệ Đông thành thật đáp, một cân rượu không say ạ. Trúc Diễm nở nụ cười, nhìn tướng cậu là biết uống được rồi. Thị trưởng Lưu là quân nhân xuất thân, tửu lượng rất cao, mỗi lần gặp ông ấy, chúng tôi đều phải đại chiến một trận. Hôm nay cậu phải uống hết mình, để lại ấn tượng sâu sắc cho thị trưởng Lưu. Vâng. Sau khi trải qua thử thách rượu mạnh ở Thượng Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông cũng rất tự tin vào tửu lượng của mình, ít nhất cho đến nay, đấu tay đôi thì anh chưa từng thua. Xách cặp cho Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông đi sát ngay sau ông. dường như Trúc Diễm có thuật định thân, những người đi ngược chiều đều bất giác dừng bước, người hơi nghiêng về phía trước, trên mặt đều nở nụ cười khiêm tốn. Một số người tự cho là có vai vế còn chủ động chào hỏi. Hầu vệ Đông đến cơ quan chưa lâu, không quen biết nhiều người, anh chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, gặp ai cũng mỉm cười nhàn nhạt. Ngồi ở ghế phụ lái, hầu vệ Đông lấy cuốn danh bạ của chính quyền thành phố Sa Châu ra, tra số điện thoại thư ký của phó thị trưởng Lưu Đạt Truyện. Anh lưu tên và số điện thoại của bí thư Triệu vào điện thoại di động, như vậy liên lạc sẽ dễ dàng hơn. Trúc Diễm suốt đường đi không nói gì, chỉ nhắm mắt suy nghĩ. Khi sắp đến ngoại ô Sa Châu, ông dặn, liên lạc với bí thư Triệu, báo là chúng ta còn 10 phút nữa là đến văn phòng chính phủ. Hầu vệ Đông nhanh chóng bấm số của bí thư Triệu, tự giới thiệu, tôi là Tiểu Hầu, bên khoa thư ký của huyện ủy Ích Dương. Bí thư huyện ủy Trúc đã đến Sa Châu, còn vài phút nữa là tới trụ sở ủy ban nhân dân thành phố. Anh cũng không biết bí thư Trúc và Lưu Đạt Truyện đã liên lạc với nhau như thế nào, nên chỉ có thể nói một cách chung chung. Giọng nói trong điện thoại rất ôn hòa, các anh cứ đến đi, đến thẳng phòng làm việc của thị trưởng Lưu. Hầu vệ Đông vội quay đầu lại báo cáo, đã liên hệ được rồi à, thị trưởng Lưu đang ở phòng làm việc. Xe của Trúc Diễm có giấy thông hành vào khuôn viên trụ sở chính quyền Sa Châu, nên vào cổng không bị chặn lại, chỉ giảm tốc một chút rồi chạy thẳng vào trong sân. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu có diện tích không nhỏ, tòa nhà chính là một khối nhà hình hộp diêm vuông vức, chính giữa treo một quốc huy lớn. Phía trước tòa nhà là một khoảng sân rộng, xung quanh sân trồng vài cây lớn. Bố cục rất đơn giản, nhưng lại toát ra khí thế mà trụ sở chính quyền huyện Ích Dương không có. Phòng làm việc của thị trưởng Lưu ở tầng 9. Vào tòa nhà rồi đi thang máy lên tầng 9, trong thang máy lần lượt có thêm 6-7 người bước vào. Hầu hết những người này đều mặt không biểu cảm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai để ý đến Trúc Diễm. Còn Trúc Diễm thì vẫn mỉm cười, đứng trong thang máy như một người bình thường. Hầu vệ Đông vội đứng bên cạnh ông, liếc mắt nhìn bí thư huyện ủy Trúc Diễm, phát hiện ra Trúc Diễm thế mà lại có chút phong thái của người trí thức, điều mà trước đây anh chưa từng nhận ra. Thị trưởng Lưu là một người đàn ông to cao, rắn rỏi. Thấy Trúc Diễm, ông cười ha hả đứng dậy khỏi bàn làm việc, nói, chú Trúc, lần trước lão huynh say thẳng quá. Ông nói với bí thư Triệu, hủy cuộc họp chiều nay đi, bí thư Trúc đến đây, tôi phải mở rộng tửu giới. Ông ta nhìn hầu vệ Đông đang đứng phía sau, nói, đây là thư ký mới à, chàng trai trông hoạt bát lanh lợi đấy. Đùa giỡn mấy câu, Trúc Diễm đổi giọng đi vào vấn đề chính, nói, thị trưởng Lưu, huyện trưởng Mã chiều qua đã theo đoàn đại biểu của thành phố đến Sơn Đông, nên tôi xin thay mặt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, báo cáo chuyên đề với ngài về công tác đầu tư của tập đoàn Khánh Đạt. Lưu Đạt Truyện là phó thị trưởng phụ trách công nghiệp, ông ta lập tức chú ý đến dự án xi măng 50 vạn tấn, nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói, tôi cũng có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Lưu Đạt Truyện ngồi lại vào ghế của mình, Trúc Diễm ngồi xuống đối diện bàn làm việc, tạo thành một khung cảnh báo cáo công việc. Đợi Trúc Diễm báo cáo xong, Lưu Đạt Truyện nói, hôm qua cậu gọi điện cho tôi đã đặc biệt hỏi các đồng chí bên ủy ban kế hoạch. Sáng nay họ đã gửi tài liệu của tập đoàn Khánh Đạt qua, tôi đã xem rồi. Trương Mộc Sơn này không hề đơn giản, chỉ mười mấy năm đã xây dựng được quy mô lớn như vậy, hơn nữa các dự án đầu tư của ông ta đều rất thành công, không có tin tức xấu nào được truyền ra. Theo cách nói của các đồng chí bên ủy ban kế hoạch, tập đoàn Khánh Đạt thuộc nhóm đối tác đầu tư hạng A, quốc gia chúng ta hiện tại thiếu thốn nhất là hệ thống tín dụng, bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân, nên các vụ lừa đảo, làm hàng giả hàng nhái mới tràn lan. Một thời gian trước, tôi đã yêu cầu ủy ban kế hoạch xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, rà soát lại 200 doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Lĩnh Tây. Bất kỳ doanh nghiệp nào vướng vào kiện tụng, tranh chấp không ngừng, đều sẽ bị hạ bậc tín dụng, và việc đầu tư vào Sa Châu sẽ bị hạn chế, hay nói cách khác là chúng tôi sẽ cảnh giác hơn. Tập đoàn Khánh Đạt có mức tín dụng hạng A, Sa Châu chúng tôi giơ cả hai tay chào đón những doanh nghiệp như vậy. Hệ thống xếp hạng tín dụng này của Lưu Đạt Truyện không được nhiều lãnh đạo cấp thành phố Sa Châu đồng tình. Quan điểm phổ biến nhất là, bây giờ có còn hơn không, thu hút được doanh nghiệp đã là thành tích rồi, nếu còn kén cá chọn canh thì đừng nói đến cơm, có khi cháo loãng cũng chẳng có mà hút. Cũng may bí thư Thành ủy Xương Toàn đã bày tỏ thái độ ủng hộ cách làm của Lưu Đạt Truyện, hệ thống xếp hạng tín dụng này mới được triển khai. Trúc Diễm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện này, cũng biết về hệ thống xếp hạng tín dụng này. Việc ông báo cáo với Lưu Đạt Truyện về tập đoàn Khánh Đạt cũng là muốn tận dụng hệ thống này để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho họ. Đây cũng là một quân bài quan trọng để thu hút tập đoàn Khánh Đạt đầu tư vào huyện Ích Dương. Chúng tôi đã tiến hành một vòng đàm phán với tập đoàn Khánh Đạt, nhưng vòng trước không có kết quả. Tôi đang chuẩn bị khởi động vòng đàm phán tiếp theo. Theo phân tích của tôi, Trương Mộc Sơn chắc chắn có ý định đầu tư. Tôi đã sớm nghe danh Trương Mộc Sơn, chỉ là chưa có dịp gặp mặt. Lưu Đạt Truyện đồng ý với phân tích của Trúc Diễm, rồi nói, chúng ta chuẩn bị vào giữa tháng 8 sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô nhỏ, mời tất cả các doanh nghiệp hạng B trở lên tham gia. Dự án nhà máy xi măng Thanh Lâm có thể đưa vào danh sách các dự án xúc tiến trọng điểm. Đến lúc đó tọa đàm với Trương Mộc Sơn, tôi cũng có thể tham gia. Nói xong chính sự, nụ cười lại trở lại trên mặt Lưu Đạt Truyện. Tiểu Triệu, cậu đi sắp xếp bữa ăn đi, không cần đến nhà hàng lớn, đến lầu Tân Nguyệt đặt một phòng riêng, rượu thì đến nhà tôi lấy chai rượu Cao Lương Đài Loan. Ông nói với Chúc Diễm, rượu này do một thương nhân Đài Loan tặng tôi năm ngoái, 60 độ, rất mạnh nhưng không đau đầu. Thủy Uyển Cư là một nhà hàng ẩm thực mới nổi ở Sa Châu, nằm ngay bên ngoài lầu Tân Nguyệt. Lầu Tân Nguyệt là khu dân cư cao cấp nhất Sa Châu, đa số cư dân bên trong đều là người có tiền. Sau khi Thủy Uyển Cư khai trương, việc kinh doanh cũng khá tốt. Vào tháng 6, ông chủ Thủy Uyển Cư đã bỏ vốn sửa sang lại nhà hàng, còn mời thêm hai đầu bếp món Tứ Xuyên và hai đầu bếp món Tương, nhờ vậy mà chất lượng món ăn cũng được nâng cao đáng kể. Do đó, dù giá cả không hề rẻ, nhà hàng sau khi sửa sang vẫn kinh doanh phát đạt. Ông chủ nhà hàng này trước đây cũng là cán bộ nhà nước, từng là cấp dưới của Lưu. Lưu là khách quen của Thủy Uyển Cư, nên xe của ông vừa dừng lại, ông chủ mập mạp đã đích thân ra cửa nghênh đón, dẫn Lưu, Chúc Diễm và mọi người vào phòng riêng. Lão Liễu và tài xế Lưu Quang không vào phòng riêng mà tìm một bàn nhỏ ở bên ngoài. Mấy năm nay, số lượng ô tô của các đơn vị bắt đầu tăng lên, các trường dạy lái xe cũng mọc lên như nấm sau mưa, nhưng địa vị của tài xế lại giảm sút rõ rệt. Vào những năm 80 và đầu những năm 90, khi các lãnh đạo ăn cơm cùng nhau, tài xế cũng quen ngồi ở bàn chính. Thế nhưng đến giữa những năm 90, ở cấp huyện, đã có rất ít tài xế được ngồi cùng bàn với lãnh đạo. Lưu Quang đã quen đường thuộc lối, anh ta chạy vào bếp cẩn thận chọn mấy món đặc sắc, sau đó mỗi người mua một bao thuốc lá kiều tử, cùng lão Liễu nhả khói phì phèo, vô cùng tự tại thoải mái. Trong phòng riêng trang nhã, trên bàn đã bày sẵn 4 chai rượu Cao Lương Kim Môn của Đài Loan. Lưu lên tiếng, lấy ly chân cao ra, trước hết phải kiểm tra tửu lượng cơ bản đã. Lão Triệu thư ký thấy động thái này của Lưu thì biết một trận chiến lớn sắp bắt đầu, bèn đề nghị, thị trưởng Lưu, mọi người đều đang bụng rỗng, hay là ăn chút gì lót dạ rồi hẳn uống rượu. Lưu khoát tay, hào khí ngút trời nói, lần trước chúng ta cùng đến Thượng Hải, Chúc thư ký đã hợp sức với 3 vị bí thư khác thay nhau chút rượu, khiến tôi ngủ ly bì một ngày một đêm. Bến Thượng Hải, tháp truyền hình Minh Châu phương Đông, chẳng ngắm được cái nào cả. Hôm nay tôi phải báo thù. Vốn dĩ ông ta xuất thân là quân nhân, cán bộ cấp trung đoàn. Sau chuyển ngành về cơ quan tỉnh Lĩnh Tây, làm phó phòng 1 năm và trưởng phòng 2 năm ở khu ủy, rồi đến Sa Châu nhậm chức phó thị trưởng. Lưu từ trước đến nay nổi tiếng là người làm việc thật và uống rượu giỏi. Sau lần bị Chúc Diễm chút say ở Thượng Hải, ông ta vẫn luôn canh cánh ý định báo thù, nay Chúc Diễm đã tự chui đầu vào lưới, cơ hội quyết chiến công bằng cuối cùng cũng đến. Một chai rượu Cao Lương Kim Môn vừa vặn rót đầy 4 ly. Lưu giơ ly lên, ở đây, đầu tiên xin chúc mừng dự án nhà máy xi măng 50 vạn tấn được đặt tại Ích Dương. Cạn. Ông ta một hơi uống cạn 2,5 lạng rượu Cao Lương, rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, cười híp mắt nhìn Chúc Diễm. Chúc Diễm cũng dứt khoát làm theo, nâng ly dốc ngược lại, miệng ly chỉ còn vương lại một giọt rượu. Đây là lệ ở Sa Châu, uống rượu phải một hơi cạn sạch, hơn nữa khi dốc ngược ly, nếu có thể nhỏ ra 3 giọt rượu thừa thì sẽ bị phạt uống. Rượu Cao Lương Kim Môn nồng độ tuy cao nhưng vị khá ngon. Hầu vệ Đông uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa ly cho thư ký Triệu xem. Uống xong ly rượu này, một luồng hơi ấm lập tức lan ra khắp người, vẻ mặt hầu vệ Đông liền hoàn toàn thả lỏng. Anh thầm nghĩ, thị trưởng, bí thư huyện ủy, khi ở xa nghe chỉ thị thì cảm thấy họ cao không thể với tới, bây giờ tiếp xúc ở cự ly gần mới phát hiện họ cũng là những con người sống động. Lưu dường như đã ngà ngà say, nói, lão Chúc ở Ích Dương thành tích rực rỡ lắm nha, lần này trong nhiệm kỳ mới của Sa Châu, tiếng tăm của cậu rất cao đấy. Theo quy tắc bao năm nay của thành phố Sa Châu, trong mỗi nhiệm kỳ, các chức phó của chính quyền đều có một vị được đề bạt từ bí thư huyện lên. Bí thư của 4 huyện Ích Dương, Ngô Hải, Lâm Giang, Thành Tân đều có thế mạnh riêng, nhưng xét về thực lực tổng hợp thì Chúc Diễm nhỉnh hơn một chút. Có điều, việc thăng chức của quan chức là do nhiều yếu tố tổng hợp lại, chứ không thể thay đổi theo ý chí cá nhân. Chúc Diễm vội khiêm tốn nói, mấy năm nay Sa Châu phát triển nhanh, xuất hiện rất nhiều tài năng trẻ, tôi là người của đơn vị lạc hậu, chuyện này làm sao đến lượt tôi được. Lưu cười to, tóc tai dựng đứng. Từng lỗ chân lông dường như cũng đang tỏa ra mùi rượu. Ông ta lại nâng ly lên, nói, ly rượu này, chúc lão đệ mã đáo thành công trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào năm sau. Uống hết 4 chai rượu, ai nấy đều đã có men say. Rượu mạnh 60 độ, châm lửa là bùng cháy, uống vào dạ dày, ngấm vào máu rồi nhanh chóng mang cơn say thấm vào từng tế bào. Thư ký Triệu khoảng 30 tuổi, vốn có thái độ hơi kiêu căng, nhưng sau khi uống rượu thì miệng cười toe toét. Anh ta đặt một tay lên vai hầu vệ Đông, thấp giọng nói, hầu lão đệ mới khoảng 20 tuổi thôi à, trẻ thật đấy. Nếu anh ở tuổi này, nhất định sẽ cố gắng tranh thủ, bây giờ 36 rồi, không còn nhiều cơ hội nữa. Bí thư Triệu, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, đâu có. Hầu vệ Đông vừa nói chuyện vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Lưu, thấy ông ta đang nói chuyện nghiêm túc với Trúc Diễm, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Hết bốn chai rượu, Lưu thấy Trúc Diễm vẫn chưa gục, liền gọi thêm một chai ngũ lương dịch. Hết chai này, thư ký Triệu đã phải che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lưu tuy chưa gục nhưng nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa. Uống rượu với Trúc thư ký, sảng khoái thật. Lưỡi ông ta bắt đầu líu lại, dự án nhà máy xi măng này nhất định phải thực hiện. Ngoài ra, năm nay còn có một dự án nữa do tỉnh giao xuống, chuẩn bị xây một nhà máy bia ở khu vực Sa Châu. Ích Dương có hứng thú làm tốt dự án này không? Trúc Diễm nghe vậy hai mắt sáng rực, cầm chai ngũ lương dịch, rót ra toàn bộ phần rượu còn lại. Thị trưởng Lưu, trong công việc, tôi coi ngài là lãnh đạo, ngoài đời, ngài là huynh trưởng. Chúng ta cùng nhau uống cạn bình rượu này. Bốn người năm chai rượu, một bữa nhậu vô cùng thỏa mãn. Hầu vệ Đông phát hiện bước chân của Trúc Diễm vẫn rất vững, thầm nghĩ, tửu lượng của Trúc Diễm quả là không tệ, hôm nay Lưu không chiếm được chút lợi thế nào. Lên xe, Trúc Diễm phất tay nói, hôm nay không về Ích Dương nữa, mấy tháng rồi tôi chưa về nhà, về thăm mẹ già một chuyến. Trong tiếng xe chạy đều đều, Trúc Diễm chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ. Hầu vệ Đông cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhắm hờ mắt trên ghế, anh tự giảo, Đại Vũ Trị Thủy ba lần qua nhà mà không vào, còn mình thì đi cùng bí thư huyện ủy qua nhà mà không vào. Anh lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ rung để không làm phiền Trúc Diễm nghỉ ngơi. Lão Liễu nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Trúc Diễm, bèn hỏi, bí thư Hầu, các cậu uống bao nhiêu rượu vậy? Bốn người năm chai à, tửu lượng của thư ký Hầu không tệ nha, bây giờ vẫn còn tỉnh táo thế. Cháu cũng đang cố gượng thôi à, xe chạy trên quốc lộ tỉnh Lĩnh Tây, hầu vệ Đông thắt dây an toàn rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, xe đã đến một sân nhà nhỏ ở nông thôn. Trúc Diễm vẫn đang ngủ say. Hầu vệ Đông xuống xe, đang do dự không biết có nên đánh thức anh không thì một bà lão tóc hoa râm, mặc áo vải bông giản dị từ trong nhà bước ra. Nhìn khí chất và cách ăn mặc thì rõ ràng không phải người nhà quê. Lão Liễu nhiệt tình chào hỏi, Trương Di, thư ký Trúc ngủ quên trên xe, chúng cháu không nỡ đánh thức anh ấy. Ông vừa nói vừa cảm thán, thư ký Trúc là người đứng đầu huyện Ích Dương, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, hôm nay lại phải tiếp rượu lãnh đạo, thật không nỡ đánh thức anh ấy. Lão Liễu lại chỉ hầu vệ Đông đang đứng bên cạnh, nói, đây là thư ký Hầu mới đến ạ. Hầu vệ Đông lễ phép chào, cháu chào Trương Di ạ. Trương Di gật đầu chào hầu vệ Đông rồi nói, để Trúc Diễm ngủ trên xe sao được, mau dìu nó lên lầu, lên giường ngủ đi. Hầu vệ Đông mở cửa xe, khẽ gọi, thư ký Trúc, đến nhà rồi. Gọi mấy tiếng, Trúc Diễm mới lờ mờ mở mắt. Mắt anh đỏ ngầu, hỏi, nhanh vậy đã đến nhà rồi à? Lúc xuống xe, người Trúc Diễm hơi lảo đảo, hầu vệ Đông liền đỡ lấy tay anh, dìu anh vào phòng ngủ trên lầu 2. Đây là một căn nhà nông thôn được cải tạo lại, trong sân hoa nở rực rỡ. Căn nhà rõ ràng đã được sửa sang, phong cách trang trí rất giản dị, gần như không có đồ trang trí gì, tường quét vôi trắng. Phòng trên lầu lát sàn gỗ, cửa sổ không phải là loại kính màu xanh thường thấy ở nông thôn mà là kính trong suốt. Riêng trong phòng của Trúc Diễm thì có một dãy giá sách lớn. Sau khi dìu Trúc Diễm lên giường, hầu vệ Đông bật điều hòa ở 27 độ. Anh đang chuẩn bị xuống lầu thì Trương Di bưng nước mật ong đi vào. Thấy con trai say đến mức này, bà đau lòng nói, Trúc Diễm cũng 40 mấy tuổi rồi, sao có thể uống rượu như đám trẻ được. Tiểu Hầu, sau này cháu phải nhắc nhở nó nhiều vào. Tóc tai Trúc Diễm bù xù, ngủ say ly bì trên giường, thỉnh thoảng còn ngáy lên 2 tiếng. Trương Di kiểm tra lại nhiệt độ điều hòa, rồi lấy một chiếc chăn mỏng từ ngăn kéo đầu giường ra, đắp lên ngực và bụng cho anh. Lớn từng này rồi mà chẳng làm người ta bớt lo đi được. Trong mắt mẹ, con trai mãi mãi là đứa trẻ chưa lớn. Mấy người xuống phòng khách tầng dưới xem tivi. Trương Di thấy mặt hầu vệ Đông cũng đã ngấm rượu, bèn nói, tiểu hầu cũng uống không ít rồi, cháu cũng lên lầu nghỉ ngơi một lát đi, nhà nông thôn này có đến 7, 8 gian phòng đấy. Hầu vệ Đông nói, Trương Di, cháu không cần nghỉ đâu à, cháu ngồi đây xem tivi là được rồi. Trương Di rất hay nói chuyện, bà kể, trước khi về hưu, tôi chỉ mong được về nông thôn ở. Không khí trong lành, lại có thể tự mình trồng rau, vừa sạch sẽ lại tươi ngon. Nhà này là của em họ tôi đấy, cả nhà nó đã đến Châu Hải làm ăn cả rồi. Nó biết tôi vẫn luôn muốn ở nông thôn, nên từ năm 92 đã nhường lại nhà cho vợ chồng tôi ở. Nhà này tốt lắm, sửa sang đơn giản một chút là thành biệt thự ngay. Lúc này, một ông lão 70 mấy tuổi, cõng một giỏ cá, mặt và cánh tay phơi nắng đen nhẻm đi vào. Thấy có xe trong sân, ông nói, thằng cả về rồi à, hôm nay nó có lộc ăn rồi, tôi câu được 7, 8 cân cá giết đấy. Lão Liễu vội đứng dậy, lão gia tử, hôm nay lại bội thu rồi à? Rồi ông giới thiệu với hầu vệ Đông, đây là bố của thư ký Trúc, chúng tôi đều gọi ông là lão gia tử. Hầu vệ Đông cũng chào theo, Cháu chào lão gia tử à. Lão gia tử cười ha hả nói, Trúc Diễm lại đổi thư ký rồi à, thằng nhóc này kén chọn quá. Hồi nó còn trẻ làm bí thư, tôi thấy cũng có gì đặc biệt đâu. Trương Di xách giỏ cá lên, nhìn một lát rồi cười nói, con bé Tinh và bạn nó sắp về ăn tối rồi. Ông nó ơi, ông với tôi cùng đi làm con cá này đi. Hai ông bà vừa nói vừa cười đi vào bếp bận rộn, lão Liễu lúc này mới giới thiệu nốt, lão gia tử trước đây là lãnh đạo cũ của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, còn Trương Di là giảng viên trường Đại học Kinh tế Tài chính. Sau khi về hưu thì hai ông bà về đây sống cuộc sống điền viên. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mẹ của thư ký Trúc là giáo sư đại học, bảo sao trên người anh ấy lại toát ra phong thái nho nhã của người trí thức. Rất nhanh, mùi canh cá đã từ trong bếp bay ra. Một tràng cười trong trẻo vang lên từ ngoài sân, bà ngoại, sao tối nay lại ăn cá nữa à, con ăn ngán lắm rồi. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.